Vạn cổ đệ nhất thần chương 1430 tới chương 1456. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thông thường mà nói, kiếp luân bị hủy cũng chỉ là một vết thương, nhiều nhất là sau khi hồi phục sẽ biến thành da thịt bình thường, không thể nào có biến hóa mới. Nhưng ngay lúc này, tại vết nứt trên tay nàng, kiếp luân vỡ nát kia vẫn đang ngọ ngoại, dường như đang tự tổ hợp lại. Thậm chí, còn có sức mạnh hàng tinh nguyên hội tụ về phía kiếp luân này, chuyển hóa thành sức mạnh thức thần mới. A, nàng bắt đầu không khống chế nổi, cuộn tròn người lại, đau đớn kêu lên. Thanh âm đau thương ấy không ngừng quanh quẩn trong động quật. Nếu không phải hoang đảo này không một bóng người, thì âm thanh này đã sớm kinh động đến người khác. Cơn đau kéo dài suốt một canh giờ, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần kết thúc. Trong động quật, Lý Vô Song mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa trải qua một trận bạo bệnh, toàn thân gần như kiệt sức. Nàng mềm nhũn dựa vào vách động, ánh mắt đã trở nên ngây dại. Bàn tay nàng bất lực buông thõng, không còn che được kiếp luân trên cánh tay trái. Ngay khoảnh khắc cánh tay hạ xuống, một luồng huyết quang bắt đầu tràn ngập hang động. Trong ánh huyết quang, có thể thấy rõ trên làn da trắng ngần của cánh tay trái nàng, vết kiếp luân răng bạc vỡ nát ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt quỷ nữ tóc dài lưỡi dài, đầy dữ tợn và đẫm máu. Đây vừa là mặt quỷ, vừa là một kiếp luân hoàn toàn mới. Theo lý thuyết, kiếp luân vỡ nát, thức thần sẽ quay về địa hồn, không thể biến thành thức thần được nữa. Thế nhưng mặt quỷ kiếp luân này lại sống động như thật, lực lượng dồi dào, rõ ràng mang hình dáng của một thức thần. Một khuôn mặt quỷ nữ tóc dài lưỡi dài đầy huyết tinh. Nó như vật sống, quỷ dị đến không thể tả. Thậm chí vào lúc này, mái tóc dài trắng như trăng của Lý Vô Song cũng có 1/8 dần bị huyết sắc nhuộm đỏ, biến thành màu máu dữ tợn. Ngay cả gò má bên trái của nàng cũng bị vặn vẹo đi ít nhiều. Một mảng nhỏ trở nên giống hệt mặt quỷ trên kiếp luân. Trước kia, vẻ mặt băng giá của nàng che đi dung nhan khuynh thành, còn bây giờ, đó không còn là băng giá nữa, mà là một loại xấu xí khiếm khuyết, tựa như 1/8 khuôn mặt đã bị lửa thiêu rụi. Lý Vô Song run rẩy cầm một chiếc gương lên. Khi nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nàng hét lên một tiếng chói tai, nước mắt tuôn trào. Không! Nàng đạp nát tấm gương, tay cầm Thiên Nguyệt Thần Ma, định đâm nát kiếp luân mới của mình. Đúng lúc này, từ bên trong kiếp luân, một bóng mờ đỏ như máu đột nhiên lao ra, hóa thành một thức thần màu đỏ thẫm khổng lồ. Đó là một mỹ nhân ác quỷ mặt hồng bào, dáng người vô cùng hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt lại có chiếc lưỡi dài ngoằng, mái tóc dài đẫm máu, mặt mày dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn vươn ra từ dưới hồng bào, đủ khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Á Lý Vô Song nhìn nó, toàn thân lạnh toát, khóc không thành tiếng. Thiên Nguyệt Thần Ma rơi xuống đất. Lý Vô Song mềm nhũn quỳ sụp xuống. Thức thần bắt đầu tan biến, còn nàng ôm đầu khóc rống. Không, ta không muốn thế này. Tiếng khóc thê lương không ngừng vang vọng trong động quật. Không lâu sau, một viên truyền tinh thạch màu vàng óng bay đến trước mặt nàng. Truyền tinh thạch tỏa ra sương mù màu vàng, sương mù mơ hồ ngưng tụ thành một người đàn ông tóc vàng. Hắn mỉm cười nhìn Lý Vô Song, nói, phá đi rồi lập lại, đó mới là tái sinh. Song Nhi, đây mới là con người hoàn mỹ nhất của muội, muội sẽ trở thành đế tôn, muội nhất định có thể hiểu được dụng tâm của ca ca. Ta chưa bao giờ hại muội. Cút cho ta. Ngươi chỉ vì bản thân ngươi. Ngươi là đồ điên. Tên điên cuồng mất trí. Lý Vô Song vớ lấy Thiên Nguyệt Thần Ma, hung hăng chém vào viên truyền tinh thạch hoàng kim. Rắc. Truyền tinh thạch vỡ tan. Mà luồng sương mù màu vàng vẫn còn lưu lại một lúc, người đàn ông tóc vàng trong sương mù, cho đến lúc tan biến, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Thanh Vân Đại Lục, thung lũng dung nham. Nơi này có một cặp cây giống gần Vân Thượng Tiên Cung nhất. Bắt đầu kiếm tôn trước đó đã để hơn 10.000 thiên thần kiếm tu đóng quân ở đây. Vừa đến nơi, họ liền thiết lập phòng ngự ở gần đó, vây quanh cặp cây giống tầng tầng lớp lớp, canh giữ đến nước cũng không lọt qua. Mấy vạn cộng sinh thú, đủ loại mãnh hổ, sư tử, trường xà, phi điểu sấm sét, nham thạch kiếm thú, quấn quanh, phủ phục trên những thân cây xung quanh, cảnh giác nhìn khắp bốn phương, không cho bất kỳ ai lại gần. Tình hình ở 35 cặp cây giống về cơ bản đều tương tự. Việc công chiếm Vân Thượng Tiên Cung gặp khó khăn. Nhưng 35 cặp cây giống này, bắt đầu kiếm tôn đã nắm chắc trong tay. Tất cả tỉnh táo lên. Không kẻ nào được lại gần, ai dám nhòm ngó cây giống, giết không tha. Vâng. Không biết kiếm tôn lúc này đã hạ được Vân Thượng Tiên Cung chưa? Lần này thu hoạch lớn thật đấy, ha ha, dù sao ta cũng giết được 2 tên, kiếm được không ít bảo bối. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, các ngự thú sư và cộng sinh thú đột nhiên phát hiện Thanh Vân Thần Mộc xảy ra biến hóa cực lớn. Có chuyện gì vậy? Thân cây, lá cây, đều biến thành màu máu rồi. Có vấn đề. mọi người đề phòng. Hơn vạn thiên thần kiếm tu, mấy vạn cộng sinh thú, nhất thời đều cảnh giác. Bọn họ ở vị trí gần nhất, tận mắt chứng kiến Thanh Vân thần một huyết ma hóa. Một cây đại thụ xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, một cây thành rừng, lại biến thành một cây ma quỷ dữ tợn màu máu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 hơi thở. Phần lớn mọi người còn chưa kịp phản ứng, huyết khí nồng đậm đã bao phủ, nhấn chìm tất cả những ai có mặt. Toàn bộ thế giới trở nên mờ mịt trong sương máu, tựa như đã hóa thành huyết tinh địa ngục. Nhìn ra xa, ngay cả những đám mây hồng rực cháy trên trời cũng biến mất, cơn gió lạnh lẽo hiếm thấy khiến ai nấy đều sống lưng phát lạnh. Đây là tình huống gì vậy? Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Mau nhìn cây giống. Một tiếng hét vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cặp cây giống mà họ đang bảo vệ. Nơi đó là nơi sương máu nồng đậm nhất, một đám sương máu gần như đã hóa thành thể lỏng bao bọc lấy cặp cây giống, phát ra những âm thanh xì xì quỷ dị. Trong cơn mơ hồ, đôi cây hình người ôm nhau kia dường như sống lại, trong mắt lóe lên huyết quang quỷ dị. Hai người nắm tay nhau, nhìn về phía mọi người, đột nhiên há miệng, phun ra từng dòng lũ màu máu ào ạt, hòa vào sương máu, càng làm cho cả thế giới bị nhuộm đỏ. Hừ, quỷ gì thế? Đây là cây giống hay là vật sống? Mọi người càng thêm ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi. Sư tôn, chúng ta có nên dẫn người lui về sau một chút không? Chuyện này quá quỷ dị, ta sợ có điềm chẳng lành. Có người hỏi. Mệnh lệnh của kiếm tôn, không được rời khỏi cây giống nửa bước. Vâng. Vì vậy, họ tiếp tục đóng giữ. Trong chớp mắt, sương máu nồng đậm đã hoàn toàn nhấn chìm họ. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ giữa đám người. Đám đông xôn xao. Ai la hét? Giả thần giả quỷ à? Một lão giả tóc trắng thuộc Thạch kiếm tộc quát lớn. Thúc gia gia, là Tiểu Trang, hắn có vẻ rất đau đớn. Cái gì? Lão giả tóc trắng đẩy đám người đang bất an ra, tiến lên phía trước. Chỉ thấy một thanh niên đang lăn lộn trên đất, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Xảy ra chuyện gì? Lão giả tóc trắng đỡ hắn dậy. A! À. Thanh niên kia ánh mắt dữ tợn, hét lên một tiếng thảm thiết, run rẩy nói, bụng của ta, bụng của ta. Lão giả tóc trắng thấy hắn kỳ lạ, liền kéo toạc tấm tỏa giáp trước ngực hắn, giật tung quần áo ra. Khi bụng của thanh niên này lộ ra trước mặt mọi người, những ai nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng lùi lại. Chỉ thấy trên vùng da bụng vốn cường tráng của thanh niên này, vậy mà mọc đầy những nốt mụn đỏ như máu to bằng ngón tay cái, trông như những con mắt lồi ra, vô cùng buồn nôn. Hơn nữa, những nốt mụn này còn đang lan lên khắp thân trên, tứ chi, thậm chí cả đầu. Đúng lúc này, khuôn mặt hắn đã bị những nốt mụn máu này chiếm lĩnh, cả người trở nên xấu xí đáng sợ, ngay cả mắt và miệng cũng bị chèn ép đến biến mất. Cứu ta, cứu a! Mấy chữ vừa thốt ra, mọi người kinh hãi nhìn thấy, những nốt mụn máu chi chít trên người hắn đều nứt ra một kẻ hở, bên trong mọc ra một mầm non màu máu, sau đó nhanh chóng lớn lên, hàng ngàn vạn mầm non màu máu đang vào nhau, cuốn hắn thành một thụ nhân. Trong nháy mắt, toàn thân huyết nhục của hắn đều khô héo hoàn toàn. Lui lại. Có người vừa hét lên, cả người thanh niên kia liền nổ tung. Cùng với tiếng kêu thảm, sương máu và những mảnh thi thể vỡ nát bắn tung tóe vào người của rất nhiều người xung quanh. Những người này tại chỗ liền nôn mửa. Đây là cái gì? Kịch độc sao? Không biết, có chút giống thần thông của cộng sinh thú hệ thực vật, nhưng cũng không kinh khủng đến thế chứ. Ai làm? Có phải là Thanh Vân thần một không? Suy đoán này khiến rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ. Điều càng khiến người ta kinh hoàng hơn là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại có thêm mấy người nữa phát ra những tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Từ lúc phát hiện trên người mọc ra những nốt mụn máu, đến lúc bị mầm non bao bọc toàn thân, rồi nổ tung thành sương máu, chỉ trong vòng mấy hơi thở. Tránh ra, tránh ra. Chuyện này giống như một loại ôn dịch lây lan. Kẻ địch ẩn mình vô hình, hoàn toàn không nhìn thấy, đó mới là điều kinh khủng nhất. Dùng tinh luân nguyên lực trấn áp, hộ thân. Nếu là kịch độc lây lan trong không khí, hay độc dịch trong máu thịt của người phát nổ, tinh luân nguyên lực thông thường đều có thể ngăn cách. Nhưng điều kinh khủng là, vì phát tác và lây nhiễm quá nhanh, có cảm giác như không gì cản nổi, một khi đã bắt đầu thì không thể ngăn cản. Ông ong ong. Sương máu lan tràn trong đám người. Từng tiếng kêu thảm tuyệt vọng vang lên. Dù đã dùng tinh luân nguyên lực hộ thân, họ vẫn phát hiện trên da mọc ra những nốt mụn máu, mầm non nảy mầm trong đó, cảm giác này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Đáng sợ nhất là, những nốt mụn máu này rất nhanh đã lây sang cả cộng sinh thú. Da thịt của một con cự thú ngàn mét mọc đầy những nốt mụn máu to bằng nắm đấm, sau đó mọc ra những mầm non huyết tinh, mấy trăm ngàn mầm non cuốn lấy nhau, rồi gây ra vụ nổ huyết nhục. Huyết nhục nổ tung tựa như phấn hoa bay ra ngoài, rất nhiều người bị gội cho một trận mưa máu. Hoảng sợ, tuyệt vọng, trong phút chốc lan tràn. Kẻ địch vô hình mà chí mạng mới là kẻ đáng sợ nhất. Chạy mau. Thanh Vân Thần Mộc nổi giận rồi. Đối với những tu luyện giả đỉnh cao này, bệnh tật, ôn dịch thực ra không phải là vấn đề nan giải. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Ngay cả tinh luân nguyên lực của cấp thấp thần dương vương cảnh cũng không chống đỡ nổi sát thủ vô hình này. Từ lúc phát tác đến lúc tử vong chỉ trong vài hơi thở, ai có thể không sợ. Chương 1431, chạy ra Thanh Vân. Điều đáng sợ nhất là tốc độ lây nhiễm. Không ngừng sao chép, phân liệt, ký sinh vào huyết nhục. Hơn vạn thiên thần kiếm tu thực sự bị dọa cho khiếp vía. Những người ở vòng ngoài vội vàng thu hồi cộng sinh thú, mặc kệ người khác kêu gọi thế nào, đều liều mạng chạy ra ngoài. Xoạt. Đám người ầm ầm tan tác. Cặp cây giống trong huyết quang dường như đã trở thành ác mộng, không còn là miếng bánh thơm ngon nữa, mọi người có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Mấu chốt là, chuyện ở thung lũng dung nham chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Chuyện tương tự cũng đang xảy ra ở 35 cặp cây giống khác. Đáng sợ nhất là, loại sương mù màu máu này đang lan rộng ra khắp phạm vi bao phủ của Thanh Vân Thần Mục, sương máu ngưng tụ lại, thậm chí còn trút xuống một trận mưa máu xối xả. Trong thời gian ngắn, nó có thể bao phủ toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. A từng tu luyện giả một, trong quá trình chạy trốn, kinh hãi nhìn thấy những nốt mụn máu trên người mình. Nếu phát tác trên tay thì còn đỡ, trực tiếp chặt đứt cánh tay là xong, nhưng nếu phát tác trên đầu, thì chặt thế nào? Ta rõ ràng không bị máu tươi bắn vào, tại sao cũng bị A, cùng với từng tiếng kêu thảm, hàng ngàn vạn mầm non màu máu dễ dàng sinh trưởng, rồi lại bị nổ tung, hóa thành phấn hoa vô hình, tựa như tiên tiên vĩnh dạ ma chú, theo sương máu hình thành mưa máu, vẩy xuống nơi xa, bén rễ nảy mầm. Trong phạm vi bao phủ của Thanh Vân Thần Mộc, trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Có vô số chúng sinh sinh sống dưới tán Thanh Vân Thần Mộc, ở đây xây dựng nên từng thôn trang, thành trấn, thần thành không lớn trước khi chiến tranh bùng nổ, ngay cả một thôn trang cũng sẽ mở ra kết giới hộ mệnh của họ. Thế nhưng, có thể ngăn cản được ôn dịch màu máu này không? Ào! Cơn mưa máu xối xả nuốt chửng cả thế giới. Xảy ra chuyện gì? Bắt đầu kiếm tôn và đoàn người lúc này vừa đến gần thung lũng dung nham, liền thấy người của thiên thần kiếm tông đang liều mạng chạy ra ngoài, ai nấy đều sợ mất mật. Kiếm tôn! Thần Mộc nổi giận rồi. Chạy mau! Cho đến bây giờ, đám người hoảng sợ mới nhớ ra, đây là cây đại thụ cổ xưa như lịch sử của trật tự chi địa. Một cái cây mục nát. Nổi giận cái gì? Chắc là có kẻ giả thần giả quỷ. Võ Lăng Tàn híp mắt nói. Cây giống đâu? Bắt đầu kiếm tôn hỏi. Chính là cây giống đang giết người. Kiếm tôn, chúng ta đã thương vong hơn ngàn người rồi. Người nói chuyện vô cùng hoảng hốt, tuy trước mắt có hơn 600.000 đại quân, nhưng trong mắt hắn, đối với Thanh Vân Thần Mộc, đó cũng chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn. Một khi bị lây nhiễm, đó chính là ác mộng. Giống như hắn nghĩ, hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn đã có người toàn thân mọc đầy nốt mụn máu, chỉ trong nháy mắt liền nổ tung, máu tươi văng về phía hơn 600.000 đại quân. Cùng lúc đó, cộng sinh thú của hắn tuyệt vọng lao ra từ không gian cộng sinh, tức thì bị máu tươi nổ tung nhuộm đỏ, những nốt mụn máu lập tức mọc ra trên thân nó, với tốc độ mắt thường có thể thấy bao phủ toàn thân. Sau đó bén rễ nảy mầm, lại lần nữa nổ tung. Tất cả những điều này, bắt đầu kiếm tôn và hơn 600.000 đại quân sau lưng đều tận mắt chứng kiến. Thứ quỷ gì vậy? Toàn trường ngây người. Vân Thượng Tiên cung dựa vào trật tự thiên tộc phản nghịch, tạm thời tìm được một đường sinh cơ, chuyện đó còn chưa tính. Bên phía cây giống, lại xảy ra chuyện nữa sao? Chạy mau đi. Những thiên thần kiếm tu rút lui từ chỗ cây giống, ai nấy đều tuyệt vọng. Họ không thèm để ý bắt đầu kiếm tôn chưa hạ lệnh, trực tiếp chạy ra ngoài, cản cũng không cản được. Đứng lại. Lời của Võ Lăng Tàn còn chưa dứt, đội ngũ của thần võ đế quốc bên hắn lập tức có mấy chục người ngã lăn trên đất. Hắn nhìn thấy rõ ràng. Những nốt mụn máu mọc ra từ trên người họ, lan đến tận mặt. Từng khuôn mặt một như bị ong mật chích hàng trăm nhát, lập tức sưng vù, sau đó vỡ nát, cùng lúc chảy ra mũ dịch, từng mầm cây ma quỷ mọc ra, trong thời gian ngắn nở hoa kết trái, rồi nổ tung. Huyết nhục bay đầy trời. Tinh luân nguyên lực cũng không đỡ nổi. Mọi người kinh hãi. Hơn 600.000 người này quá đông đúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tốc độ lây nhiễm càng kinh người hơn. Điều này thực sự khiến đám người đang hăng hái này sợ hãi. Phân tán. Phân tán. Mọi người hét lớn. Trong chốc lát, tiếng khóc than thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người như gặp phải quỷ, tán loạn bay khắp nơi, tránh xa người bên cạnh. Đừng tới đây. Lăn, cút đi. Tai họa ập xuống, ai cũng sợ chết. Hơn 600.000 đại quân nhất thời loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm vang khắp nơi. Nhìn ra xa, từng đám sương máu nổ tung, tựa như pháo hoa màu máu, văng tung tóe khắp bốn phía. Lại nhìn về phía nam, cả đất trời đều bị sương máu bao phủ, nhân gian dường như đã đến ngày tận thế, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng lại. Không biết là từ trăm vạn đại quân của họ, hay là từ bá tánh của Thanh Vân Đại Lục. Kiếm Tôn, mau rút lui đi. Sự tình có biến, mau rút khỏi phạm vi của Thanh Vân Thần Mục. Không, rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Nhanh lên. Không quyết định nữa thì sẽ chết sạch, đây là thần mục chi nộ, chúng ta hoàn toàn không ngăn được. Đây là trời phạt các loại tiếng kêu thảm tuyệt vọng, tiếng chửi rủa, gào thét bên tai. Cái đầu đeo mặt nạ của Bắt Đẩu Kiếm Tôn xoay mấy vòng, thu hết mọi thứ vào mắt. Cách lớp mặt nạ, không ai thấy được biểu cảm của hắn. Thế nhưng, tốc độ lan truyền của ác mộng này không ngừng tăng lên, một truyền 10, 10 truyền 100, một khi không khống chế được ngọn nguồn, lập tức sẽ là hàng ngàn vạn. Số người chết từ 1.000 lên 10.000, và từ 10.000 lên 100.000, thời gian cần thiết là như nhau. Tương đồng. Một khi đã lên đến cấp bậc 100.000, thì 1 triệu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn đến để chiếm lợi, bây giờ tình hình thay đổi, nếu trăm vạn đại quân bị Thanh Vân Thần Mục tiêu diệt, đó sẽ là trò cười cho thiên hạ. Rút lui. Tất cả mọi người, phân tán rút lui. Hắn cuối cùng cũng hạ lệnh. Thậm chí không cần hắn nói nhiều, đám người này như một bầy ong vỡ tổ, trong nháy mắt tản ra. Trước hết là chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của Thanh Vân Thần Mục, sau đó là chạy khỏi Thanh Vân Đại Lục. Dù vậy, trong suốt quá trình, họ có ít nhất 5 vạn người đã chết ở đây, chết dưới thần mục chi nộ. Điều này thực sự khiến họ sợ hãi. Rất nhiều người không đợi các tông môn triệu tập lại, trực tiếp quay về, chuẩn bị trở về tông môn ban đầu của mình. Dù sao đối với các thế lực hạng 2-3-4 mà nói, họ cũng chỉ là vì căm phẫn mà đến đây chống lưng cho vạn tông. Thu hoạch duy nhất chính là những chiến lợi phẩm mà chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải để lại. Bây giờ đã đẩy lùi kẻ địch, thu hoạch cũng có, cây giống và thảo mộc thần linh vốn không liên quan gì đến họ. Biến cố kinh hoàng này của Thanh Vân Thần Mục đã dọa cho hơn 300.000 người này không hề dừng lại, trực tiếp giải tán tại chỗ. Chỉ còn lại 4 thế lực hạng nhất, bao gồm cả Thiên Thần Kiếm Tông, có lẽ còn có chút ý định. Tuy nhiên, trong nội bộ của họ, số người sợ mất mật cũng không ít. Rầm rầm rầm. Trăm vạn đại quân rút khỏi Thanh Vân, trực tiếp rời khỏi nơi này đã có hơn 500.000 người, những người còn lại lẻ tẻ, Bắt Đẩu Kiếm Tôn muốn triệu tập họ lại cũng cần rất nhiều thời gian. Bắt Đẩu Kiếm Tôn cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi bao phủ của Thanh Vân Thần Mục. Sương máu vẫn đang bao phủ về phía này, hắn không thể không lùi lại lần nữa, cho đến khi rời khỏi Thanh Vân Đại Lục. Quay người nhìn lại. Thanh Vân Thần Mục khổng lồ tựa như một yêu ma huyết tinh, đang lắc lư thân thể một cách phấn khích. Sương máu bao phủ cả thế giới, tựa như phấn hoa của nó, đã nuốt chửng toàn bộ lục địa. Chương 1432, Liên Minh Phân Liệt. Á cái cây mục này, là muốn giết sạch hơn ngàn tỷ sinh linh trên lục địa này sao? Bắt Đẩu Kiếm Tôn cảm thấy có chút tê dại da đầu. Đây là thần mục tự nguyện, hay là có kẻ nào trêu chọc nó? Dù sao cũng không phải ta. Cái chết của ngàn tỷ sinh linh. Đây chính là đại tội trái với thiên đạo, Bắt Đẩu Kiếm Tôn nghĩ đến thôi cũng thấy da gà da vịt. Vốn dĩ, hắn đã nắm chắc cặp cây giống trong tay, nhưng sự việc này xảy ra đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Bây giờ đừng nói đến lãnh tụ Vạn Tông, trong lòng hắn chỉ còn sự chấn động và hoảng sợ đối với Thanh Vân Thần Mục này. Cái chết của họ không liên quan gì đến ta. Bắt Đẩu Kiếm Tôn hít một hơi thật sâu. Thế nhưng, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Hắn đã từng tận mắt thấy Thanh Vân Thần Mục đang hút máu tươi trên chiến trường. Hơn 200.000 nhân tộc, mấy trăm nghìn cộng sinh thú những người và thú đó, là do 1 triệu quân liên minh do hắn dẫn đầu giết chết. Đánh đòn cảnh cáo. Sắc mặt hắn trắng bệch, chìm vào trầm tư. Kiếm Tôn. Lúc này, Võ Lăng Tàn, Độc Nhãn Vương Hồng và một Thanh Khúc đều đến. Bắt Đẩu Kiếm Tôn gật đầu. Võ Lăng Tàn liếc nhìn Thanh Vân Thần Mục, hít một hơi khí lạnh, rồi nói, Kiếm Tôn, theo ước định trước đó, thảo mộc thần linh của Vân Thượng Tiên Cung thuộc về chúng ta, nhưng bây giờ sự tình có biến, có Long Nguyễn Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương và đệ tử Thiên Cung quấy rối, chúng ta căn bản không có cách nào tấn công Vân Thượng Tiên Cung. Cho nên chúng tôi muốn thương lượng với ngài, nếu thảo mộc thần linh của Thanh Hồn Điện ở phía bên kia, có thể giao cho ba chúng tôi phân chia, chúng tôi vẫn có thể cùng ngài quay trở lại Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện. Không thể nào. Bắt Đẩu Kiếm Tôn lắc đầu. Mục đích của liên quân họ là đánh tan chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, sau đó công phá Vân Thượng Tiên Cung, tạo nền tảng cho Bắt Đẩu Kiếm Tôn thống nhất Thanh Vân Đại Lục. Bây giờ, đừng nói Vân Thượng Tiên Cung không chiếm được, Thanh Vân Thần Mục còn xảy ra biến cố kinh hoàng, cây giống biến thành ác ma đáng sợ, kế hoạch của Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã hoàn toàn bị phá hỏng. Không chiếm được Vân Thượng Tiên Cung, thì không thể khống chế Thanh Vân Đại Lục, vậy còn cần ba phe phái này làm gì? 400.000 người của các thế lực hạng 2-3-4 kia đã chạy mất rồi. Bắt đầu kiếm tôn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem thảo một thần linh của Thanh Hồn Điện đưa cho họ. Nói tóm lại, hai biến cố ở Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Vân Thần Mộc đã làm tan vỡ tham vọng của Bắt Đầu Kiếm Tôn. Hắn hoàn toàn không còn tâm tư hợp tác nữa. Hay là thế này, ngài lấy một nửa, nửa còn lại ba chúng tôi chia đều, như vậy chúng tôi trở về cũng có thể ăn nói với tông môn, đôi bên đều không thiệt thòi. Một thanh khúc nói. Bắt Đầu Kiếm Tôn vẫn lắc đầu. Kiếm Tôn, thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Võ Lăng Tàn hỏi. Không phải tuyệt tình, mà là Thiên Thần Kiếm Tông của ta. Vì Thanh Vân Đại Lục đã hy sinh quá nhiều, ta phải cho các huynh đệ đã chết một lời công đạo, còn các ngươi tổn thất cũng không nhiều. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Được, sau này Kiếm Tôn đừng dương cao ngọn cờ Liên Minh Vạn Tông, lúc cần người ủng hộ, đừng đến tìm Thần Võ Đế Quốc. Cái nơi chết tiệt Thanh Vân Đại Lục này, chúng ta cũng không muốn quay lại nữa. Rút lui. Võ Lăng Tàn nói rất không khách khí. Dù sao, Thần Võ Đế Quốc của hắn xếp hạng thứ 6 trên thiên bảng, chỉ kém Thiên Thần Kiếm Tông một bậc. Kiếm Tôn, gặp lại sau. Hữu duyên tái ngộ. Ba phe phái rời đi. Thiên Thần Kiếm Tông của Bắt Đầu Kiếm Tôn chỉ còn lại hơn 200.000 người, trong đó còn có mấy trăm nghìn người đang phân tán. Thực sự tụ tập bên cạnh Bắt Đầu Kiếm Tôn, chỉ có chưa đến 80.000 người, mà ai nấy đều cảnh giác lẫn nhau. Kiếm Tôn không có sự giúp đỡ của ba phe họ, chỉ với những người này của chúng ta đi Thanh Hồn Điện, có thể mang đi thảo một thần linh không? Phong Kiếm Hoàng nhíu mày hỏi. Bây giờ đừng nói đến chuyện thảo một thần linh nữa. Hãy xem vận mệnh của Thanh Vân Đại Lục này thế nào đã. Nếu người đều chết hết, chúng ta cũng là tội đồ, lúc này còn đi tham lam lợi nhỏ, ta còn là người sao? Bắt Đầu Kiếm Tôn lắc đầu nói. Ý của Kiếm Tôn là thảo một thần linh của Thanh Hồn Điện, ta cũng không cần, để lại cho họ đi. Người của lục địa này, quá thảm rồi. Bắt Đầu Kiếm Tôn nói. Phong Kiếm Hoàng giật mình. Lần này, Thiên Thần Kiếm Tông thật sự tổn thất nặng nề. Vân Thượng Tiên Cung không chiếm được, đồng minh thì tức giận bỏ đi, chỉ còn lại thảo một thần linh của Thanh Hồn Điện. Thế nhưng, Bắt Đầu Kiếm Tôn không đem những thảo một thần linh này cho ba thế lực kia, mà thực tế lại muốn để lại cho Thanh Hồn Điện. Kiếm Tôn đồng tình với họ sao? Phong Kiếm Hoàng nói. Cũng không phải đồng tình, chỉ là giữ lại một chút đạo nghĩa làm người cơ bản đi ngàn tỷ người chết hết. Hắn nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Lúc này mà còn đi cướp đi nền tảng duy nhất của Thanh Hồn Điện, cánh cửa này, trong lòng hắn không thể nào vượt qua được. Không biết sau lần này, Thanh Vân Đại Lục còn có thể sống sót bao nhiêu người. Kiếm Tôn yên tâm, chuyện này e là do Lý Vô Song phá hủy cây giống gây ra, không liên quan đến chúng ta, không cần phải có gánh nặng trong lòng. Phong Kiếm Hoàng nói. Nói thì nói vậy. Nhưng Bắt Đầu Kiếm Tôn, nhớ lại cảnh tượng Thanh Vân Thần Mộc hút máu tươi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Á đứng dưới gốc Thanh Vân Thần Mộc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tê dại da đầu. Cả thế giới đều bị sương máu nuốt chửng. Xì xì xì. Những luồng sương máu đó va vào tấm khiên luyện ngục hỏa trên người hắn, phát ra âm thanh chói tai. Tạm thời không có sương máu nào có thể đột phá được tấm khiên luyện ngục hỏa của hắn. Hắn đứng trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa, 10 triệu thành trấn dưới tán thần mộc, ngàn tỷ bá tánh đều đang bị cơn ác mộng này bao phủ. Thần mộc nổi giận, huyết tinh ngập trời, ôn dịch hoành hành, chúng sinh diệt vong. Mỗi một chữ đều ứng nghiệm. Thảm liệt đến mức làm người ta run rẩy. Lý Thiên Mệnh cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Thần Mộc là vì mất đi đứa con mà giải phóng cơn phẫn nộ đã kìm nén bấy lâu sao? Nó đã bị chọc giận hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh không thể nào đi phán xét Thanh Vân Thần Mộc. Nó là một sinh mệnh cổ xưa, phần lớn thời gian nó không có cảm xúc, nhưng cây giống chính là nghịch lân, là ma chướng của nó. Vạn Tông Liên Minh đều đã bỏ chạy, Thần Mộc thật sự sẽ diệt tuyệt chúng sinh sao? Lý Thiên Mệnh lướt đi trong thế giới sương máu, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách theo sau lưng hắn. Tinh luân nguyên lực của những cường giả hàng đầu như họ, ngược lại dường như có thể chịu được sự khảo nghiệm của sương máu. Từ lúc bắt đầu, những người phát bệnh ôn dịch, đa số là cảnh giới tinh tướng thần, còn thần dương vương cảnh thì ít hơn một chút. Họ đáp xuống, đến một thành trấn. Người của trật tự chi địa, đều có thói quen xây dựng kết giới hộ mệnh. Đó là vì mưa lửa từ mặt trời thường xuyên giáng xuống, không sống trong kết giới hộ mệnh, rất dễ bị đập chết. Phía trên thành trấn, sương máu tràn ngập. Phía dưới kết giới, coi như tương đối yên bình. Thần Mộc sẽ dừng lại chứ? Cứ tiếp tục thế này, sẽ chết bao nhiêu người đây? Ánh mắt của mỗi người đều run rẩy. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Họ muốn xem tình hình của thành trấn này. Sau khi xuống, ngược lại nghe được một tin tức khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Quánh Di, họ nói, dường như những người tổ tiên đời đời sống ở Thanh Vân Đại Lục, căn bản sẽ không bị sương máu lây nhiễm, chỉ có những người mới di cư đến trong mấy chục năm gần đây mới có thể phát bệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thật sao? Long Nguyễn oánh ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự là như vậy, đừng nhìn bây giờ sương máu ngập trời, số người bị lây nhiễm chắc chắn là thiểu số. Nhìn lại trăm vạn quân liên minh, đều là người ngoài, nên mới phát bệnh điên cuồng. Thần Mục nổi giận, vẫn còn che chở cho con dân của mình, điều này cho thấy nó vẫn không nỡ làm tổn thương người Thanh Vân. Chương 1433, huyết oán. Số người di cư đến trong mấy chục năm gần đây, dù sao cũng không nhiều. Ta để Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Quyết xác nhận lại. Họ là những người bản địa chính gốc. Lý Thiên Mệnh cần họ dẫn người đi kiểm tra. Cùng lúc đó, hắn cũng để Ngân Trần đi xác nhận sự việc này. Một khi là thật, ít nhất cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước hết để họ truyền lệnh cho toàn bộ lục địa, những người di cư đến trong vòng trăm năm, tuyệt đối không được bước ra khỏi kết giới hộ mệnh nửa bước. Một gốc thần mộc lại khiến cho người của cả lục địa mang huyết mạch của nó, giống như con cháu của nó, đây cũng là một chuyện lạ. Hai mệnh lệnh được truyền đi, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương, những người đã trở về trấn giữ Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, lập tức truyền lệnh và tự mình kiểm chứng. Lý Thiên Mệnh cũng biết được một chút, thành trấn trước mắt này có mười mấy người tử vong, mỗi người đều là du khách ngoại lai. Đây là một tiểu trấn cổ xưa, giao lưu với bên ngoài không nhiều, bá tánh bản địa không một ai thương vong. Sau đó, trong khoảnh khắc tựa như ngày tận thế này, toàn bộ người dân trong tiểu trấn đều quỳ trên đường phố, tạ ơn Thanh Vân Thần Mục. Khung cảnh thành tín đó khiến người ta động lòng. Không lâu sau, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương đều truyền đến tin tức. Phỏng đoán của họ là thật. Sương máu mà Thanh Vân Thần Mục đang phóng thích hiện tại, vô hiệu đối với người Thanh Vân. Điều này tương đương với việc giải quyết được 99% vấn đề. Bắt đầu Kiếm Tôn lo sợ ngàn tỷ người tử vong sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà, dân số cơ sở lớn, dù tỷ lệ người di cư đến trong mấy chục năm gần đây có ít đi nữa, tổng thể cũng có hơn 100 triệu người. Trong số họ, phần lớn đều được bảo vệ, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, cũng không phải là cách. Thanh Vân Đại Lục lại biến thành cấm địa của người ngoại lai, vẫn sẽ có rất nhiều người chết. Không chỉ vậy, Thanh Vân Thần Mục yêu dị như thế này, khiến cả thế giới đều trở nên huyết tinh ngập trời. Nếu cứ mãi như vậy, người trên lục địa này sẽ không thở nổi. Không kết thúc, thì sẽ vĩnh viễn tăm tối không mặt trời. Tin tốt duy nhất có lẽ là Liên minh Vạn Tông đã bị Thanh Vân Thần Mục đánh cho tan tác. Nhìn sương máu ngập trời này, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng đau đầu. Phải dứt Lý Vô Song mới có thể kết thúc cơn phẫn nộ của Thanh Vân sao? Thế nhưng, Lý Vô Song đã rời khỏi Thanh Vân Đại Lục rồi đi đâu để dứt nàng? Hắn cùng Long Nguyễn Oánh và những người khác đi rất nhiều nơi. Thế giới vốn xanh tươi tràn đầy sinh cơ, giờ đây tựa như tu la địa ngục, khắp nơi đều là sương máu. Rất nhiều cây cối, thảo mộc thần linh khác đều khô héo. Cơn phẫn nộ của thần mộc vẫn chưa tan biến. Nếu không làm gì để thay đổi, thần mộc có thể sẽ mãi mãi như thế này, càng không thể kết quả như vậy, Thanh Vân Đại Lục vẫn không có tương lai. Đây trở thành vấn đề nan giải lớn nhất của Lý Thiên Mệnh lúc này. Vây cánh của trật tự thiên tộc tan tác, Liên minh Vạn Tông rút lui, lục địa này vốn dĩ nên chào đón bình minh. Mỗi người đều chau mày sâu sắc. Lý Thiên Mệnh đi đến dưới cành cây to khỏe của thần mộc. Thân cây của nó tựa như một bức tường, hai bên đều không nhìn thấy điểm cuối. Trên thân cây khô, khắc rất nhiều chữ. Một người nào đó, đã từng du ngoạn nơi đây. Một người nào đó, ta yêu ngươi một đời một kiếp. Đây là thanh xuân của biết bao nhiêu người nhưng bây giờ, những dòng chữ này đều đã bị huyết sắc thấm đẫm. Lý Thiên Mệnh vươn tay, dán lên thân cây khô. Hắn tựa như đang nắm lấy bàn tay của một sinh mệnh khổng lồ, hắn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ và cuồng loạn của thần mục. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt một việc. Ôn dịch, không chỉ là con người trúng độc, mà thần mục cũng đã trúng độc. Không làm tổn thương người Thanh Vân, đã là sự cố gắng và kiềm chế lớn nhất của nó chính vì trúng độc, nó mới trở nên đỏ như máu. Khó giải. Chỉ có Lý Vô Song chết mới là thuốc giải sao? Thế nhưng, đi đâu mà tìm Lý Vô Song? Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu. Hắn nhìn thấy sự khô héo của Thanh Vân Thần Mục, trong lúc phóng thích kịch độc, những chiếc lá, cành màu máu kia cũng đang từ từ héo rũ. Thần Mục yêu dị, hung sát bây giờ, thực ra tựa như ánh sáng cuối cùng trước khi sinh mệnh kết thúc. Ô! Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa nghe thấy tiếng rên rỉ của nó. Động đất! Rầm rầm rầm! Tiếng rên rỉ bao phủ cả tòa lục địa, tựa như lần trước. Ở Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện xa xôi, hay nói đúng hơn là ở mỗi một tòa thần thành, thành trấn, từng người Thanh Vân một, khi nghe thấy tiếng rên rỉ này, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Hóa ra đây không phải là ngày tận thế của chúng sinh, mà là ngày tận thế của Thanh Vân Thần Mục. Xôn xao. Từng người một trong tiếng rên rỉ, quỳ trên mặt đất, lệ nóng lưng tròng, nhìn về phía Thanh Vân Thần Mộc đang giãy giụa cuối cùng. Phẫn nộ, cừu hận, là một loại độc. Tổn thương người khác, cuối cùng cũng sẽ tổn thương chính mình. Ông ông ông. Nỗi bi ai đó từ thân cây thần mộc, thông qua cánh tay Lý Thiên Mệnh, xuyên thấu vào tâm hồn hắn. Hắn có thể đồng cảm. Loại sinh mệnh đặc thù này, tình cảm của nó vừa đơn giản, lại vừa phức tạp. Nó khác với cách suy nghĩ của con người, có lúc như một lão giả, có lúc lại như một con thú nhỏ chưa mở mang trí tuệ. Nó cố chấp mà không hiểu chuyện, nhưng tình cảm của nó lại vô cùng mãnh liệt, nhất là đối với cây giống và sự truyền thừa. Cho nên, nó không hiểu tại sao con người lại phá hủy cây giống của nó. Nó vừa tức giận, vừa bị phẫn nộ khống chế. Từng bước một đi vào vực sâu hủy diệt. Có lẽ lý trí duy nhất còn sót lại, chính là cố gắng hết sức không làm tổn thương những người đã đời đời sống dưới sự che chở của nó. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu được nội tâm của nó. Hắn rất đồng tình, rất có thể hiểu nó. Tại sao, nó lại vào lúc này, giao lưu với mình? Lý Thiên Mệnh nhìn xuống tay mình. Hắn chợt nhớ ra, hắn cộng sinh với khởi nguyên thế giới thụ hắn cũng được coi là nửa thực vật. Tiên tiên, ra đây. Lý Thiên Mệnh gọi. Làm gì, tiểu lý tử? Khởi nguyên thế giới thụ, xuất hiện dưới chân Thanh Vân Thần Mộc. So với Thanh Vân Thần Mộc, nó chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi thử xem, có thể giao tiếp với nó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. À, ta không biết đâu, ta thử xem. Những xúc tu, cành cây của tiên tiên vươn ra, quấn quanh thân cây Thanh Vân Thần Mộc, một số rễ nhỏ đâm vào thân cây màu máu. Cả một cây khởi nguyên thế giới thụ tựa như một sợi dây leo, treo trên Thanh Vân Thần Mộc, lại như một cô bé, treo trên lưng một lão giả. Sau đó, không còn tiếng động. Chỉ có thể nhìn thấy cành lá của tiên tiên vẫn không ngừng lay động, như đang vẫy tay. Lý Thiên Mệnh cũng không dám quấy rầy. Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đều ở gần đó. Sương máu vẫn đang tràn ngập, họ cũng nín thở chờ đợi. Lý Thiên Mệnh ôm linh thể của tiên tiên trong lòng, nó đang nhắm mắt, chuyên tâm giao tiếp với Thanh Vân Thần Mộc. Không lâu sau, nàng mở mắt. Thế nào? Giao tiếp được không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Được chứ, không thì nói lâu thế làm gì? Tiên tiên liếc mắt nói. Nó nói sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đại sự quan trọng, tiên tiên cũng nghiêm túc, nàng nói, là thế này, cuộc chiến tranh vừa rồi, người và thú thương vong quá nhiều, sinh ra rất nhiều oán khí. Máu tươi, thi thể này đều ở gần rễ của nó sẽ tự động hấp thụ. Đây là bản năng sinh mệnh của nó. Nếu chỉ một ít thì không sao, nhưng đây là gần 1 triệu, mà còn đều là cường giả, máu tươi của họ, huyết mạch tiến vào thần mộc, sinh ra một thứ gọi là huyết oán, xâm nhiễm thần mộc, kích động cơn phẫn nộ đã kìm nén bấy lâu trong lòng thần mộc đối với việc mất đi một cặp cây giống. Oán khí và nộ khí thúc đẩy sự biến đổi của thần mộc, nó đã cố gắng chống cự, nhưng không có cách nào, bây giờ huyết oán vẫn đang quấy phá trong cơ thể nó, khiến nó tự tiêu hao sinh mệnh. Lâu dần, nó sẽ diệt vong, ôn dịch do huyết oán sinh ra sẽ mất kiểm soát. Lúc đó ngay cả người của Thanh Vân Đại Lục cũng không đỡ nổi, đây không phải là một tin tốt. Huyết quán. Lúc rễ của Thanh Vân Thần Mộc hút máu, Ngân Trần đã chú ý tới. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, vậy mà lại gây ra tai họa lớn như vậy. Một khi huyết quán mất kiểm soát, đây mới thực sự là ngày tận thế của Thanh Vân. Ngay lúc này, Thanh Vân Thần Mộc vẫn đang kiên trì, không để huyết quán xâm phạm sinh linh của Thanh Vân Đại Lục, đây cũng là một sự vĩ đại. Dù sao, bất kể là chiến tranh, hay là phá hủy cây giống, đều là do con người làm. Mà nó, chỉ muốn truyền thừa mà thôi. Tiên tiên, có cách nào trừ bỏ huyết quán này không? Giết chết Lý Vô Song là được. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không được đâu, nếu nàng ta chết, chỉ có thể tiêu trừ cơn giận của thần mộc, nhưng bây giờ, nó đã bệnh nguy kịch rồi. Tiên tiên bất đắc dĩ nói. Vậy là xong đời rồi sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Chưa đâu. Tiên tiên khoanh tay, kiêu ngạo chu môi. Sau lưng hai đóa sen xanh tạo thành đôi cánh, phấp phới. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Lý Thiên Mệnh một tay vỗ vào gáy nó. Hừ. Tiên tiên lườm hắn một cái, nói trắng ra, hút máu tươi, tinh hoa huyết nhục, ta cũng có thể làm. Nó không khống chế được bản thân, cuối cùng còn bị huyết quán khống chế, suy cho cùng là vì, nó quá cùi bắp. Đối với khởi nguyên thế giới thụ của ta mà nói, chuyện này chẳng là gì cả. Kỳ thực Thanh Vân Thần Mộc có thể lớn đến vậy đã là kỳ tích của trật tự chi địa. Nhưng bản chất sinh mệnh của nó mà so với khởi nguyên thế giới thụ, nói là cùi bắp cũng không có gì sai. Tiên tiên, ý của ngươi là, ngươi có thể hút huyết quán đến đây. Rồi tiêu hóa hết. Lý Thiên Mệnh cẩn thận hỏi. Hừ, thái độ của ngươi không tốt, bản cô nương không muốn nói chuyện với ngươi. Tiên tiên chu miệng nói. Đừng mà, cô nương nương, Tiểu Lý Tử xin thỉnh a người, có cần đấm lưng không ạ? Lý Thiên Mệnh vội vàng đổi mặt, cười gượng. Phục. Tiên Tiên không nhịn được cười, sau đó lại nghiêm mặt, nói, vậy bản cô nương miễn cưỡng thử một chút, nhưng việc này ta cũng chưa từng làm, không thể đảm bảo đâu nhé. Huyết quán, có ảnh hưởng đến ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không biết. Vậy mà ngươi còn nói người ta cùi bắp. Ta còn nhỏ mà. Được rồi, đừng nhìn thân thể khởi nguyên thế giới thụ của con bé này to lớn vô biên, đối với Lý Thiên Mệnh, nó vẫn là một tiểu nha đầu. Nếu không phải tình thế nghiêm trọng, Lý Thiên Mệnh sẽ không để nó mạo hiểm. Linh thể của ta phải quay về trong hoa để trấn giữ, ngươi cũng đừng đi, ta sợ mình thần trí rối loạn, cần ngươi nói chuyện với ta, kết nối cộng sinh với ta. Tiên Tiên kéo tay áo hắn nói. Được. Linh thể của nàng cũng là nửa thực thể. Sau khi thỏa thuận xong, nó lập tức leo lên lưng Lý Thiên Mệnh, hai tay nhỏ nắm lấy tay hắn, miệng không ngừng hô gì giá giá khi coi hắn như tọa kỵ. Chương 1434, Lý Khinh Ngữ tin tức. Dương Sách và Long Nguyễn Oánh nhìn cộng sinh thú thần kỳ này của hắn, đều có chút mở rộng tầm mắt. Tiểu A Nhi này trông như con gái của ngươi vậy. Long Nguyễn Oánh nói. Đổ mồ hôi rồi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Mà này, khi nào ngươi mới tìm mẹ cho con gái thế, có cần Oánh Di giới thiệu cho không? Hiên Viên Long Tông của chúng ta có không ít cô nương tốt đâu. Long Nguyễn Oánh nói. Dì xinh đẹp ơi, một nửa mẹ của con đang ở trên cây kìa, cũng là đóa hoa kia, tiểu Lý Tử ngày nào cũng sờ mó nàng ấy. Tiên Tiên hưng phấn chỉ vào đóa hoa màu xanh nhạt mà Khương Phi Linh hóa thành, nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh vội vàng xách nó từ trên lưng xuống, mang nó đến khởi nguyên thế giới thụ. Lần này, linh thể của nó phải ở trong Thánh Quang Thủy Tiên. Đóa hoa này sở hữu sức mạnh tịnh hóa thần thánh, có thể thanh trừ một số tà khí. Tiên Tiên cũng muốn dựa vào nó để xua đuổi huyết quán. Vù vù. Lý Thiên Mệnh ôm linh thể của nó, một người một linh thể, bị những cánh hoa của Thánh Quang Thủy Tiên bao bọc, đắm chìm trong đó. Những cánh hoa kia dán sát vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thông qua việc cộng sinh tu luyện với Tiên Tiên để giúp nó ổn định tâm thần. Có thể bắt đầu chưa? Tiên Tiên hỏi. Bắt đầu đi. Được rồi, ngồi vững nhé tiểu Lý Tử, xem ta đua xe đây. Xì xì xì. Tất cả rễ cây của khởi nguyên thế giới thụ lúc này đều đâm vào thân cây Thanh Vân Thần Mục, toàn thân nó treo trên cây, những rễ cây màu đen tựa như kim tiêm, từ lúc đâm vào đã bắt đầu hấp thụ huyết quán từ trên Thanh Vân Thần Mục. Xì xì xì. Một luồng khí màu máu bắt đầu lan tràn về phía khởi nguyên thế giới thụ. Lúc này, Thánh Quang Thủy Tiên tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, một khi huyết quán đến gần, lập tức bị ánh sáng xua tan, bốc hơi biến mất. Có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Bất quá, hắn không dám khinh suất. Dù sao, lượng huyết quán này thực sự quá lớn, e rằng cần một khoảng thời gian rất dài. Nghe thấy vậy, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này, thật sự là không gì không làm được. Dương Sách tán thưởng. Nghe nói 1 triệu quân liên minh về cơ bản đều đã chạy hết, nếu thần một có thể giải trừ huyết quán, Thanh Vân Đại Lục coi như đại thắng toàn diện. Long Nguyễn Oánh cảm khái. Không biết, cây giống sẽ lại có biến hóa gì nữa. Dương Sách nói. Chờ xem sẽ biết. Long Nguyễn Oánh nghĩ ngợi, chợt nhớ đến một người, cau mày nói, nghe nói Lý Vô Song bị hủy diệt một kiếp luân, người như nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, không biết bây giờ nàng ta ở đâu. Không biết có trở về Trật Tự Thiên Tộc tìm người không? Dù sao, nàng ta sẽ lại làm loạn. Ngươi nên cẩn thận nàng ta đối với ngươi sát tâm quá mạnh. Thực tế nàng ta đến Thanh Vân Đại Lục, mục đích đầu tiên cũng là giết ngươi. Dương Sách nói. Ta hiểu. Long Nguyễn Oánh gật đầu. Nàng liếc nhìn Dương Sách. Từ khi đến đây, hắn không rời nàng nửa bước, thực ra cũng là để bảo vệ nàng. 2 ngày trước ngươi có liên lạc với Thánh Long Hoàng, tình hình bên tông môn thế nào rồi? Long Nguyễn Oánh hỏi. Tình hình không tốt, đối phương từng bước ép sát, chiếm ngày càng nhiều. Đúng rồi, ta lại nghe được một chuyện. Dương Sách nói. Chuyện gì? Con gái của Thái Dương Đế Tôn, Cửu Nguyệt Thần Nữ, hình như cùng với hậu nhân của Ẩn Long Điện, muốn đến Hiên Viên Long Tông của chúng ta. Dương Sách nói. Làm sao có thể? Con gái cưng của Đế Tôn, lại quang minh chính đại đến nơi thị phi này của chúng ta. Nàng ta không sợ bị chúng ta bắt cóc, để bọn họ thả Long Hoàng của chúng ta ra sao? Long Nguyễn Oánh lắc đầu nói. Ta cũng không tin, nhưng Thánh Long Hoàng nói vậy, nghe nói là cô nương này muốn giải khuây, Đế Tôn không lay chuyển được nàng, nên thả nàng đến. Đương nhiên, người bảo vệ nàng, e rằng còn nhiều hơn cả người bảo vệ Lý Vô Song. Dương Sách nói. Ha ha, Đế Tôn đại nhân thật biết cách xây dựng hình tượng. Long Nguyễn Oánh cười lạnh. hình tượng gì? Trước kia là em gái cùng, bây giờ là con gái cùng. Long Nguyễn Oánh nói. Ngươi tin không? Dương Sách hỏi. Không tin lắm. Hắn cũng là một kẻ tự tư, làm màu, biến thái, điên cuồng, vặn vẹo. Long Nguyễn Oánh nói. Dương Sách không phủ nhận. Về Thái Dương Đế Tôn, mỗi người đều có cái nhìn riêng. Đó là một người làm việc trước giờ không theo lẽ thường. Ví dụ như lần này, chiếm lấy Hiên Viên Long Tông, đã xuất kỳ bất ý, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Là kẻ thù của hắn, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách chỉ có oán hận. Hai người đang trò chuyện, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có chút lo lắng, nói với họ, Oánh Di, Lý Vô Song đã tiến vào Thanh Vân Đại Lục. Bao nhiêu người? Chỉ một mình nàng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không sao, chỉ cần nàng ta không đến đây quấy rối là được. Long Nguyễn Oánh nói. Nàng ta đang tìm cây giống, từng cái một, bây giờ cây giống đều đã biến mất, nhưng gần vị trí của chúng ta, trước kia có một cặp cây giống. Theo hướng đi của nàng ta, rất có thể sẽ đụng phải chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Khởi nguyên thế giới thụ mục tiêu không nhỏ, lúc này tất cả huyết quán đều đang hội tụ về hướng này, Lý Vô Song rất có thể sẽ phát hiện ra họ. Bao lâu nữa có thể đến đây? Long Nguyễn Oánh hỏi. Với tốc độ hiện tại của nàng ta, khoảng một canh giờ. Lý Thiên Mệnh nói. Để Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết lập tức phái 1.000 tinh anh cường giả đến đây hỗ trợ. Ngươi hấp thụ huyết quán là quan trọng nhất, nếu thật sự đụng phải, chúng ta sẽ ngăn nàng ta trước. Long Nguyễn Oánh nói. Dù là kẻ thù, Long Nguyễn Oánh cũng không muốn liều mạng một cách mù quáng. Lý Thiên Mệnh lập tức thông báo cho Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương. Hiện tại hai đại tông môn của họ không có việc gì, chính họ cũng có thể đến. Lý Thiên Mệnh còn để Vân Thiên Khuyết mang theo Tuyết Dương Tứ Quỷ. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cùng Tiên Tiên hấp thụ huyết quán. Lượng huyết quán này thực sự quá nhiều. Theo hiệu suất của Tiên Tiên, cũng giống như một con chim nhỏ đang uống nước trong một cái vại lớn, không thể vội vàng được. Nàng ta mất một kiếp luân, chiến lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ước chừng cũng không bằng ngươi. Dương Sách nói. Nhưng không thể khinh suất. Hai người họ đứng phía trước, chặn đường Lý Vô Song đến gần Lý Thiên Mệnh. Có thể tưởng tượng, người phụ nữ điên cuồng này, lần này quay lại giết người, chắc chắn không còn nhiều lý trí. Nàng ta đi một mình, chắc chắn nhanh hơn một đám người. Cho nên, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh sẽ không để nàng ta ảnh hưởng đến Tiên Tiên. Dưới tán thần mộc, vẫn là sương máu tràn ngập. Một bóng mờ bay lượn trong sương máu, thoáng qua rồi biến mất. Người thường căn bản không thể nhìn thấy. Nàng chính là Lý Vô Song. Nàng xuyên qua sương máu, tinh luân nguyên lực bao phủ quanh thân, hình thành một lớp khiên dày đặc, có đến mấy lớp, sương máu căn bản không thể đến gần. Nàng híp mắt nhìn về phía trước, cả thế giới đều là một màu máu tanh. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ vị trí của tất cả các cặp cây giống. Rất nhanh, nàng đã lướt qua thung lũng dung nham. Trong tầm mắt, cây giống không còn ở chỗ cũ. Bị hái đi rồi. Cả Thanh Vân Đại Lục đều rơi vào hỗn loạn. Người của nàng đã chết hết, giờ phút này không có bất kỳ tình báo nào đến tay nàng. Là vì cây giống bị hái đi, dẫn đến Thanh Vân Thần Mộc xảy ra biến hóa sao? Trong mắt nàng tràn đầy oán hận, không cam tâm. Nàng vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục truy đuổi về phía trước, lướt qua từng vị trí có cây giống. Bên này cũng mất rồi. Thiên Thần Kiếm Tông từng tia huyết sắc nhuộm lên đôi mắt nàng. E rằng ít nhiều cũng có chút tức giận đến phát điên. Nàng vẫn đang truy đuổi, có lẽ là muốn nhặt của hời. Đáng tiếc nàng không biết, những cây giống đó là tự động biến mất. Thiên Thần Kiếm Tông không mang đi bất cứ thứ gì. Vị trí thân cây của Thanh Vân Thần Mộc nằm ở giao giới giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung. Nàng muốn đến lãnh địa của Thanh Hồn Điện, xem còn lại cây giống nào không, sẽ đi qua vị trí của Lý Thiên Mệnh. Một mình hành động, nhanh như chớp. Thế nhưng nàng căn bản không biết, dù nàng có nhanh đến đâu, trên đường nàng đi, đều có từng con gián nhỏ, dõi theo nàng rời đi. Giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, nàng quả nhiên trùng hợp đi ngang qua vị trí của họ. Động tĩnh khởi nguyên thế giới thụ hút huyết quán rất lớn, nơi này là nơi sương máu nồng đậm nhất, rất nhiều huyết quán hội tụ về đây, những vong hồn của những người chết trận tụ tập ở đây, phát ra từng đợt gào khóc thảm thiết, chỉ cần có người đi qua, đều sẽ cho rằng bên này có vấn đề. Cách một khoảng rất xa, ánh mắt Lý Vô Song xuyên qua sương máu, nhìn thấy Dương Sách một đen một trắng và Long Nguyễn Oánh. Càng nhìn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, bám trên Thanh Vân Thần Mộc, hút hết khí huyết ngập trời vào người mình ngoài ra, không còn ai khác. Trốn cũng đã trốn rồi, còn chủ động quay về tìm chết. Long Nguyễn Oánh cách một khoảng xa, đã nói với nàng một câu, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi, cộng thêm con chó xù Dương Sách này. Lý Vô Song mỉa mai cười một tiếng, tay cầm thanh loan đao màu máu Thiên Nguyệt Thần Ma, một bước ngàn mét, bổ thẳng về phía Long Nguyễn Oánh. Long Nguyễn Oánh, muốn giết ngươi từ lâu rồi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đã như vậy, trời đất này, không ai có thể cứu được cái mạng tiện của ngươi nữa. T T T. Cùng với Thiên Nguyệt Thần Ma, bảy quỷ dị nguyệt thần hiện ra, tay cầm chiến đao, sức mạnh thức thần bùng nổ. Dọc đường, những cành lá màu đỏ thẫm của Thanh Vân Thần Mộc đều gãy nát, bị những đao cương màu trắng bạc của ánh trăng nhấn chìm. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt hết sức. Lý Vô Song tuy không rõ khởi nguyên thế giới thụ đang làm gì, nhưng chắc chắn là đang ngăn chặn tai họa. Cho nên, nàng còn phân ra đao cương, gào thét về phía khởi nguyên thế giới thụ. Lực lượng chi chít đó đủ để xé nát tiên tiên. May mắn thay, lúc này, Dương Sách đã chắn trước người, giúp Lý Thiên Mệnh chặn một chiêu này. Ồ, xem ra tên đệ tử thiên cung đó đang ở trong này, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Lý Vô Song cười lạnh. Tiên tiên đang ở thời khắc mấu chốt, phải tập trung hết sức. Nó thực ra cũng khoác lác, huyết quán này ảnh hưởng đến tinh thần rất lớn, dù linh thể của nó trốn trong thánh quan thủy tiên, huyết quán cũng sẽ xâm nhập vào, nhuộm đỏ linh thể của nó. Đây chính là lý do tiên tiên muốn Lý Thiên Mệnh ở đây bảo vệ nó. Nó cần có người không ngừng an ủi, nhắc nhở, để giữ vững tinh thần. Nhưng nếu bị Lý Vô Song tấn công, có thể sẽ công cốc. Hơn nữa, là một đệ tử nhỏ bé, Lý Thiên Mệnh cũng không chịu nổi công kích của Lý Vô Song. Phiền phức. May mà kiếp luân của nàng ta đã vỡ, không còn mạnh như trước nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút yên tâm hơn, cùng tiên tiên tiếp tục chống đỡ. Cùng lúc đó, Dương Sách cùng tám ám dạ chân ma, còn có Long Nguyễn Oánh và năm con tịnh thế bạch linh long cộng sinh thú của nàng, đã bao vây Lý Vô Song. Chương 1435, Hồng Nhan Ma Quỷ. Đây là năm con thần long màu trắng tinh khiết. Sừng rồng trong suốt lấp lánh, mắt rồng như bảo thạch, vảy rồng trắng như tuyết tựa ngọc trai, đều tinh khiết xinh đẹp. Có thể nói đây là những con thần long đẹp nhất, khí phách nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, ưu nhã lại cao quý, mỗi con đều là thần thú bảy sao, huyết thống cao thượng, chiến lực cũng rất mạnh. Nếu thức thần của Lý Vô Song vẫn là bộ dạng thời trẻ của nàng, thì còn có thể so sánh với tịnh thế bạch linh long. Bây giờ, những khuôn mặt quỷ đó, nhìn thôi cũng đủ dọa người. Bảy quỷ dị nguyệt thần, cộng thêm Thiên Nguyệt Thần Ma trong tay nàng, miễn cưỡng đánh ngang tay với Dương Sách. Thêm Long Nguyễn Oánh mang theo tịnh thế bạch linh long vào chiến trường, nàng liền không còn ưu thế. Năm con tịnh thế bạch linh long cùng lúc thi triển thần thông tịnh thế long quang. Thần thông này trực tiếp phá vỡ sương máu, ánh sáng lấp lánh, thiêu đốt một số tà khí, ngọn lửa màu trắng đốt cháy trên mặt quỷ dị nguyệt thần, khiến bảy quỷ dị nguyệt thần đều kêu rên không ngớt. Oanh! Ám dạ chân ma hắc ám như ác mộng, đè lên quỷ dị nguyệt thần, cắn xé, xé rách, thức thần đạo kiếp thi triển, toàn diện áp chế Lý Vô Song. Thương thế của nàng ta chưa lành, chiến lực không đến tám thành, đây là một cơ hội. Dương Sách nhắc nhở. Tốt, vậy thì bắt lấy nàng ta, đi cứu ba Long Hoàng. Long Nguyễn Oánh nói. Ý nghĩ này, họ đã có từ đầu. Đáng tiếc, điều này thực sự cần thực lực. Bây giờ ở đây chỉ có hai người họ, không liên lụy đến người khác, đơn thuần là hành động của Hiên Viên Long Tông. Đối mặt với Lý Vô Song chiến lực bất ổn, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Phốc phốc phốc. Lý Vô Song còn phân ra dư lực đi công kích Lý Thiên Mệnh. Oanh! Long Nguyễn Oánh mang theo năm con thần long, hóa thành một vòng xoáy màu trắng khổng lồ, nuốt chửng những đao cương mà Thiên Nguyệt Thần Ma chém ra, chỉ có một số ít có thể uy hiếp được khởi nguyên thế giới thụ. Xoẹt! Dương Sách từ trên trời giáng xuống, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên, một người bỗng hóa thành 100.000 bóng đen, chi chít, căn bản không nhìn ra đâu là bản thể. Sư! Kiếm ảnh màu đen như đêm tối bao phủ, kiếm khí như mưa rào rơi xuống. Đối mặt với đòn tấn công chí mạng này, Lý Vô Song chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Nàng nhìn khuôn mặt Long Nguyễn Oánh càng thêm vạn vẹo. Thực ra, bát kiếp thức thần đã chứng minh Dương Sách là một người vô cùng ưu tú. Người đàn ông ưu tú như vậy lại che chở cho Long Nguyễn Oánh, điều này khiến Lý Vô Song lại nhớ đến lời nhục mạ của nàng ta. Không có ai yêu ngươi. Quá châm chọc. Dựa vào cái gì? Nàng tự cho rằng mình không thể nào ghen tị với Long Nguyễn Oánh, nhưng tất cả những gì nàng làm đều chứng minh nàng cũng đang ghen tị. Vì ghen tị, cho nên hủy diệt. Đi chết đi. Tan thành mây khói, thì sẽ thanh tịnh. Đối mặt với sự tấn công của Dương Sách, nàng ngược lại để mắt đến Long Nguyễn Oánh. Thiên Nguyệt Thần Ma chỉ về phía Long Nguyễn Oánh. Rầm rầm rầm. Khí huyết dữ tợn từ trên người nàng phóng ra, đó là một cảm giác ma quỷ cổ xưa. Đúng lúc này. Một quỷ nữ mặc hồng bào, tóc dài lưỡi dài huyết tinh, đột nhiên từ vị trí kiếp luân đã vỡ nát của nàng lao ra. Đây là một thức thần hoàn toàn mới, còn to lớn hơn cả quỷ dị nguyệt thần, Trong bộ váy dài đó, bò đầy độc trùng màu đen, gần như ngay lập tức, chiếc lưỡi màu máu đó, tựa như một thanh trường kiếm co duỗi, trong nháy mắt xuyên thủng ngàn mét, đâm đến trước mắt Long Uyển Oánh. Cái gì? Long Uyển Oánh ngây người một lúc. Quá nhanh, quá độc ác. Một chiêu chí mạng. Kiếp luân vỡ nát, làm sao có thể sinh ra thức thần mới? Hơn nữa, còn hung ác, xấu xí hơn cả ban đầu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không ai kịp cứu viện, chỉ có Dương Sách trên trời phản ứng quá nhanh, kiếm chiêu trên tay lập tức chuyển hướng, toàn bộ bổ về phía thức thần quỷ nữ áo đỏ mới xuất hiện. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm xuyên qua, xuyên thủng hồng bào và lưỡi dài, coi như đã làm chậm lại thế công của thức thần này. Uyển Oánh. Dương Sách hét lớn một tiếng, trên mặt đã đổ mồ hôi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tịnh thế bạch linh long của Long Uyển Oánh toàn bộ trở về, dùng thần thông chặn lại đòn tấn công bằng lưỡi dài này. Trong chốc lát, bạch quang và huyết quang giao phong, gây ra rung chuyển kịch liệt. May mắn, vì sự cản trở của Dương Sách, Long Uyển Oánh đã thoát được một kiếp chí mạng này. Rầm rầm rầm. Long Uyển Oánh điều khiển một con tịnh thế bạch linh long, xông lên trời cao, bên cạnh có bốn con thần long làm bạn. Đôi mắt đẹp của nàng lướt qua Lý Vô Song lúc này. À, Long Uyển Oánh cũng cười một tiếng, nói, không ngờ thức thần này của ngươi lại đến từ đâu, nhưng thật sự rất hợp với ngươi, bộ dạng của nó, xấu xí giống hệt ngươi, không sai chút nào. Lý Vô Song đang nắm Thiên Nguyệt thần ma, tám thức thần nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh, lại chợt nghe câu nói đó. Nàng ngây người. Ngẩng đầu nhìn lên, quỷ nữ áo đỏ huyết tinh kia, ghê tởm đến cực hạn. Ngay cả quỷ diện Nguyệt thần bên cạnh cũng không thể nhìn thẳng. Nàng nhớ lại bản thân mình trong gương lúc nãy. Gương mặt đó, chẳng phải đang tương tự với quỷ nữ áo đỏ này sao? Thế nhưng đã từng, thời còn trẻ, nàng cũng là một nữ tử khuynh thành, lúc đó thức thần đều là những nữ thần tuyệt thế cao cao tại thượng ít nhất, sẽ không thua Long Uyển Oánh bây giờ. Thế nhưng, bây giờ mình, đã thành ra thế nào? Ký ức đã từng, và ma chướng lúc này, đang xen vào nhau. Sự tương phản đó, khiến Lý Vô Song nhớ đến người đàn ông tóc vàng lấy danh nghĩa yêu thương, trong chốc lát khí huyết công tâm, cả người lực lượng hỗn loạn, ngây người tại chỗ. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ngươi! Nàng hung tợn nhìn Long Uyển Oánh, con ác quỷ huyết tinh lớn nhất kia như giả thú, muốn lao về phía Long Uyển Oánh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại sắc mặt trắng bệch, mềm nhũn quỳ xuống, mắt đảo một vòng, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Sư! Từng thức thần một trở về. Ngay cả quỷ nữ áo đỏ kia cũng không cam lòng lay động, lui về kiếp luân mặt quỷ. Âm! Tất cả bình tĩnh lại. Tình hình gì đây? Bị ta mắng đến ngất rồi. Long Uyển Oánh lè lưỡi, mặt đầy khó hiểu hỏi. Không phải, lực lượng của nàng ta không ổn định, hai loại sức mạnh thức thần xung đột trong cơ thể, cộng thêm câu nói vừa rồi của ngươi, khí huyết công tâm, mệnh hồn cũng bị va chạm. Cho nên lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Một khi nàng ta tỉnh lại, có thể sẽ còn mạnh hơn ban đầu. Thức thần này thật đáng sợ. Dương Sách cao mày nói. Vậy, mau trói nàng ta lại đi, nhân lúc nàng ta hôn mê, nhanh lên. Long Uyển Oánh nói. Dương Sách dùng một sợi dây thừng màu đen, trói chặt nàng ta lại. Đây chỉ là thần binh trật tự cấp 7 sơ phẩm, đợi nàng ta tỉnh lại, có thể sẽ không trói được. Dương Sách nói. Họ cùng nhau nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Oánh Di, ngươi xác định có thể dùng phệ cốt nghĩ với nàng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này, dù sao cũng không thể giết. Nếu ngươi không muốn bại lộ thủ đoạn phệ cốt nghĩ, thì không thể để nàng ta tự mình biết được. Phệ cốt nghĩ nhập vào cơ thể, lại không để nàng ta biết, có thể làm được không? Chúng ta chỉ muốn có một biện pháp phòng ngừa, chờ chúng ta dùng nàng ta để thay đổi cục diện của Hiên Viên Long Tông, rồi sẽ thả nàng ta. Long Uyển Oánh nói. Có thể. Phệ cốt nghĩ có thể vào ít một chút, khoảng 100.000, vẫn có thể ẩn giấu được, ngụy trang thành xương cốt, bình thường chỉ cần không loạn động, nàng ta hẳn sẽ không phát hiện. Đương nhiên, phát hiện cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nói thật, dùng thủ đoạn này với Lý Vô Song, thật sự cần rất nhiều can đảm. Họ cũng chỉ nghĩ là một biện pháp bảo hiểm. Tiếp đó, họ chắc chắn sẽ dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn hơn nữa, để hoàn toàn khống chế nàng ta. Việc này không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Bây giờ nàng ta hôn mê, đối với loại cường giả này, hôn mê là một trạng thái mất đi thần trí vô cùng nghiêm trọng, cơ thể gần như không có tri giác. Bây giờ giết nàng ta, cũng dễ như trở bàn tay. Long Uyển Oánh nằm mơ cũng muốn giết nàng ta. Nàng đứng một bên nắm chặt quyền, vô số lần hít sâu, chính là để chống lại sát niệm. Bởi vì, họ cần dùng Lý Vô Song để cứu người. Ngân Trần ở gần đó, đang tự động hóa thành phệ cốt nghĩ, tràn vào xương cốt của Lý Vô Song. Để tránh động tĩnh quá lớn, lần này là lặng lẽ đi vào, cần thời gian rất dài. Cuối cùng, ẩn náu bên trong chỉ có khoảng 70-80 nghìn, có thể hiệu quả sẽ không quá tốt. Ta nghĩ thêm biện pháp khác. Dương Sách nói. Thiên mệnh, bên Thanh Vân Thần Mục thế nào rồi? Long Nguyễn oánh hỏi. Sắp xong rồi. Lý Thiên Mệnh vẫn đang toàn lực bảo vệ Tiên Tiên. Có thể thấy, bây giờ Thanh Vân Thần Mục gần như đã có một nửa phục hồi màu xanh, trở lại sinh cơ ban đầu. Huyết quán còn lại, đều tụ tập quanh Lý Thiên Mệnh. Có thể còn phải mất một canh giờ. Hy vọng trong khoảng thời gian này, không xảy ra biến cố gì khác. Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương vốn đang dẫn người đến, không ngờ Lý Vô Song lại tự mình hôn mê, họ liền mang người trở về. Thời gian trôi qua. Hai người họ trong khoảng thời gian này, đã dùng hết mọi thủ đoạn để phong cấm sức mạnh của Lý Vô Song. Tiên Tiên, không có vấn đề gì chứ? Lý Thiên Mệnh ôm linh thể của nó trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Đau đầu lắm, ta đang chịu đựng, phải xua tan hết những thứ xấu xa này. Nàng nói chuyện như đang mộng du, thần trí không rõ ràng lắm. Nhưng ít nhất không hoảng loạn. Tốt, có vấn đề gì cứ nói với ta. Lý Thiên Mệnh cũng có chút kinh hãi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy trên khởi nguyên thế giới thụ, đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đóa hoa này vậy mà cũng đang hấp thụ huyết quán. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, hỏi, Tiên Tiên, bên Linh Nhi có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Tiên Tiên mơ hồ nói. Đúng lúc này, đóa hoa màu xanh nhạt đó, thực sự giống như một vòng xoáy, với tốc độ nhanh hơn Tiên Tiên gấp trăm lần, điên cuồng hút vào huyết quán. Điều này khiến huyết quán trên Thanh Vân Thần Mục, với tốc độ nhanh gấp trăm lần biến mất, không hướng đến Thánh Quang Thủy Tiên, mà toàn bộ bị đóa hoa của Khương Phi Linh nuốt chửng. Tiên Tiên, mau cắt đứt. Ý của Lý Thiên Mệnh là, để Tiên Tiên lập tức rút rễ của khởi nguyên thế giới thụ ra khỏi Thanh Vân Thần Mục, để cắt đứt tất cả. Đóa hoa này cũng là Khương Phi Linh, để nàng nuốt chửng nhiều huyết quán như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng sẽ hủy hoại nàng. Không được, không rút ra được. Tiên Tiên lập tức khóc nấc lên. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự bất lực của nó, lúc này khởi nguyên thế giới thụ dường như không còn dưới sự khống chế của nó, đóa hoa kia hút vào quá nhanh. Hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Sưu sưu sưu. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang phục hồi sự yên bình, mà một nửa huyết quán, với tốc độ kinh khủng tràn vào đóa hoa màu xanh nhạt kia. Cho đến khi đóa hoa này, hoàn toàn bị nhuộm thành màu máu. Phốc phốc phốc. Cho đến lúc này, Tiên Tiên mới rút hết được rễ cây. Nhưng đã quá muộn. Trên Thanh Vân Thần Mộc đã không còn huyết quán. Trên khởi nguyên thế giới thụ cũng không còn. Huyết quán đã xâm chiếm nửa lục địa, bây giờ toàn bộ hội tụ trong đóa hoa mà Khương Phi Linh hóa thành. Xì xì. Đóa hoa này đã kinh biến đến mức đỏ tươi. Thậm chí kiều diễm đến rỉ máu. Non tơ đến rỉ máu. Những cánh hoa tựa như một khuôn mặt quỷ quyệt mà xinh đẹp, đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi Lý Thiên Mệnh đứng trước đóa hoa này, toàn thân đã cứng đờ. Đây là biến cố đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn, cứ như vậy, đột nhiên xảy ra. Khởi nguyên thế giới thụ rơi xuống, cắm rễ sâu vào lòng đất. Tiên Tiên chỉ hơi mệt một chút, ngoài ra hoàn toàn bình an vô sự. Nó cùng Lý Thiên Mệnh vây quanh đóa hoa của Khương Phi Linh, sắc mặt ai cũng tái nhợt. Tại sao lại thế này, sao lại thế? Linh thể của nó tiến lên, muốn ôm lấy đóa hoa. Nhưng vừa đến gần, huyết quán nồng đậm đã bùng ra, hóa thành một bóng quỷ màu máu đập vào người nó, không ngừng đẩy nó lùi lại, còn xâm chiếm thân thể của nó nữa. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt run rẩy, bước lên hai bước. Hắn vừa đưa tay ra, huyết quán ngập trời đã cuộn tới, hóa thành một cơn bão tanh nồng. Chỉ một chút chạm vào, da thịt toàn thân đã có thể thối rữa, khô héo, đau đớn kịch liệt. Đây là một mối đe dọa chí mạng. Nàng có nghe thấy ta nói không? Lý Thiên Mệnh nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, lồng ngực như có lửa đốt. Cảnh tượng trước mắt gần như khiến hắn ngạt thở. Linh Nhi. Hắn lại một lần nữa đến gần đóa hoa bị huyết tinh bao phủ, huyết quán phun lên người hắn, thứ sức mạnh hung bạo, âm u ấy gần như muốn xé rách thân thể hắn ra. Nếu không có thần hồn tháp trấn giữ, e rằng cả mệnh hồn của hắn cũng sẽ bị huyết quán này ảnh hưởng. Có nghe thấy không? Giọng hắn đã khản đặc, đôi mắt gần như nứt ra. Giờ phút này, hắn chìm trong sợ hãi tột độ, chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo, huyết quán sẽ xé nát nàng, khiến nàng tan thành mây khói. Mất đi nàng, đó sẽ là cơn ác mộng vĩnh hằng của hắn. Hắn bất chấp tất cả, liều mạng lao tới bên cạnh nàng, huyết quán xung quanh như biển cả nhấn chìm hắn. Trong khoảnh khắc, lớp da bên ngoài của hắn đã thối rữa. Huyết quán theo tai, mắt, mũi, miệng, lỗ chân lông tràn vào cơ thể, phá hủy từng giới tử một. Cơn đau kịch liệt bao trùm toàn thân, trời đất nhất thời quay cuồng. Thiên mệnh. Long Nguyễn oánh kinh hãi, vội vàng xông vào trong huyết quán, kéo Lý Thiên Mệnh ra. Oánh Di. Nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi. Lý Thiên Mệnh như vớ được cọng cỏ cứu mạng, níu chặt lấy cánh tay bà. Ta. Long Nguyễn oánh lộ vẻ khó xử. Thật lòng mà nói, bà cũng không biết tình hình hiện tại là thế nào. Tiên Tiên, còn có thể hút huyết quán trở về không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Càng là lúc này, hắn càng hiểu mình không thể mất đi lý trí. Long Nguyễn oánh quả thật không giúp được gì, chuyện này không thể trách bà. Ta thử xem. Tiên Tiên trong lúc cấp bách, đành phải dùng mọi cách để thử. Dù sao thì, Hương Phi Linh đang ở trên người nó. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông vào, bất chấp sinh tử, bàn tay hắn cuối cùng cũng chạm đến cánh hoa màu máu kia. Khoảnh khắc chạm vào, hắn như nắm phải một bàn tay mềm mại. Đó là hơi ấm của Khương Phi Linh, là cảm giác quen thuộc với Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, đừng sợ, ta ở bên cạnh nàng, chúng ta cùng nhau chống đỡ, cùng nhau. Lý Thiên Mệnh không màng tới bất cứ điều gì, trực tiếp giang hai tay ôm lấy đóa hoa không lớn này, như thể ôm nàng vào lòng. Ực. Huyết quán như kịch độc xâm nhập cơ thể. Sự hủy diệt này, ngay cả Thanh Linh Tháp cũng không chịu nổi. Toàn thân Lý Thiên Mệnh nổi gân xanh, đau đến run rẩy. Hắn không biết mình ôm lấy nàng có tác dụng gì, chỉ có thể hy vọng rằng nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình. Như vậy, dù là nghịch thiên đoạt mệnh, cũng sẽ có dũng khí lớn hơn. Đừng bỏ ta, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dán mặt lên cánh hoa, trong cơn đau đớn thảm thiết, dùng hết sức lực nói ra câu ấy. Mọi chuyện quá khứ ùa về trong tâm trí. Năm 16 tuổi cùng hắn phiêu bạc chân trời trong thượng cổ thần tán sinh tử có nhau trong Thái Cực Phong Hồ tương tư khắc khoải lại càng ở trong nguyệt hạch, dùng dị độ chi thằng, sinh tử gắn kết. Nàng đã chịu đựng trăm lần vĩnh sinh niết bàn mới sống sót được, tuyệt đối không thể thua vào lúc này. Nàng là mạng sống của ta, Linh Nhi. Trong cơn đau đớn, hai tay và gương mặt hắn vẫn luôn áp trên cánh hoa. Xì xì xì. Huyết quán như ngàn đao lăng trì, từ từ xé rách hắn, phá hủy tất cả của hắn. Ông ông ông. Càng nhiều huyết quán hơn khuấy động bên trong đóa hoa, như hóa thành đại dương ẩn mình trong đó. Lý Thiên Mệnh biết, nàng đã nghe thấy, đã cảm nhận được. Giờ phút này, họ như hai cái cây ôm lấy nhau, quấn quýt không rời. Tấm lòng quyết tâm, nóng rực mà chân thành của Lý Thiên Mệnh, nàng đều có thể cảm nhận được. Xì xì. Máu từ trên người Lý Thiên Mệnh nhỏ xuống, hòa vào đóa hoa. Tí tách, tí tách. Đây là huyết mạch giao hòa, là vạn thế tình duyên. U. Bỗng nhiên, những huyết quán còn sót lại bên ngoài, đều bị đóa hoa trong lòng Lý Thiên Mệnh hút vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ít nhất huyết quán bên cạnh Lý Thiên Mệnh đã không còn chút nào. Tất cả huyết quán hoàn toàn tiến vào trong đóa hoa do Khương Phi Linh hóa thành. Đóa hoa hấp thu huyết quang, như thể đã tiêu hóa hoàn toàn, cho đến cuối cùng, ngay cả màu đỏ tươi trên đóa hoa cũng dần biến mất, chỉ còn lại một vài vệt đỏ tươi yêu diễm điểm xuyết. Phần chính của đóa hoa vẫn là màu xanh lam nhạt. Hù mọi thứ lắng xuống. Đóa hoa trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn nở rộ như trước, gần như đã bung nở đến mức lớn nhất, hương thơm vẫn nồng nàn như vậy. Tựa như mùi hương trên cơ thể Khương Phi Linh, vẫn khiến người ta say đắm. Chỉ là trong hương thơm này, lại có thêm một chút yếu tố khiến lòng người say mê hơn, làm cho nàng trong vẻ tươi mát tự nhiên lại có thêm một chút nguy hiểm. Hú hồn. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển. Vết thương do huyết quán gây ra trên người, có Thanh Linh Tháp bảo vệ, tự nhiên sẽ từ từ hồi phục. Đây đều là vết thương ngoài da, tạm thời không ảnh hưởng đến căn cơ. Dù sao, thần hồn của hắn không bị huyết quán ảnh hưởng. Hắn ngơ ngác nhìn đóa hoa trong lòng. Nó như một cô gái, thoải mái vươn vai, rồi cuộn mình trong lòng hắn, dùng nụ cười say đắm, mơ màng liếc nhìn hắn một cái, sau khi an lòng liền ngủ say. Tiểu Lý Tử, nàng sao rồi? Tiên Tiên mở to mắt, khe khẽ hỏi. Lý Thiên Mệnh cầm trong tay, có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng, dường như sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Sinh mệnh lực của nàng, hình như còn mạnh hơn trước kia. Nói ra câu này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như trút được gánh nặng. Có lẽ, nàng lại vượt qua được một kiếp nạn nữa. Dù vẫn chưa hoàn toàn trở về bên cạnh hắn, nhưng theo cảm giác khi ôm đóa hoa này, hắn biết ngày hắn chờ đợi, khao khát dường như không còn xa nữa. Lý Thiên Mệnh biết, những huyết quán đó không hề biến mất. Chúng chỉ bị hấp thu, giờ vẫn còn ở trong đóa hoa này, cuối cùng sẽ gây ra biến hóa gì, tạm thời vẫn là một ẩn số. Ngay cả lúc này, vẫn có những luồng huyết quang lướt trên cánh hoa. Chỉ có Khương Phi Linh dùng sự dịu dàng của mình, nói cho Lý Thiên Mệnh biết, nàng không sao tốt quá rồi, hu hu, ta cứ tưởng sắp mất nàng rồi chứ. Tiên Tiên lại ở một bên lã chả rơi lệ. Ta cũng vậy, ta cứ ngỡ mấy trăm viên sung sướng mà ta cất giữ sắp lãng phí rồi. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Thứ gì vậy? Tiên Tiên mơ hồ hỏi. Không có gì a, Lý Thiên Mệnh hét thảm một tiếng. Lại là không biết từ đâu xuất hiện hai cái gai nhọn, đâm vào bụng hắn. Nương tử a, cẩn thận đừng đâm trúng thận của ta. Lý Thiên Mệnh lườm đóa hoa trước mắt. Lý Thiên Mệnh vẫn lo lắng cho tình hình của nàng, nên đã kiểm tra rất lâu. Khương Phi Linh cũng cho hắn một vài phản hồi. Mãi đến khi hắn liên tục xác nhận, dường như tạm thời không có vấn đề gì, hắn mới dời sự chú ý khỏi người Khương Phi Linh. Ngẩng đầu nhìn lên, Thanh Vân Thần Mộc trên đỉnh đầu xanh tươi tốt. Chịu đựng sự dày vò của huyết quán, nó dường như cũng được tái sinh, không hề có dấu hiệu già nua, ngược lại càng thêm tràn trề sức sống, vô số cành lá vương mình đầy sinh khí. Vạn vật tái sinh. Mùi máu tanh trên chiến trường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hương cỏ cây hoa lá lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng hồng mây từ khe lá rọi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra, cả thế giới như một khu rừng tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Không ngoài dự đoán, những người dân Thanh Vân bị phong tỏa trong các kết giới bảo vệ của thành trấn, thần thành cũng đã đi ra, vui mừng, hưng phấn chào đón sự tái sinh của Thanh Vân Thần Mục. Sống sót sau tai nạn, ắt có phúc về sau. Là Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn, và cả Khương Phi Linh đã mang đi lượng lớn huyết oán, đã cứu vớt tất cả. Một đại lục chiến loạn, quay về yên bình. Lần này, trong Thanh Vân Đại Lục, trật tự thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông gần như đã đánh một trận ở đây. Bây giờ, bè lũ chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã bị diệt, Thiên Thần Kiếm Tông đã bỏ chạy, Thảo Mộc Thần Linh cũng đã hái xong như vậy, đại lục này coi như đã thấy lại ánh mặt trời. Dấu vết duy nhất không rõ, có lẽ chính là mầm cây. Hù! Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Tiểu Lý Tử, gã khờ to xác có quà muốn tặng ngươi, muốn báo đáp ân cứu mạng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh vừa mới cùng Long Nguyễn Oánh, Dương Sách hội tụ, Tiên Tiên đã vui vẻ nói. Gã khờ to xác. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Tất cả cành cây trên khởi nguyên thế giới thụ đều à, chỉ về phía Thanh Vân Thần Mục. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Tiên Tiên rất thích đặc biệt danh cho người khác, mấu chốt là cái nào cũng quê một cục. Quà gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi tự xem đi. Lời vừa dứt, trên trời đã có những luồng hào quang màu xanh lục rơi xuống, giao nhau phát sáng trước mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy từng cặp bóng người ôm nhau, rơi xuống trước mắt hắn. Cùng nhau có ít nhất hơn 60 người. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, lại phát hiện đó không phải là người, mà là những quả hình người. Chúng tỏa ra hương thơm nồng đậm, ý vị sâu xa, lại đã tách rời khỏi Thanh Vân Thần Mục. Điều này cho thấy, chúng đã hoàn toàn chín mùi. Không nghi ngờ gì, chúng chính là mầm cây. Đếm qua một lượt, Lý Thiên Mệnh phát hiện vừa tròn 35 cặp, không nhiều không ít. Trừ cặp bị Lý Vô Song phá hủy, tất cả đều ở đây. Cái này nó nói sao? Lý Thiên Mệnh có chút mông lung hỏi. Thực tế, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, những mầm cây này có tác dụng gì. Chúng là trạng thái còn nhỏ của Thanh Vân Thần Mục, sau này sẽ từ từ lớn lên, một ngày nào đó, sẽ trưởng thành thành Thanh Vân Thần Mục mới. Cho nên nó nói, đây là tặng quà cho ngươi, cũng là một lời thỉnh cầu của nó. Nếu các ngươi bảo vệ chúng bình an, tìm được nơi thích hợp để trồng, che chở chúng trưởng thành, một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành 35 gốc Thanh Vân Thần Mục. Mỗi một gốc Thanh Vân Thần Mục đều có thể giống như nó, khuếch đại hiệu quả của hàng tinh nguyên tại địa phương lên gấp bội, sản sinh ra vô số thảo mộc thần linh. Tiên Tiên nói. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói trắng ra, đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thanh Vân Thần Mục cần có người giúp đỡ, che chở cho con cái của nó trưởng thành. Sau khi lớn lên, chúng cũng có thể báo đáp Lý Thiên Mệnh. Về phần tại sao lại chọn Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên có liên quan đến tất cả những gì xảy ra hôm nay. Lý Thiên Mệnh tuy chỉ là một tiểu bối, nhưng lại nhận được sự tin tưởng của Thanh Vân Thần Mục. Nó nói nó biết, những con côn trùng trải khắp thân thể nó, là một bộ phận của ngươi. Nó còn nói, sau này ngươi nhất định sẽ là một người cường đại, 35 cây Thanh Vân Thần Mục, có thể giúp ngươi xây dựng một đế quốc vũ trụ vô cùng lớn. Tiên Tiên kiêu ngạo nói, dù sao sự cường đại của Lý Thiên Mệnh, cũng có liên quan đến nó. Được. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, vội vàng cúi mình bái Thanh Vân Thần Mục. Lòng hắn trào dâng, nói, Thần Mục lão tổ tông, vãn bối nhất định sẽ cẩn thận che chở chúng trưởng thành, để chúng được bình an vô lo, để gia tộc các vị, có thể lưu truyền bất tận, truyền thừa vạn đời. Ô, đây là lời đáp lại của Thanh Vân Thần Mục. Mỗi một chiếc lá, đều đang rung động. Nhưng lần này, không phải là tiếng rên rỉ, mà là một sự cảm kích. Từ trong âm thanh có thể nghe ra sự tán thưởng của nó đối với Lý Thiên Mệnh. vì sao lại tán thưởng? Đó là vì, Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng, tại sao Thanh Vân Thần Mộc lại coi trọng mầm cây đến thế? Nguyên nhân là, số lượng của tộc chúng, trong vũ trụ thiên địa chắc chắn không nhiều. Nói không chừng, đây chính là dòng độc đinh. Đối với loại sinh mệnh siêu cấp đặc thù này, truyền thừa, sinh sôi, để thị tộc tồn tại, mới là sứ mệnh quan trọng nhất cả đời. Đối với Thanh Vân Thần Mộc mà nói, đây là chuyện trọng đại nhất. Lời của Lý Thiên Mệnh nhắc đến truyền thừa vạn đời, đây chính là ước mơ của Thanh Vân Thần Mộc. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh hiểu nó đương nhiên hiểu rằng, người nó phó thác, đáng để tin tưởng. Có điều, Thần Mộc lão tổ tông, chúng đều vẫn là mầm cây, ta cần phải làm thế nào để chúng trưởng thành? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thanh Vân Thần Mộc không biết nói chuyện, cần Tiên Tiên giao tiếp với nó. Một lúc lâu sau, Tiên Tiên mới khoanh tay, quay lại nói với Lý Thiên Mệnh, gã khờ to xác nói, hình thái mầm cây của chúng, thứ duy nhất cần là hấp thu hàng tinh nguyên, ngươi chỉ cần đặt chúng ở một nơi có thể hấp thu hàng tinh nguyên, đảm bảo an toàn cho chúng là được, vì bản chất chúng rất yếu ớt. Hiểu rồi. Nếu là sinh mệnh, vậy thì không thể để lâu trong tu di giới chỉ, mang theo bên mình được. Trước mắt, có lẽ phải đặt ở Thanh Hồn Kiếm Phong hoặc những nơi như Hiên Viên Long Tông, cần phải có người chuyên môn bảo vệ. Còn chưa nói xong đâu. Tiên Tiên hét lên. Vậy ngươi nói đi chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Hứ. Ngươi nghe cho kỹ đây, phía dưới quan trọng hơn. Tiên Tiên lừa một cái, lại hắn giọng, nói, nó nói, con của nó ở hình thái mầm cây trước khi nảy mầm, không phải là vô dụng. Chúng vì có thể chứa đựng một lượng hàng tinh nguyên siêu lớn, nên thường được dùng làm nguồn hàng tinh nguyên thay thế cho tinh hải thần hạm. Nhớ năm đó, cả khờ to xác khi còn là một mầm cây, cũng từng làm nguồn hàng tinh nguyên thay thế cho một tinh hải thần hạm nào đó. Nó hấp thu lượng lớn sức mạnh hàng tinh nguyên, chứa trong cơ thể, từ từ giải phóng có thể cung cấp cho tinh hải thần hạm sử dụng, cũng có thể cung cấp một mức độ tu luyện nhất định. Loại nguồn hàng tinh nguyên thay thế này của chúng so với hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương Thần Cung, khác biệt ở chỗ, chúng thuộc về năng lượng thực vật, giải phóng tương đối chậm, không thể thỏa mãn yêu cầu bộc phát sức sát thương tức thời của kết giới bảo vệ tinh hải thần hạm, không thể tiến công như Thái Dương Thần Cung, nhưng lại có thể đáp ứng yêu cầu vận hành tốc độ cao của tinh hải thần hạm trong vũ trụ thiên địa. Một khi hàng tinh nguyên trong mầm cây dùng hết, chỉ cần đáp xuống một thế giới hàng tinh nguyên, tiếp tục nạp năng lượng là được. Tất cả 35 cặp mầm cây, nếu như nạp đầy năng lượng ở trật tự chi địa, ước chừng có thể khởi động Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán cũng là một chiếc tinh hải thần hạm và lại đang thiếu sức mạnh hàng tinh nguyên. Thanh Vân Thần Mộc biết ta có Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Không biết, là người ta nói. Tiên Ti ngượng ngùng nói. Đoạn đối thoại này, nghe mà Lý Thiên Mệnh phải thốt lên sự kỳ diệu của sinh mệnh. Người ta Thái Dương Thần Cung của trật tự thiên tộc, dùng hai nguyệt tinh nguyên nén lại thành hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, có thể xuyên qua vũ trụ thiên địa, còn có thể cung cấp nhu cầu tu luyện hàng ngày. Kết quả, mầm cây của Thanh Vân Thần Mộc này, trước khi nảy mầm hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên đồng thời, còn có thể từ từ giải phóng, 35 cặp tụ lại với nhau, vậy mà có thể khiến tinh hải thần hạm vận hành trong trật tự tinh không, cũng có thể cung cấp tu luyện, điều này thực sự quá thần kỳ. Cái này cần hấp thu bao nhiêu hàng tinh nguyên chứ? Ít nhất, cấp độ lượng này, không phải là số lượng hàng tinh nguyên mà cơ thể người có thể so sánh được. Căn bản nằm ở chỗ, người hay cộng sinh thú, thậm chí là thức thần, sau khi hấp thu hàng tinh nguyên, đều cần chuyển hóa thành sức mạnh của mình, tự mình khống chế. Mà mầm cây Thanh Vân Thần Mộc lại không có quá trình chuyển hóa này. Nó như một cái bình chứa có giới hạn rất lớn, hấp thu chậm, giải phóng cũng chậm. Chúng không thể dùng sức mạnh hàng tinh nguyên này để chiến đấu, cho nên, dù là Thanh Vân Thần Mộc đã trưởng thành to lớn như vậy, về bản chất vẫn rất yếu ớt. Nói trắng ra, nếu người khác có được mầm cây, trước khi nó bén rễ nảy mầm, căn bản vô dụng. Nhiều nhất là giống như tình hình của Thanh Vân Đại Lục, có thể cầm mầm cây, đi nơi khác trộn một ít hàng tinh nguyên. Nhưng, muốn thỏa mãn cho hàng tỷ người tu hành, thì không thể nào. Trùng hợp thay, Lý Thiên Mệnh lại sở hữu Cửu Long Đế Tán. Đa tạ Thần Mộc lão tổ tông, ta nhất định sẽ sắp xếp cẩn thận cho chúng. Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm tạ. Cuộc đối thoại này giữa hắn và Tiên Tiên, không hề giấu giếm Long Nguyễn Oánh và Dương Sách. Sau khi nghe xong, Long Nguyễn Oánh ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút lão đảo nói, Thiên Mệnh, các con nói đây là ý gì? Cửu Long Đế Tán chẳng lẽ cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, còn đang trong tay con? Đúng vậy, Oánh Di, đây là thu hoạch lớn nhất của con trong Vô Thiên Chi Chiến, Cửu Long Đế Tôn đã tặng Cửu Long Đế Tán cho con, và bản thân nó chính là một chiếc tinh hải thần hạm không có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Đương nhiên, hiện tại con cũng chỉ có thể khống chế một phần của nó. Lý Thiên Mệnh nói. Trời à, sẽ không phải con mới là hậu nhân chính thống của Cửu Long Đế Tôn chứ? Long Nguyễn Oánh dở khóc dở cười nói. Không thể nói như vậy, có thể được Đế Tôn công nhận, sức hút cá nhân cũng là không thể thiếu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xí. Long Nguyễn oánh lườm một cái. Bà và Dương Sách liếc nhau một cái, trong lòng vẫn còn lâu mới bình tĩnh lại được. Thiên Mệnh, chỉ có con mới có thể khống chế Cửu Long Đế tán mở và đóng, người khác không thể vào được, đúng không? Long Nguyễn oánh hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trống trận, Long Côn, đều ở trong tay hắn. Vậy thì trực tiếp chuyển tất cả mầm cây đến Cửu Long Đế tán đi, Cửu Long Đế tán đang ở Vô Thiên Chi Cảnh, bên trong Vô Thiên Chi Cảnh là nơi hằng tinh nguyên nồng đậm nhất, hấp thu cũng nhanh nhất, hơn nữa không ai vào được, vậy thì tuyệt đối an toàn, còn tiết kiệm được nhân lực bảo vệ mầm cây. Long Nguyễn oánh nói. Gã khờ to xác cũng nói như vậy. Tiên Tiên nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những mầm cây này quý giá như vậy, tiềm lực vô cùng, còn đại diện cho tâm nguyện của Thanh Vân Thần Mục, không thể có sai sót. Mang theo trên người, ngược lại dễ xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh trước tiên đem 35 cặp mầm cây này, tạm thời cất vào tu di giới chỉ. Chúng vừa có đặc tính của sinh mệnh, lại có đặc thù phi sinh mệnh. Để trong tu di giới chỉ, khi chưa bắt đầu hấp thu hằng tinh nguyên, chúng cũng chỉ là những hạt giống bình thường. Có điều, chúng không thể ngủ đông lâu, ta hình như phải đi Vô Thiên Chi Cảnh sớm một chút. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, chúng ta ép Lý Vô Song, để tránh đêm dài lắm mộng, cũng phải nhanh chóng trở về Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông gần mặt trời Nam Cực, chúng ta có thể đưa con đến Vô Thiên Chi Cảnh trước, cất kỹ mầm cây, sau đó con lại về Thanh Hồn Điện. Long Nguyễn Oánh dự định nói. Đối với sự sắp xếp của Long Nguyễn Oánh, Lý Thiên Mệnh lại rơi vào trầm tư. Sao vậy Thiên Mệnh, có ý kiến gì khác sao? Long Nguyễn Oánh cẩn thận hỏi. Oánh Di, bên Thanh Vân Đại Lục này, tất cả thảo mộc thần linh, về cơ bản đều nằm trong sự bảo vệ của kết giới Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, không dễ bị cướp chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải lần này bị tổn thương nặng, nếu chúng muốn báo thù, mục tiêu hàng đầu hẳn là Thiên Thần Kiếm Tông. Mà bên Thiên Thần Kiếm Tông cũng không có lý do để tiến công Vân Thượng Tiên Cung, cho nên Vân Thượng Tiên Cung tạm thời không có việc gì. Lại nhìn Thanh Hồn Điện hiện tại, có chúng ta chống lưng, bọn họ cũng kiên cường hơn trước rất nhiều, trải qua đại biến lần này của Thanh Vân Thần Mục, Thanh Hồn Điện hoàn toàn có lý do, giống như Vân Thượng Tiên Cung, thể hiện quyết tâm, thề sống chết bảo vệ hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, lại thêm mầm cây đã có chủ cứ như vậy, tai họa ngầm của Thanh Vân Đại Lục gần như đã kết thúc, mục tiêu của chúng ta cũng gần hoàn thành. Thanh Vân nhất thống. Thảo mộc thần linh, mầm cây, toàn bộ đều trong tay. Lý Thiên Mệnh vẫn nắm trong tay, tầm nhìn của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Hai phe thế lực xâm lược, tạm thời đều đã rút khỏi Thanh Vân Thiên Mệnh, con nói đúng, tiếp theo, nếu chúng ta dẫn chiến hỏa về Hiên Viên Long Tông, Thanh Vân sẽ càng thêm an toàn, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện cũng có thể dựa vào thảo mộc thần linh, nhanh chóng phát triển. Điều này hoàn toàn phù hợp với mong muốn ban đầu của con. Long Nguyễn oánh nói. Đúng, hiện tại, ngươi chính là vua của Thanh Vân Đại Lục. Dương Sách nói. Không dám nhận chủ yếu vẫn là muốn làm cho mọi người đều sống tốt hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ít nhất, bọn họ đã làm được. Hiện tại Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đã làm lại chủ nhân. Lý Thiên Mệnh tuy khống chế tất cả, nhưng ngoại trừ quà tặng của Thanh Vân Thần Mục, hắn hoàn toàn không động đến số thảo mộc thần linh gần chục tỷ kia. Toàn bộ để lại cho Thanh Vân. Hiện tại thân phận của hắn còn không thể bại lộ. Nhưng có thể một ngày nào đó, hắn sẽ lấy nơi này làm căn cơ, thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều của riêng mình. Thiên Mệnh, con nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn rời khỏi Thanh Vân Đại Lục sao? Long Nguyễn oánh nhẹ giọng hỏi. Vẫn là oánh di hiểu con. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã làm xong, liền phải bước đến chiến trường tiếp theo. Long Nguyễn oánh bọn họ mang theo Lý Vô Song trở về, không nghi ngờ gì sẽ khiến Hiên Viên Long Tông trở thành vòng xoáy chiến tranh kế tiếp. Bất quá, lần này Lý Thiên Mệnh không phải đi gây chiến. Con không thể đi Hiên Viên Long Tông, quá nguy hiểm. Long Nguyễn oánh cao mày nói. Oánh Di, không giấu gì người, vừa rồi Ngân Trần nghe được các người nói chuyện, các người nhắc đến Cửu Nguyệt Thần Nữ sẽ đến Hiên Viên Long Tông, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Long Nguyễn oánh và Dương Sách đều gật đầu. Các người hẳn phải biết, cái gọi là Cửu Nguyệt Thần Nữ, nàng là gần đây mới xuất hiện ở Trật Tự Thiên Tộc, Trật Tự Thiên Tộc tuyên bố với bên ngoài, nàng là con gái riêng của Đế Tôn, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng. Long Nguyễn oánh gật đầu. Có một số việc, con tạm thời không nói rõ được, nhưng mà Cửu Nguyệt Thần Nữ Lý Khinh Nữ, thật ra là muội muội của con. Huynh muội chúng con, đều không có một chút quan hệ nào với Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Cái gì? Long Nguyễn oánh và Dương Sách đồng thời kinh hô một tiếng. Lần này họ hoàn toàn ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Không thể nào, nàng là người tu luyện thức thần, con là ngự thú sư. Long Nguyễn oánh mở to hai mắt, môi đỏ hé mở, không ngừng lắc đầu. Không đúng, Cửu Nguyệt thần nữ không chỉ là người tu luyện thức thần, nàng còn là một ngự thú sư. Đế Tôn tuyên bố với bên ngoài, nàng là đứa trẻ đầu tiên từ thiên cổ đến nay, được sinh ra từ một người tu luyện thức thần và một ngự thú sư. Bình thường mà nói, ngự thú sư và người tu luyện thức thần không thể sinh con. Dù lần đầu tiên sinh ra, cũng sẽ không kế thừa hệ thống tu luyện của cả hai bên. Chẳng lẽ? Long Nguyễn oánh và Dương Sách khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Cho tới bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng thể hiện thủ đoạn thức thần trước mặt họ. Đây là bí mật của con không thể nói thêm, con chỉ cần hai vị tin tưởng, sự thật Cửu Nguyệt thần nữ là muội muội của con. Cho nên, nàng đến Hiên Viên Long Tông, chính là để tìm chúng con phải đi gặp nàng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Không sao đâu Thiên Mệnh, chúng ta biết thân thế của con phức tạp, tuyệt đối không chỉ là đứa trẻ được Giang Thanh Lưu nuôi lớn, con có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều như vậy, đã đủ để nói lên con tin tưởng chúng ta. Còn lại, không tiện nói nhiều cũng không sao, bất kể thế nào, Bánh Di vẫn sẽ luôn ủng hộ con như trước. Long Nguyễn oánh chân thành nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng hai vị này. Đến thời điểm này, đây đều là tình nghĩa vào sinh ra tử. Lý Thiên Mệnh xưa nay sẽ không quên, mục đích duy nhất hắn đến trật tự chi địa. Đó chính là, thực hiện lời dặn của nghĩa phụ, cứu Lý Khinh Ngữ ra, đảm bảo an toàn cho nàng. Đúng vào lúc này, Thanh Vân Đại Lục gần như đã ổn định. Chuyến đi Hiên Viên Long Tông của hắn là bắt buộc phải làm. Trước khi đi Hiên Viên Long Tông, Lý Thiên Mệnh phải trở về Thanh Hồn Kiếm Phong một chuyến. Bởi vì, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn ở đó. Hơn nữa, họ tạm thời chưa thể xác định, sau khi phát hiện nguy cơ ở Thanh Vân Đại Lục đã được giải trừ, Bắt Đẩu Kiếm Tôn dẫn đầu Thiên Thần Kiếm Tông có quay lại giết một cái hồi mã thương hay không. Thu hồi mầm cây, từ biệt Thanh Vân Thần Mộc, họ mang theo Lý Vô Song đang tạm thời hôn mê, dùng tình thế Bạch Linh Long của Long Nguyễn Oánh, với tốc độ nhanh nhất trở về Thanh Hồn Kiếm Phong. Bắt cóc Lý Vô Song, việc này quá lớn. Cho nên, Long Nguyễn Oánh và Dương Sách đã dừng lại bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Phong, không đi vào cùng. Càng không đem chuyện này báo cho bất kỳ ai. Cùng lúc họ trở về, gần 1 triệu thân thể ngân trần, từ khắp nơi trên Thanh Vân Đại Lục rút lui, hội tụ về phía Thanh Hồn Kiếm Phong. Chúng sắp trở về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, số lượng ngân trần mà hắn mang theo đã đạt tới 4 triệu. 1 triệu còn lại, hóa thành 10 triệu con gián vô hình, phân tán ra ngoài, vẫn có thể giám sát động tĩnh của Thanh Vân Đại Lục. Sau khi trở lại Thanh Hồn Kiếm Phong, chuyện cụ thể, trên đường đi, ngân trần đã nói qua với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Cho nên, hai người họ đã sớm kết thúc tu luyện dài ngày, trực tiếp đợi Lý Thiên Mệnh trở về, cùng nhau đi. Tiêu Tiêu, bên Hiên Viên Long Tông, có thể sẽ nguy hiểm hơn ở đây rất nhiều, ngươi chắc chắn muốn cùng chúng ta đi qua. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời mà nói, Thanh Vân Đại Lục dưới sự chưởng khống của hắn, bên trong hai kết giới bảo vệ lớn, coi như tương đối an toàn. Ta đương nhiên đi cùng, nếu không một mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều là vì Lý Khinh Ngữ mà đến. Cho nên chuyến đi Hiên Viên Long Tông, Dạ Lăng Phong chắc chắn phải đi. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng khổ tu, cộng thêm Vu Tử Thiên cầm thảo một thần linh của Thanh Vân Thần Mộc, điên cuồng bắt hắn thử đan, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh đến kinh người. Cuối cùng là Vu Tử Thiên. Lão đại, ta thì rất muốn đi cùng các ngươi, nhưng mà, bên này thảo một thần linh nhiều quá, ta muốn nghiên cứu thêm về luyện đan chi đạo. Đối với ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một để nắm giữ thôn giới thần đỉnh. Vu Tử Thiên gãi đầu nói. Ngươi là không nỡ xa các sư tỷ sư muội của ngươi chứ gì? Lý Thiên Mệnh lườm một cái nói. Tuyệt đối đừng nói vậy, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, đây là đạo lý lão đại ngươi dạy ta. Vu Tử Thiên cười nói. Cút. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn để hắn qua bên kia mạo hiểm. Chuyến đi Hiên Viên Long Tông, vì Lý Vô Song mà tràn ngập biến số. Hắn thích hợp ở lại nơi này chuyên tâm luyện đan. Làm đi, lặng lẽ nói cho ngươi biết, ta đã có được mầm cây thần mục, tương lai, nếu có thể đem những mầm cây này, đều bồi dưỡng thành Thanh Vân thần mục của chúng ta, vậy chúng sản xuất ra thảo mộc thần linh sẽ là vô số kể. Ngươi nếu có thể nâng cao trình độ, đến mức của vị lão gia gia tùy thân của ngươi, tương lai nhất định có nhiều đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Vu Tử Thiên ánh mắt sáng lên, cả người hưng phấn đến phát run. Rất hiển nhiên, hắn đã thấy được tương lai tươi sáng của mình. Trước đừng nói cho bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Hắn nắm chặt hai tay, nghiến răng nói, tiểu đệ ta nhất định sẽ cố gắng, không để ca thất vọng. Nói xong, lại đem một hộp những vật trong suốt sáng lấp lánh, đưa đến tay Lý Thiên Mệnh. Lão đại, xin nhận cho, hàng cực phẩm. Siêu mỏng. Vu Tử Thiên nháy mắt ra hiệu nói. Đây lại là cái gì? Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhận lấy hối lộ, trừng mắt liếc Lâm Tiêu Tiêu một cái, bảo nàng đừng hỏi nhiều. Tạm biệt huynh đệ. Tạm biệt. Ôm nhau một cái thật chặt, tạm thời từ biệt Vu Tử Thiên. Bất quá, trên Thanh Hồn Kiếm Phong vẫn còn rất nhiều ngân trần do Lý Thiên Mệnh để lại. Lý Thiên Mệnh tùy thời đều có thể giao tiếp với hắn. Tiểu Phong, các ngươi nếu ổn định rồi, ta cho người đưa thần đan cho ngươi, nhớ uống thuốc nhé. Vu Tử Thiên nói. Biết rồi. Nghe tin Lý Khinh Ngữ sẽ đến Hiên Viên Long Tông, Dạ Lăng Phong lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, thần sắc có chút nghiêm túc. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn, nói, không sao, không có việc gì. Chỉ là không biết, nàng lại biến thành dáng vẻ thế nào. Trong đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong, ẩn chứa một chút u buồn về những điều chưa biết. Ngươi đây là không có lòng tin vào muội muội ta, Khinh Ngữ là một đứa trẻ kiên cường, cha nàng ngơ ngơ ngác ngác 14 năm đó, cũng không thể đánh gục được nàng, huống chi là bây giờ. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Từ Vô Thiên chi chiến, đến Thanh Vân chi chiến, lăn lộn đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có một chút tư cách, đối mặt với trật tự thiên tộc. Ít nhất, đánh bại Lý Hạo Thần, hắn cũng là vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng thế hệ trẻ của trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, những người đồng lứa bên kia đều không ngóc đầu lên được. Nghe nói bên Hiên Viên Long Tông còn có rất nhiều hậu duệ của trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, sự tồn tại của họ chính là thông qua việc đàn áp, hủy hoại sự tự tin của thế hệ trẻ Hiên Viên Long Tông, từ đó từng bước tẩy não, để thế hệ mới của Hiên Viên Long Tông chấp nhận sự thật bị trật tự thiên tộc thống trị, càng khiến cho thế hệ trẻ của Hiên Viên Long Tông sinh ra oán hận đối với việc Vạn Tông không cứu viện. Nhiều thế hệ tẩy não, để Hiên Viên Long Tông triệt để độc lập khỏi Vạn Tông. Hiện tại Hiên Viên Long Tông 2-1, tự xưng có 10 Long Hoàng, không biết Tân Thiên Bản sắp được công bố, sẽ xếp Hiên Viên Long Tông ở vị trí thứ mấy. Nói như vậy, đệ tử tiểu bối trong trăm tuổi và đệ tử Thanh Hoa đều được xem là người trẻ tuổi, đều là hậu nhân. Hiện tại, quân chủ lực của hậu nhân Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc vẫn là lấy đệ tử Thanh Hoa từ 30 đến 100 tuổi làm chủ. Bao gồm cả một người huynh trưởng của Lý Hạo Thần, cũng ở bên đó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Thái Dương Đế Tôn thực sự lợi hại. Hắn cứ thế mà biến cuộc tranh đấu giữa Hiên Viên Long Tông và trật tự thiên tộc thành nội đấu của Hiên Viên Long Tông. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Không nói đến việc các đại tông môn trong Vạn Tông đều có ý đồ riêng, cho dù Vạn Tông nhất thống, đối với nội đấu của Hiên Viên Long Tông, đại đa số người cũng lực bất tòng tâm. Sau khi nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi ở Thanh Hồn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh mang theo Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, cùng Cổ Kiếm Thanh Sương bọn họ cáo biệt. Yến Nữ Hiệp dẫn đầu Tiên Nữ Cung, nhận được 300 triệu thảo mộc thần linh do Cổ Kiếm Thanh Sương tặng, cũng chuẩn bị rời đi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị, giang hồ tái kiến. Mọi người tụ tập tại Nghênh Tiên Điện. Sau khi cáo biệt, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía nam có một đám người ngự kiếm bay tới, đám người đen kịt đó, ít nhất cũng có 200.000 người. Lý Thiên Mệnh biết đó là ai? Thiên Thần Kiếm Tông, Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Quả nhiên, thấy hoạn nạn của Thanh Vân Thần Mục đã kết thúc, họ vẫn quay trở lại Thanh Vân Đại Lục. Bất quá lần này, không có liên minh Vạn Tông, chỉ đơn thuần là Thiên Thần Kiếm Tông. Danh nghĩa đã khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bắt Đẩu Kiếm Tôn mang mặt nạ thất tinh, đứng ở phía trước nhất của đám người. Bọn họ ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt, đã đến bên ngoài kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm. Thanh thế to lớn. Vừa rồi mọi người tuy đang từ biệt, nhưng kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã nói với họ chuyện Bắt Đẩu Kiếm Tôn giết một cái hồi mã thương. Đổi lại là trước kia, trận thế này Thanh Hồn Điện có thể sẽ sợ. Nhưng bây giờ đã khác. Hơn 600.000 đại quân cũng không dám tàn sát Vân Thượng Tiên Cung, huống chi là bây giờ. Lực lượng đủ, xương cốt cứng rắn, có người chống lưng, chính là không giống nhau. Càng mấu chốt là, hơn 3 tỷ thảo mộc thần linh, đều ở trong kết giới. Cổ Kiếm Thanh Sương bọn họ, cũng không sợ trốn lâu dài trong kết giới. Sau đó, Cổ Kiếm Thanh Sương một mình đi lên, ở trong kết giới, đối mặt với Bắt Đẩu Kiếm Tôn bên ngoài. Thần mộc bình thường rồi chứ? Bắt Đẩu Kiếm Tôn nghiêng đầu hỏi. Vâng, Kiếm Tôn. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Tổn thất lớn không? Bắt Đẩu Kiếm Tôn hỏi. Rất lớn, vẫn có rất nhiều người gặp nạn. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Thấy mầm cây không? Không có, từ khi thần mộc biến thành huyết tinh, mầm cây đã biến mất, chưa từng xuất hiện lại. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Ồ, hơn 200.000 người của Thiên Thần Kiếm Tông đều lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương. Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mở kết giới, để chúng ta vào. Phong Kiếm Hoàng quát lớn. Kiếm Tôn, xin lỗi, lần này, chúng ta Thanh Hồn Điện, phải giữ lại những thảo mộc thần linh này. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Cổ Kiếm Thanh Sương cúi đầu nói. Rõ ràng, đối phương thanh thế cuồn cuộn mà đến. Nếu mở kết giới, thả hơn 200.000 người này vào, Thanh Hồn Điện sẽ tương đương với việc bị nắm đằng chui. Lý do. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Vân Thượng Tiên Cung đã bảo toàn được thảo mộc thần linh, nếu chúng ta không giữ lại, vậy thì vạn năm sau, chênh lệch giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Vì sự truyền thừa của con cháu, chúng ta nhất định phải thề sống chết bảo vệ, chỉ có thể đợi lần sau thần một kết quả, lại đến hiếu kính Thiên Thần Kiếm Tông. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Buồn cười, lúc trước làm chứng cho Vân Thượng Tiên Cung, không phải chính là ngươi Cổ Kiếm Thanh Sương sao? Bắt đầu Kiếm Tôn cười lạnh nói. Thật lòng mà nói, trong chuyện thảo một thần linh này, trực tiếp tiến công kết giới bảo vệ để cướp đoạt, thực sự có chút khó coi. Nhất là sau biến cố của Thanh Vân. Trước kia họ lấy thân phận người giúp đỡ để cưỡng đoạt, dựa vào sự chấn nhiếp. Không sợ, thì không sợ chấn nhiếp. Kiếm Tôn, chúng ta và Vân Thượng Tiên Cung đấu đá bao lâu, nguyên nhân đều là tranh đoạt tài nguyên. Là đối thủ, họ đã có cống hiến trong việc giết chó săn của trật tự thiên tộc, chúng ta cũng không muốn vu khống, bỏ đá xuống giếng họ. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Nói trắng ra, ngươi chính là cảm thấy cánh đã cứng rồi. Bắt đầu Kiếm Tôn cười lạnh. Cổ Kiếm Thanh Sương cúi đầu không nói. Cứ chờ xem, có những thứ, giữ được nhất thời, giữ không được cả đời. Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi đã đắc tội chúng ta đến mức nào, trong lòng ngươi tự biết. Những ngày sau này, Thanh Hồn Điện, đừng hòng được yên ổn. Phong Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Sự chấn nhiếp này, dọa không được Cổ Kiếm Thanh Sương, sẽ chỉ làm cho ý chí phản kháng trong lòng các kiếm tu Thanh Hồn, càng thêm dồi dào. Được, nhiều lời vô ích. Một lũ sói mắt trắng, ủng công ta còn chủ động cân nhắc, để lại thảo một thần linh cho các ngươi. Ha ha. Bọn họ trở về, nếu Thanh Hồn Điện chủ động mở kết giới, họ còn có thể lấy ít đi một chút. Hiện tại, thù oán đã kết. Trong Thanh Hồn Điện vẫn có nhiều người lo lắng. Dù sao, đây là triệt để đắc tội Thiên Thần Kiếm Tông, sau này đối phương còn nhiều cơ hội ngáng chân, khó lòng phòng bị. Bắt đầu Kiếm Tôn lười nói nhiều. Lúc hắn định đi, lại thấy được Lý Thiên Mệnh trong đám người. Ta đoán đứa trẻ nhà ngươi, bị những trưởng bối vô năng này tẩy não lâu như vậy, sẽ tràn ngập địch ý với Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta. Ta cũng không tranh giành ngươi, tự mình suy nghĩ cho kỹ, nghĩ về con đường phía trước đi. Ngươi nếu muốn đến Thiên Thần Kiếm Tông, chúng ta vẫn luôn rộng cửa chào đón. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Đa tạ hảo ý của Kiếm Tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Bắt đầu Kiếm Tôn này, căn bản không biết, Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương, đều nghe lời Lý Thiên Mệnh. Tẩy não. Lần hồi mã thương này của họ, vì Thanh Hồn Điện không sợ chết, không nể mặt lại thái độ cứng rắn, đã định trước là tự rước lấy nhục, không thu hoạch được gì. Họ chỉ có thể đe dọa, uy hiếp. Nếu muốn tiến công, vậy sẽ bị Vạn Tông chỉ trích. Cổ Kiếm Thanh Sương, ngươi nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là thiên thu vạn đại. Phong Kiếm Hoàng cuối cùng nói một câu. Đám người Thiên Thần Kiếm Tông này, lúc này mới hùng hổ, quay người rời đi. Bất quá, họ hướng về phía bắc, rõ ràng là muốn tìm mầm cây. Chỉ là rất rõ ràng, từ trong ánh mắt của họ, vẫn có thể thấy được sự hoảng sợ đối với Thanh Vân Thần Mộc. Cho nên, họ không dám phá hủy Thần Mộc. Họ đã định trước không thu hoạch được gì, nên Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến họ. Sau này lại bị Thiên Thần Kiếm Tông chèn ép. Thì sao chứ? Chỉ cần Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện đoàn kết, Thanh Vân Đại Lục sẽ vững như bàn thạch, không ai có thể nhúng chàm. Hiện tại mầm cây đã biến mất, thảo mộc thần linh đều ở trong kết giới bảo vệ, trừ phi công chiếm hai tông môn, nếu không Thanh Vân Đại Lục đã không còn gì béo bở. Ngay cả Liên Minh Vạn Tông cũng đã chạy, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải quay lại giết, càng không có ý nghĩa. Liên Minh Vạn Tông mới là kẻ giết người của tộc họ. Có điều, vẫn không thể lơ là. Kết giới bảo vệ, một khắc cũng không thể đóng lại. Ngân Trần vẫn phải giám sát động tĩnh toàn bộ đại lục, một khi xuất hiện kẻ địch, lập tức phòng bị. Chỉ có như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể yên tâm đi Hiên Viên Long Tông. Tiếp theo, mới là cuộc cáo biệt thực sự. Long Nguyễn Oánh không hề lộ diện, Yến Nữ Hiệp tự mình đi tạm biệt bà, một đám tiên nữ mới trở về tiên nữ cung của họ. Mà Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, thì theo Long Nguyễn Oánh, Dương Sách, cưỡi Tịnh Thế Bạch Linh Long, bay về phía nam. Lý Thiên Mệnh để Tuyết Dương Tứ Quỷ lại Thanh Vân Đại Lục, bảo họ sau này cứ ở trên Thanh Vân Thần Mộc, bảo vệ cây thần thụ này. Không có mệnh lệnh, không được rời đi, càng không được hại người. Đây cũng là để họ chuộc tội. Bốn người này thực lực rất mạnh, mỗi người chỉ kém Cổ Kiếm Thanh Sương một chút. Có họ bán mạng, Thanh Vân Đại Lục sẽ an toàn hơn. Có nhiều thảo mộc thần linh như vậy, nhất định sẽ phát triển không ngừng. Hy vọng ngày ta trở về, Thanh Vân sẽ là cánh tay trái, bờ vai phải mạnh nhất của ta. Thần Long gầm thét, bay vút lên trời, lao về phía sông núi phương Nam xa xôi. Mục tiêu thứ nhất, Vô Thiên Chi Cảnh, Cửu Long Đế Tán. Bên ngoài Thanh Hồn Kiếm Phong, trong một con suối nhỏ. Một thiếu nữ cầm ô xanh, chân trần ngồi trên tảng đá, để dòng suối trong vắt chảy qua đôi chân trắng như tuyết. Nhiều con cá nhỏ vây quanh nàng chơi đùa. Thế nhưng, sự chú ý của nàng lại không ở trên dòng suối, mà là nhìn vào bàn tay trắng nõn, mềm mại của mình. Trong lòng bàn tay nàng, có một con gián nhỏ bằng kim loại màu bạc, đang vẫy râu, hai con mắt chấm đen nhỏ thẳng tắp nhìn vào vị thiếu nữ tóc dài màu xanh mực khuynh thành này. Ngươi nói, hắn chạy đến Hiên Viên Long Tông rồi à? Thiếu nữ hỏi. Đúng vậy, sao thế? Con gián nhỏ ra vẻ nói. Thật đáng ghét, một mực không gặp tiểu ngư, đi cũng không nói với tiểu ngư một tiếng. Thiếu nữ biểu môi, vẻ mặt u sầu. Ngươi là cái bóng sung sướng, tiểu cầu. Con gián nhỏ tự lẩm bẩm. Ào. Nàng đứng dậy khỏi dòng nước, ngóng về phương Nam, nhíu mày. Vô Mộng Tiên Quốc cũng ở gần Vô Thiên Chi Cảnh, tiểu ngư không muốn trở về, nhưng mà... Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lắc lắc váy, đi lên bờ, đôi chân trần bóng loáng dẫm lên những viên sỏi. Sâu nhỏ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Nàng hỏi. Không đi, nữ nhân, như là, y phục. Con gián nhỏ khó nhọc nói. Thôi được rồi. Đau đầu. Thiếu nữ lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, con gián nhỏ kia nâng đuôi lên, rung rẩy vài cái, để lại một đống màu bạc trên lòng bàn tay nàng, sau đó lập tức nhảy đi. Ai nha? Thiếu nữ hoa dung thất sắc. Gián kim loại, cũng có thể đi vệ sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, đống đồ bạc đó, biến thành mấy con kiến nhỏ màu bạc, bò qua bò lại trên lòng bàn tay nàng. Thiếu nữ lúc này mới thở phào một hơi. Bỗng nhiên ngực đau nhói. Nàng kinh hô một tiếng, đưa tay vào trong vạt áo, trong khe ngực trắng như tuyết, nắm ra một con kiến nhỏ. Biến thái. Mắng một tiếng giận dỗi, nàng nghiến răng rời đi. Ong ong ong. Mưa lửa mặt trời quét ngang trời đất. Tại trật tự chi địa này, bão lửa ở Bắc Bán Cầu còn hung mãnh hơn Nam Bán Cầu. Cả thế giới đều đang thiêu đốt. Vô số thức thần, tắm mình trong mưa lửa. Thân thể nửa thực thể của chúng, càng thích hợp sinh tồn trong môi trường cháy bỏng. Dần dần rèn giũa nên tính cách thị tộc nóng nảy, bền bỉ. Trong thế giới nóng bỏng, cháy rực này, Cửu Nguyệt Cung ánh trăng mông lung là một ngoại lệ. Nơi đây ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng tự nhiên, non nước trong suốt đây là cung điện Thái Dương Đế Tôn chuyên môn xây dựng cho con gái của mình. 10 người con trai của hắn, đều không có đãi ngộ như vậy. Lúc này, bên trong Cửu Nguyệt Cung. Thần nữ, bộ y phục này có cần mang theo không? Thảo Mộc thần linh mang đủ chưa? Nghe nói bên đó thiếu hàng tinh nguyên, kém xa chỗ chúng ta. Chúng ta phải đi bao lâu vậy? Có làm chậm trễ việc tu hành của thần nữ không? Một đám thị nữ xinh đẹp, tụ tập một chỗ, ồn ào không ngớt. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Các thị nữ toàn thân cứng đờ, sau đó từ từ quay người lại. Chỉ thấy ở cửa Cửu Nguyệt Cung, xuất hiện một bóng người cao lớn cháy rực ngọn lửa màu vàng. Cao chừng 5-6 mét. Tựa như một ngọn núi cao. Hắn đứng ở đó, như một thế giới, đè nặng lên đầu mỗi người. Bái kiến Đế Tôn. Đế Tôn vạn thọ vô cương. Các thị nữ trẻ trung xinh đẹp, đồng loạt cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, lại đồng loạt áp trán xuống mặt đất. Mồ hôi trên trán nhiều cô nương, đã nhỏ xuống sàn nhà bóng loáng. Người đàn ông trong ngọn lửa hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, nói, lui ra. Vâng. Các thị nữ không người lui lại, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, từng người một dần dần lui ra khỏi đại điện sương trắng lượn lờ này. Mãi cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng trăng, cô đơn đứng trong đại điện này, cùng người đàn ông trong ngọn lửa bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ sắc mặt lãnh đạm, chỉ nhìn một cái, liền muốn quay người rời đi. Nàng rõ ràng không muốn gặp người này. Chỉ là, khi định xoay người, mới phát hiện toàn thân cứng ngắc, nửa bước khó đi. Ào! Mồ hôi lạnh túa ra. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới không thể không ngẩng đầu, nhìn về phía người khổng lồ trước mắt. Bịch bịch bịch. Người đàn ông lửa từng bước một, đi đến trước mắt nàng. Mãi cho đến cuối cùng, hai người cách nhau chưa đến nửa mét. Ngọn lửa dữ dội trên người hắn, đã thiêu đốt trên người thiếu nữ. Nữ nhi. Khóe miệng người đàn ông lửa hơi nhếch lên, gọi một tiếng. Thiếu nữ không đáp lại. Hiển nhiên hai chữ này, nàng đã nghe qua vô số lần. Nàng không phản bác, chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia oán giận. Điều này chứng minh, nàng không muốn nghe thấy cách xưng hô này. Ta sắp lên đường, đừng cản đường được không? Thiếu nữ nhìn thẳng hắn, nghiến răng nói ra. Bất kể ánh mắt của nàng, cương liệt đến đâu, ẩn sâu bên trong, đều là sự hoảng sợ đối với người đàn ông này. Trước khi đi, cha có một món quà, muốn tặng cho con. Gương mặt bị ngọn lửa bao phủ của người đàn ông, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Khi hắn nói chuyện, trong tay đã có thêm một cái bình màu đen. Cái bình trông rất bình thường, nhưng bên trong có chất lỏng màu đỏ tinh khiết, đang nhấp nhô. Cách cái bình, thiếu nữ đã cảm nhận được khí tức như ác mộng kia. Đây là cái gì? Nàng cảnh giác, giãy giụa, muốn đào thoát. Nhưng tất cả đều là vô ích. Ngoại trừ có thể nói chuyện, dưới sự trấn áp của hắn, nàng ngay cả động một ngón tay cũng khó. Ta tìm được ở một nơi gọi là Tử Linh Hư Không trong trật tự tinh không, một món bảo bối. Đây mới là bảo bối thực sự, là thánh vật trong mắt người tu luyện thức thần. Nó có thể thúc đẩy thức thần tiến hóa. Con có thể xem nó như vũ trụ thần nguyên của cộng sinh thú. Người đàn ông tiếp tục cười dịu dàng. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra bàn tay to lớn, nắm lấy cánh tay của thiếu nữ. Cảnh tượng này giống như một con gấu to nắm lấy cánh tay của một đứa trẻ sơ sinh. Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo ra, cẩn thận không làm tổn thương da thịt thiếu nữ, sau đó đưa mắt, rơi vào trên vòng kiếp sáng tháng năm kia. Buông tay. Ngươi cút đi. Thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ, ra sức giãy giụa, giọng nói đã khàn đặc. Thế nhưng, cánh tay của nàng vẫn không nhúc nhích. Khinh ngữ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, cha yêu con, sau này, con sẽ vượt qua ta, con sẽ trở thành vĩnh hằng, con phải hiểu tấm lòng của ta hiệu quả của thứ này, trên người cô của con, đã được chứng thực. Người đàn ông cau mày, tận tình nói. Ta không có cô, từ nhỏ đã không có, ta càng không nhận ra ngươi. Ngươi muốn giết thì cứ giết, đừng giày vò ta được không? Thiếu nữ suy sụp. Trong đôi mắt trắng kia, nước mắt chảy dài, cả người đã tuyệt vọng. Ai, con là đứa trẻ do ta nuôi lớn, từng chút một, đều khắc trong lòng ta, sao con có thể quên được chứ? Con ở hỗn độn thiên lao, đó cũng không phải là con thật, sao có thể rối loạn được? Con từ đầu, đã là cửu kiếp, ngũ kiếp chỉ là lớp da của con lại cứ chìm đắm trong lớp da của mình. Người đàn ông lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ đau lòng. Thế nhưng, hắn không hề buông tay ra, mà là mở cái bình màu đen. Hắn nhắm miệng bình vào vòng kiếp ánh trăng trên cánh tay thiếu nữ. Tí tách. Một giọt máu đỏ tươi, ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ, nhỏ lên trên vòng kiếp ánh trăng tinh khiết kia. Ông. Máu tươi thẩm thấu vào trong. Khoảnh khắc đó, toàn thân thiếu nữ tỏa ra một cảm giác tanh nồng. Thậm chí cả đôi mắt trắng trăng của nàng, cũng có một khuôn mặt quỷ dữ tợn, lóe lên rồi biến mất. Sắc máu từ trong da thịt nàng nổi lên, rồi lại ẩn đi. Thả ta ra, ngươi chỉ là một con quỷ từ đầu đến cuối. Thả ta ra. Nàng khàn giọng gào thét, sắc mặt đau thương, run rẩy toàn thân. Nhưng ở trước mặt hắn, nàng yếu ớt như một con thỏ. Ngoài ánh mắt tuyệt vọng, căn bản không thay đổi được gì. Thậm chí, tiếp đó, nàng ngay cả tiếng cũng không phát ra được. Rõ ràng môi đỏ đang động, nhưng cổ họng đã thất thanh. Chỉ có ánh mắt phẫn nộ, chán ghét, sợ hãi, lần lượt lóe qua từng khuôn mặt quỷ khác nhau. Giọt máu đỏ tươi thứ năm, nhỏ xuống vòng kiếp thứ năm. Sau đó, hắn cầm lấy tay kia của thiếu nữ. Cánh tay này có 4 vòng kiếp sáng tháng, tổng cộng là 9 cái. Tí tách. Tí tách. Máu đỏ tươi, thẩm thấu vào từng vòng kiếp màu xanh nhạt. Có thể thấy được, thức thần tuyệt mỹ kia, đang run rẩy trong vòng kiếp. Sắc máu như giòi trong xương, quấn quanh người nó, hòa vào cơ thể nó. Kết thúc. Nhỏ hết giọt cuối cùng vào vòng kiếp, cái bình màu đen đã rỗng tuếch. Tốt quá rồi, lần trước dùng 8 giọt, lần này dùng 9 giọt, vừa hay dùng hết đồ tốt nhất, dành cho hai người ta yêu thương nhất. Trên khuôn mặt cháy rực của người đàn ông, hiện lên nụ cười thỏa mãn. Như thể hắn là một người hiến dân. Bụp. Hắn buông tay ra. Thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, trực tiếp ngồi xuống đất. Nàng vội vàng nhìn vòng kiếp của mình. Lúc này mọi thứ đã trở lại bình thường, vòng kiếp vẫn là trăng bạc, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, dường như về bản chất, đã có sự thay đổi. Hú hồn. Nàng co quắp trên mặt đất, cả người chìm trong mê man. Người đàn ông ngồi xổm xuống, duỗi bàn tay to lớn, sờ đầu nàng, nói, khinh ngữ, con còn quá nhỏ, không hiểu được tình thương của cha nặng nề, nhưng hãy tin cha, con sẽ trở thành một người vĩ đại của trật tự tinh không, nếu có ngày đó, cha sẽ vì con mà tự hào. Hắn nhẹ nhàng vỗ sau gáy nàng, nụ cười trên mặt ẩn chứa sự dịu dàng vô tận. Đi đi, cùng bọn họ đi chơi xa một chút, giải tỏa tâm trạng, bên kia cũng sắp ổn thỏa rồi, con cũng sắp xuất giá. Hy vọng, sau khi có gia đình của riêng mình, con có thể trưởng thành, cởi bỏ lớp da của mình, làm lại chính con. Nói xong, hắn véo nhẹ má thiếu nữ, cười nói, con gái ngoan của ta, giờ lớn rồi nhỉ, đã lâu rồi không ngồi trên vai cha, để ta điều khiển Thái Dương thần cung, đưa con ngao du tinh không? Nói xong, hắn đứng dậy, lắc đầu cười khổ, rồi quay người đi ra ngoài. Thái Dương đế tôn. Bỗng nhiên, thiếu nữ gọi một tiếng, khiến hắn dừng bước. Phía sau hắn, thiếu nữ kia giãy giụa đứng dậy. Ánh mắt nàng lạnh lùng, hai tay nắm chặt, giống như lúc nhỏ, ngã xuống, lại đứng lên. Ngươi có thể tiếp tục lừa dối ta, lừa gạt ta, đe dọa ta, nếu thật sự có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, vậy thì việc đầu tiên ta muốn làm, chính là giết ngươi. Ha ha! Thái Dương đế tôn cười đến nghiêng ngả. Nữ nhi, con sẽ không nỡ đâu. Hắn cười lớn rời đi. Để lại Cửu Nguyệt cung, trống rỗng. Ngay cả tấm màn trắng bay phấp phới, dường như cũng nhuốm màu quỷ ảnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Mấy tháng trôi qua, khi quay trở lại vô thiên chi cảnh đầy bão lửa này, Lý Thiên Mệnh, một tiểu bối chưa đầy 30 tuổi, đã nắm trong tay vận mệnh của một đại lục. Thanh Vân đại lục trên trật tự chi địa, còn lớn hơn nhiều so với Viêm Hoàng đại lục. Trình độ tổng thể của các chủng tộc cao cấp trong đó, và thế giới bụi trần, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Vù vù. Tiến lên trong từ trường bão này, ngọn lửa cuồng bão nuốt chửng tầm mắt, người bình thường nửa bước khó đi. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ có một mình Long Uyển Oánh. Dương Sách, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu ba người họ không đi vào. Đó là vì, Dương Sách đang bắt giữ Lý Vô Song vẫn còn hôn mê, lo lắng bị người của Thiên Cung phát hiện. Oánh Di, là ở đây. Trên người Lý Thiên Mệnh, hơn 1 triệu dòng lũ kim loại từ cộng sinh không gian tuôn ra, biến thành từng con châu chấu. Chúng đâm vào bùn đất, xé ra một lối đi, tốc độ đào bới cực nhanh. Hai người một cái lắc mình, đã chui vào lối đi dưới lòng đất. Khoảnh khắc tiếp theo, cơn gió lửa cuồng bạo, cuốn theo bùn đất và cát đen, lấp kín miệng lối đi, phong bế, như thể chưa từng có ai đi vào. Phục phục phục. Trước mắt, 1 triệu con châu chấu, đã ăn ra một con đường dẫn đến lòng đất tĩnh mịch. Chôn sâu vậy sao? Long Nguyễn oánh váy dài phấp phới, dáng người yêu kiều, mang theo Lý Thiên Mệnh phi nhanh trong lòng đất. Sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, Cửu Long Đế Tán tĩnh mịch, to lớn, cổ xưa và uy nghiêm, đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nó được chôn sâu dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh và bà chỉ có thể nhìn thấy một mặt tường. Quả thật là tinh hải thần hạm. Vật liệu bên ngoài này đều được chế tạo từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, chỉ là 5 tháng đã quá lâu, không biết thần văn trật tự bên trong có còn phát huy tác dụng hay không. Long Nguyễn oánh ánh mắt trong suốt, vuốt ve những vết tích loang lổ bên ngoài Cửu Long Đế Tán, vô cùng cảm khái nói. Khi bà nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra một cái trống trận, trên mặt trống có một con hắc long 9 đầu. Cái trống trận này lại chính là hạch tâm của kết giới Cửu Long Đế Tôn, tương đương với long tuyền của Hiên Viên Long Tông, là căn bản để nắm giữ Cửu Long Đế Tán. Ta có thể dùng được không? Long Nguyễn oánh hỏi. Thử xem. Lý Thiên Mệnh đưa trống trận trong tay cho bà. Không ngờ, ngón tay bà vừa chạm vào, 9 con hắc long trên mặt trống đã gầm lên một tiếng, rồi bỗng nhiên tan biến. Sau đó, trống trận hóa thành sương đen, trở lại trên tay Lý Thiên Mệnh. Điều này cho thấy, Cửu Long Đế Tôn đã hoàn toàn tặng Cửu Long Đế Tán này cho con, người khác có được trống trận cũng vô dụng. Long Nguyễn oánh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là chuyện tốt. Người khác muốn cướp cũng không được. Mở ra đi, vào xem. Giọng nói của Long Nguyễn oánh, vang vọng trong lòng đất tĩnh mịch, không một bóng người này. Lý Thiên Mệnh có thể sơ bộ điều khiển, ra một số mệnh lệnh cho hạch tâm kết giới này. Hắn thông qua 8 cây long côn, thi triển kiếm pháp cơ bản của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, gõ trống trận để hoàn thành. Đùng. Một tiếng trống dày đặc, xa xưa và uy nghiêm truyền ra, như tiếng rồng ngâm từ viễn cổ, chấn động trên Cửu Long Đế Tán. Trong chốc lát, cung điện dưới lòng đất to lớn trước mắt bắt đầu rung chuyển. Trong tiếng ầm ầm, một vị trí bình thường trên bề mặt đã mở ra một lối đi. Ánh sáng bên trong chiếu ra, rọi vào mặt Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn oánh. Bên trong có ánh sáng. Long Nguyễn oánh ngơ ngác một chút. Đúng, ngoại trừ hằng tinh nguyên, con có lẽ cần thắp sáng thêm nhiều long cung nữa, mới có thể hoàn toàn khống chế Cửu Long Đế Tán này. Hiện tại con đã thắp sáng được 2 tòa, điều này có liên quan đến việc con học Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, Long Nguyễn oánh khẽ gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn sâu vào trong đế tán, ánh mắt tràn đầy sự rung động. Oánh Di, áp giải Lý Vô Song trở về quan trọng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Hai người họ nhanh chóng tiến vào Cửu Long Đế Tán, cửa lớn Đế Tán lập tức đóng lại. Lý Thiên Mệnh đi trong những lối đi rắc rối phức tạp này, nhẹ nhàng như thường. Toàn bộ kết cấu bên trong Đế Tán, về cơ bản đều nằm trong đầu hắn. Đế Tán không những không ngăn cách hành tinh nguyên, ngược lại, nó sẽ chủ động hấp thu nhiều hành tinh nguyên hơn vào, chỉ là không có vật chứa hành tinh nguyên nó và mầm cây Thanh Vân Thần Mục, quả thực là trời sinh một cặp. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Mầm cây Thanh Vân Thần Mục, nếu có thể hấp thu đủ nhiều hành tinh nguyên, liền có thể làm cho Cửu Long Đế Tán sống lại. Loại sức mạnh này, không thể so sánh với hành tinh nguyên cỡ nhỏ được nén từ Nguyệt Tinh Nguyên, nhưng cũng đủ để vận hành trong tinh không. Đồng thời, mầm cây chắc chắn cũng có thể điều động tinh hải thần hạm này, phát động một mức độ chiến đấu lực nhất định, ít nhất bên trong Cửu Long Đế Tán này, là người trưởng khống, con sẽ là vô địch. Ánh sáng bên trong Đế Tán, vẫn còn lưu chuyển trong mắt Long Uyển Oánh. Kết giới thủ hộ tinh thần, kết giới tụ biến, hằng tinh nguyên thu nhỏ, tinh hải thần hạm, tất cả những điều này đều đại diện cho trình độ cao nhất, trí tuệ cao nhất của những người tu luyện trong trật tự tinh không. Bởi vì cái gọi là, nhân lực không thể thắng thiên, nhưng, những kỳ tích khéo léo tuyệt vời như tinh hải thần hạm, ở một mức độ nào đó, giá trị vượt qua cả một đế tôn. Chuyện đó còn quá xa, trước tiên hãy xem công hiệu của mầm cây đã. Muốn đạt được bước mà Long Nguyễn Oánh nói, cần phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, mầm cây sau khi hấp thu hằng tinh nguyên, thực sự có thể khởi động tinh hải thần hạm. Thứ hai, thắp sáng thêm nhiều Long Cung. Cụ thể phải thắp sáng bao nhiêu Long Cung, mới có thể điều động Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể xác định. Nếu muốn thắp sáng cả 9 tòa Long Cung, vậy hắn cần phải tu luyện hoàn tất Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, điều đó còn rất lâu. Tiếp đó, hắn và Long Nguyễn Oánh cùng nhau, đem 35 cặp mầm cây, đều phân bố trong Cửu Long Đế Tán. Sau khi hấp thu hằng tinh nguyên, chúng sẽ từ từ lớn lên. Cho đến cuối cùng, 35 cặp mầm cây, có thể sẽ chiếm cứ 2/3 không gian của toàn bộ Đế Tán. Đương nhiên, 1/3 còn lại, cũng đủ để mang theo hơn 10 triệu người. Phải biết lúc Cửu Long Đế Tán xuất hiện, có thể có mấy chục triệu người ở bên trong chiến đấu. Cặp mầm cây cuối cùng đã được đặt xong. Trước mắt, những mầm cây này, trong môi trường tuyệt đối an toàn, bắt đầu hấp thu sức mạnh hằng tinh nguyên mà Cửu Long Đế Tán không ngừng hút vào. Vốn chỉ có kích thước bằng hình người, chúng đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi hấp thu hằng tinh nguyên, những mầm cây màu xanh này bắt đầu hiện ra một chút màu vàng kim nhàn nhạt. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Thiên Mệnh để lại 10.000 con ngân trần trong Cửu Long Đế Tán này. Chúng có thể giúp Lý Thiên Mệnh tùy thời giám sát sự trưởng thành của mầm cây. Ta mặc kệ, ở đây không tắm được. Ngân trần nổi tính khí, quán khí phi thường lớn. Tắm cái con khỉ. Lý Thiên Mệnh lừa một cái, không thèm để ý nó. Tiếp đó, hắn lần lượt dùng Long Côn, sử dụng Hỏa Bào Long Kiếm, Thâm Uyên Kiếm Thứ và Thánh Nguyên Diệu Hồn, thắp sáng toàn bộ Viêm Long Cung, Hắc Long Cung, Bạch Long Cung. Rầm rầm rầm. 9 Long Cung, 5 cái đã lấp lánh, đã vượt qua một nửa. Trong mỗi Long Cung trống không, đều sinh ra những cung điện lấp lánh, bên trong cung điện tạm thời rỗng tuếch. Không biết đến lúc đó, khi Đế Tán thực sự mở ra, những cung điện trong Long Cung này sẽ có thay đổi gì? Lý Thiên Mệnh một lần nữa xem xét trống trận trong tay. Hắn phát hiện sau khi thắp sáng 5 tòa Long Cung, trống trận đã có một chút thay đổi. Cửu Long Đế Tán rõ ràng đã mở khóa thêm nhiều công năng, nhưng những điều này có lẽ cần hắn từ từ tìm hiểu. Chuyện của Lý Vô Song quan trọng hơn. Oánh Di, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Hai người trong lối đi sáng rực, lướt ra ngoài. Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh dịu dàng gọi một tiếng. Vâng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, trong ánh sáng, ánh mắt của bà vô cùng sâu thẳm. Con có biết, một chiếc tinh hải thần hạm có ý nghĩa gì không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Ta biết, Vạn Tông cũng là bị Cung Thái Dương Thần cản tay, vĩnh viễn ở thế hạ phong. Có Cung Thái Dương Thần, tộc trật tự thiên xem như sở hữu một thứ vũ khí tối thượng, không chỉ có thể mang theo 10 triệu quân đoàn, đến vô ảnh đi vô tung như một pháo đài di động, mà còn có thể trực tiếp phá vỡ kết giới hộ tông của chúng ta. Đúng vậy, cho nên ngươi nhất định phải nghiên cứu cái Cửu Long Đế Tán này nhiều hơn. Coi như thất bại, có thể đào thoát ra tinh không cũng là đường lui cuối cùng. Tinh không trật tự quá bao la, khám phá sự ảo diệu của nó là giấc mộng của mỗi người tu luyện. Trật tự chi địa dù lớn đến đâu cũng chỉ như một hòn đảo hoang, có thần hạm tinh hải thì chẳng khác nào có một con thuyền giữa đại dương, từ đó mà có hy vọng cùng vô hạn khả năng. Ta hiểu rồi. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới vội vàng đem thần thụ đưa tới. Đến tận bây giờ, hắn đã có dự cảm, sớm muộn gì mình cũng sẽ đắc tội với Thái Dương Đế Tôn. Nếu muốn mang khinh ngữ đi, những thế giới hạt bụi gần đây căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của Thái Dương Đế Tôn. Chỉ có thể thật sự cao chạy xa bay. Ầm ầm. Hắn đóng Cửu Long Đế Tán lại. Bùn đất tầng tầng lớp lớp phong bế nơi này. Vô số hàng tinh nguyên từ kết giới tụ biến tràn vào trong Cửu Long Đế Tán, để thần thụ hấp thu. Thần thụ tự động bổ sung năng lượng, tiếp theo, hãy xem Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của ta đây. Tưởng tượng đến ngày cùng người thân, bằng hữu rong ruổi giữa tinh không trật tự, Lý Thiên Mệnh lao ra khỏi lòng đất, hội hợp cùng bọn Dương Sách. Hiên Viên Long Tông, chúng ta tới đây. Cách mấy tháng, cuối cùng cũng trở về nơi này. Xa cách 3 ngày, ắt phải nhìn bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh, đã sớm không còn chỉ là đệ nhất đế tinh bản. Tịnh thế Bạch Linh Long bay nhanh vung vút trên vòm trời. Vì đến gần vô thiên chi cảnh, hỏa thiêu vân trong cương vực của Hiên Viên Long Tông càng thêm cuồng bạo. Khắp nơi đều là những trận mưa lửa như trút nước, đến cả không khí cũng đang bùng cháy. Đương nhiên, ở Thanh Vân Đại Lục lâu ngày, đến nơi này, hằng tinh nguyên nóng bỏng, mênh mông ấy cứ thế chen chúc vào trong giới tử, hiệu quả tu luyện tuyệt đối mạnh hơn. Gào! Gào! Gào! Đây là một thế giới thuộc về thần long. Khắp nơi đều là thần long cộng sinh thú. Có lớn có nhỏ. Lớn như thất tinh thần thú Tịnh Thế Bạch Linh Long, nhỏ thì như một con rắn con quấn quanh cổ. Nhưng những con dù nhỏ bé như vậy, trong mắt cũng có thể có hơn ngàn tinh điểm. Điều này cho thấy tầng thứ huyết mạch của Hiên Viên Long Tông cao hơn Viêm Hoàng quá nhiều. Ầm ầm. Vạn long bay lượn. Thế giới trước mắt bây giờ trông có vẻ náo nhiệt, nhưng thực ra kém xa so với trước khi Ẩn Long Điện trở về. Khi đó, thần long tung hoành, tinh thần phấn chấn biết bao. Vạn Long Thần Sơn sắp đến rồi. Long Nguyễn Oánh đứng trên đầu rồng nhìn về phía xa. Vạn Long Thần Sơn đối với Hiên Viên Long Tông cũng giống như Thanh Hồn Kiếm Phong đối với Thanh Hồn Điện. Nơi đây là khởi nguyên chi địa của nhất tộc thần long cộng sinh thú. Thái cổ Hiên Viên thị chân chính cũng cuộc khởi và phát triển từ đây, trong lịch sử mấy triệu năm, trở thành tộc ngự thú sư duy nhất có thể đối chọi lại với tộc Trật Tự Thiên. Vạn Long Thần Sơn có một vạn ngọn núi hình thần long. Là tông môn xếp thứ 2 thiên bảng, hằng tinh nguyên phun trào trong Vạn Long Thần Sơn thuộc hàng đầu trong Thái Dương Vạn Tông. Dù bây giờ đã biến thành đệ nhị thiên bảng, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy, ở nơi tận cùng đường chân trời, có bảo tố hình rồng do mấy ngàn vạn hằng tinh nguyên tạo thành, từ mặt đất phóng thẳng lên trời xanh. Rầm rầm rầm. Thanh Hồn Kiếm Phong là một nơi yên tĩnh, còn Vạn Long Thần Sơn này thì hoàn toàn ngược lại. Nó hùng vĩ, rộng lớn và tràn đầy sức sống. Một vạn ngọn núi hình rồng phóng lên tận trời, đối chọi với Hỏa Thiêu Vân, mang một loại ý chí của quần long muốn xé rách trời xanh. Chỉ cần nhìn một cái, cũng có thể bị ý chí của nó làm cho rung động. Đây là một siêu cấp thị tộc tràn ngập ý chí chiến đấu. Hào quang ngút trời, bảo tố bao phủ, nộ long bay lượn. Còn chưa đến gần, mùi thuốc súng nồng nặc từ phía trên Vạn Long Thần Sơn đã bao phủ tới, khiến người ta không thở nổi. Nơi này mới là điểm bùng nổ chiến tranh giữa Vạn Tông và tộc Trật Tự Thiên. Thanh Vân Đại Lục, chẳng qua chỉ là chó săn và tiểu tốt đùa giỡn với nhau. Điều khác biệt duy nhất là, nơi này vẫn chưa khai chiến. Nhưng một khi đã đánh, Vạn Long Thần Sơn này, nhất định sẽ là một cuộc chiến hủy thiên diệt địa. Ren. Lúc sắp đến gần, Long Nguyễn Oánh để Tịnh Thế Bạch Linh Long trở về không gian cộng sinh. Hành động này là để tạm thời không tiết lộ chuyện của Lý Vô Song. Bọn họ lặng lẽ tiếp cận Vạn Long Thần Sơn. Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên, để khống chế tông môn hạng 2 thiên bản này, tự nhiên sẽ bố trí rất nhiều tai mắt, tuần tra. Lý Vô Song, con tin này, nhất định phải dùng thật nhanh, thật chuẩn, thật tàn nhẫn. Đến nơi này, vô cớ lại có thêm một cảm giác trật tự. Nguyễn Oánh, Dương Sách. Bọn họ tiến lên trên mặt đất. Không lâu sau đó, phía trước trong núi sâu, bỗng nhiên có 2 người lóe lên. Đó là 2 vị lão giả. Bọn họ chính là Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh chỉ từng gặp họ ở vô thiên chi cảnh. Bên này. Nhìn thấy bọn họ vẫy tay, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh vội vàng áp giải Lý Vô Song đang hôn mê đi qua. Nàng ta vẫn còn hôn mê sao? Thanh Long Hoàng nhìn chằm chằm Lý Vô Song, có chút bất ngờ hỏi. Kiếp luân và thức thần của nàng ta dường như xảy ra chút vấn đề, trong cơ thể tạo thành xung đột. Dương Sách nói. Một cơ hội tốt như vậy, càng phải tăng tốc hơn. Tử Long Hoàng nói. Đúng vậy. Chúng ta thêm 1-2 tầng giam cầm, đảm bảo nàng không thể động đậy, sau đó lập tức quay về, bên Thánh Long Hoàng đã chuẩn bị xong, lập tức sẽ gây khó dễ. Thanh Long Hoàng nói. Tốt. Bọn họ dự định dùng Lý Vô Song để đổi lấy 3 vị Long Hoàng đang bị cầm tù. 3 vị Long Hoàng đó sống chết không rõ, chính là điểm yếu của Hiên Viên Long Tông. Đối phương chỉ cần dùng tính mạng của họ để uy hiếp, Hiên Viên Long Tông sẽ không có cách nào chống trả. nếu có thể cứu về ba vị Long Hoàng, cho dù Long Tuyền của họ mất nhiều hơn, ít nhất, Hiên Viên Long Tông cũng không đến mức bị động như vậy. Hai vị Long Hoàng lại gia cố thêm cho Lý Vô Song hai loại trật tự thần binh đỉnh cấp, khóa chặt nàng đến mức ngón tay cũng không thể động đậy. Đi! Bốn vị trưởng bối, ngoại trừ Dương Sách mang theo Lý Vô Song, ba vị Long Hoàng còn lại mỗi người mang theo một tiểu bối đệ tử. Vù vù vù! Cùng phong gào thét. Tốc độ này nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh không thể mở nổi mắt. Viễn Oánh, sao lại mang ba đứa nhỏ này về? Vạn Long Thần Sơn quá nguy hiểm, nhất là khi chúng ta sắp sửa gây chuyện, rất có thể sẽ bùng phát xung đột quy mô lớn. Thanh Long Hoàng hỏi. Thanh Thúc, hiện tại Thanh Vân Đại Lục không có người, để chúng ở đó ta không yên tâm lắm. Không sao, ta sẽ trông chừng chúng. Long Nguyễn Oánh nói. Hai vị trưởng bối này rất hiền lành, chỉ dặn dò Lý Thiên Mệnh vài câu rồi không can thiệp nữa. Mặc dù đều là vợ chồng thế hệ trước, nhưng họ hoàn toàn khác với Phong Vũ Kiếm Hoàng. Sắp phải vào Vạn Long Thần Sơn, vừa đến đã có thể là một cuộc xung đột quy mô lớn, với tư cách là một người ngoài lề trong cuộc đấu tranh của siêu cấp tông môn này, Lý Thiên Mệnh lại rất muốn biết tình hình binh mã của hai bên trong Vạn Long Thần Sơn hiện nay. Quánh Di có thể nói sơ qua cho ta biết được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là được. Long Nguyễn Quánh đang xách cổ hắn, bay lượn trên mặt đất. Nàng nhìn về phía Vạn Long Thần Sơn, ánh mắt lạnh đi, nói, trước đây Thái Dương Đế Tôn công phá kết giới hộ tông của chúng ta, đã mang đến 10 triệu chiến sĩ ẩn Long Điện và 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên. Đến nay, 15 triệu người này vẫn chiếm đóng 3.000 Thiên Long Phong của Vạn Long Thần Sơn, còn đội ngũ ban đầu của tông môn chúng ta đã phải lui về vòng ngoài 7.000 Địa Long Sơn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, có thể thấy rõ ràng, 3.000 tòa ngọn núi trung tâm của Vạn Long Thần Sơn này càng lúc càng hùng vĩ cao lớn. Mà hơn 7.000 ngọn núi xung quanh thì lại phân bố rải rác. Hiên Viên Long Tông có sự phân biệt giữa nội tông và ngoại tông. Nội tông là nơi dành cho những tinh anh cốt cán. 3.000 Thiên Long Phong cũng chính là nơi ở của nội tông. Nói tóm lại, ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên hiện đang chiếm cứ địa bàn nội tông, ngược lại đuổi tất cả người của Hiên Viên Long Tông ra 7.000 Địa Long Sơn của ngoại tông. Rất rõ ràng, 3.000 Thiên Long Phong của nội tông, bất kể là hàng tinh nguyên, thiên hồn, linh khoáng hay đan dược và các tài nguyên tu luyện khác, đều cao cấp hơn. Bây giờ, tất cả đều bị ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên chiếm đoạt. Hết cách rồi, trong tay bọn chúng có 6 cái Long Tuyền, nắm giữ phần lớn kết giới của nội tông, chúng ta không rút lui, lại càng dễ bị tấn công hơn. Long Nguyễn Oánh bất đắc dĩ nói. Long Tuyền bị lấy đi, tương đương với việc cổ họng bị đối phương bóp chặt. Khi ẩn Long Điện phân liệt khỏi Hiên Viên Long Tông, đã mang đi 3 cái Long Tuyền của tổ tông. Điểm này, bọn Thánh Long Hoàng hoàn toàn không có cách nào. 10 triệu chiến sĩ ẩn Long Điện và 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên này, thực lực đại khái thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 triệu người của ẩn Long Điện, về cơ bản đều thuộc ẩn Long Quân. Ngưỡng của ẩn Long Quân là khoảng tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, nói cách khác, ẩn Long Điện gần như đã triệu tập toàn bộ những người từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên của họ đến đây. Trong đó, những người có tu vi vượt qua tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9 có đến 1 triệu người. Nhóm người này được gọi là Trúc Long Hồn, thực lực cá nhân của họ đại khái tương đương với 100.000 thanh hồn kiếm tu đó. Long Nguyễn Oánh nói. Hơn 10 triệu ẩn Long Quân từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, hơn 1 triệu Trúc Long Hồn từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9 trở lên. Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút tê cả da đầu. Cường giả do hằng tinh nguyên của Trật Tự chi địa này thai nghén, thực sự quá nhiều. Điều này cho thấy, mức độ binh lính của Trật Tự chi địa, đại khái tập trung ở tinh tướng thần cảnh từ tầng 1 đến tầng 9. Từ tầng 9 trở lên được coi là quân đoàn cường giả, quân đoàn tinh anh. Ẩn Long Điện chỉ riêng những người từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên đã có hơn 10 triệu người, điều này rõ ràng mạnh hơn Vân Thượng Tiên Cung rất nhiều. Trước đây Vân Thượng Tiên Cung tập trung 10 triệu tinh tướng thần cảnh, trong đó 99% đều là dưới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Nếu tính như vậy, số lượng người tu luyện vượt qua tinh tướng thần cảnh của Ẩn Long Điện có thể lên đến hơn 100 triệu. Trình độ này, trong Vạn Tông cũng được coi là tông môn hạng nhất. Thậm chí, có thể so sánh với một Thiên Thần Kiếm Tông. 1 triệu Trúc Long Hồn của họ có trình độ tương đương với 300.000 Thiên Thần Kiếm Tu đã đến Thanh Vân Đại Lục. Loại quân đoàn tinh anh này nói thật, Thiên Thần Kiếm Tông cũng chỉ có khoảng 1 triệu. Thêm cả tộc Trật Tự Thiên, chẳng khác nào 1/2 Thiên Thần Kiếm Tông đang đóng quân ở vị trí cốt lõi của Hiên Viên Long Tông. Vậy 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Bọn họ là một quân đoàn thống nhất của tộc Trật Tự Thiên, gọi là Viêm Ma Quân. Mỗi người cũng đều từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên. Trong đó những người tu luyện thức thần vượt qua tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9 cũng có hơn 500.000 người. Nói cách khác, tổng số 15 triệu chiến sĩ, 1.5 triệu tinh anh. Bên Thanh Vân Đại Lục, Vạn Tông liên minh với trăm vạn đại quân đều là tinh anh. Nhưng cộng lại, số lượng vẫn không bằng tổng số tinh anh của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên ở đây. Cường giả quá nhiều. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không vì thế mà nản lòng. Những người này có thể ra chiến trường, ít nhất cũng đã tu luyện mấy trăm năm, mỗi người đều ở đỉnh cao của sự nghiệp tu luyện, không phải là khái niệm giống như tiểu bối đệ tử. Ở tuổi của họ, ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ là rất bình thường. Vậy bên chúng ta thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói, hiện tại, Cửu Long Đế quân tập trung tại Vạn Long Thần Sơn có tổng cộng 25 triệu người, trong đó Thánh Long Hồn từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9 trở lên cũng có khoảng 2 triệu. Đây là toàn bộ lực lượng của Hiên Viên Long Tông chúng ta. Đương nhiên, người tu luyện dưới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 rất nhiều, nhưng phân bố quá rộng, tạm thời không thể điều động được. Cửu Long Đế quân, Thánh Long Hồn, đây đều là lực lượng chiến đấu trong biên chế. Trong đó, Cửu Long Đế quân đại khái giống như Ẩn Long quân. Thánh Long Hồn thì giống như Chúc Long Hồn. Chỉ là rất rõ ràng, Hiên Viên Long Tông cả về binh lính và tinh anh, đều vượt qua đối thủ. 25 triệu, so với 15 triệu tuy chúng ta đông người hơn, nhưng Long Tuyền lại nằm trong tay đối phương, lại còn có 3 vị Long Hoàng bị bắt cóc. Đánh loại trận chiến không có kết giới bảo vệ này, chẳng khác nào giết địch 1.000, tự tổn 800, cho dù có thể hạ gục đối thủ, Hiên Viên Long Tông chúng ta gần như cũng bị hủy hoại. Nếu chúng ta và Ẩn Long Điện đồng quy vu tận, tộc Trật Tự Thiên chắc chắn sẽ rất vui mừng. Long Nguyễn Oánh lắc đầu nói. Ta hiểu rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến Hiên Viên Long Tông dù có hơn 20 triệu đại quân, lại khắp nơi bị cản trở. Căn bản không thể đánh được. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thán, Hiên Viên Long Tông quả không hổ là tông môn có nội tình hùng hậu nhất Thái Dương Vạn Tông. 25 triệu Cửu Long Đế quân này, trong đó còn có 2 triệu Thánh Long Hồn, thực lực vẫn là có. Nói đến đây, bọn họ Lý Thiên Mệnh đã bước vào phạm vi của Vạn Long Thần Sơn. Trước mắt, từng ngọn núi hình rồng trông càng thêm bá khí, hùng vĩ. Trên mỗi ngọn núi đều có rất nhiều ngự thú sư và thần long. Đây quả thực là thiên đường của thần long. Đến đây, Lam Hoang cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Điều này cho thấy dù nó lớn lên kỳ quái đến đâu, bản chất vẫn là rồng. Gầm gừ. Đúng lúc này, phía trước có hơn 1.000 cường giả tiền bối đến. Người dẫn đầu chính là Thánh Long Hoàng mọc sừng rồng. Nguyễn Oánh, Dương Sách, các ngươi đã lập đại công. Thấy Lý Vô Song, ánh mắt Thánh Long Hoàng trở nên nóng rực. Tất cả các cường giả phía sau cũng khó che giấu được sự kích động trong lòng. Thật sự là Lý Vô Song. Vào lúc này mà nàng ta còn dám lượn lờ ở Thanh Vân Đại Lục, cũng quá coi thường chúng ta rồi. Bạch Long Hoàng và Đại Mạc Tư bắt được nàng ta, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Trong lúc họ nghị luận, Thanh Long Hoàng trực tiếp ra hiệu. Thánh Long Hoàng gật đầu, quay lại đối mặt với mọi người, trầm giọng nói, lập tức thống lĩnh đế quân, tiến áp 3.000 Thiên Long Phong, dùng Lý Vô Song để mở đường. Vâng. Tiếng vang dội, chấn động lan xa. Hơn 1.000 người này chính là các thống soái của Cửu Long Đế quân. Họ phân tán ra, tiến tù và nổi lên bốn phía, trong phút chốc, toàn bộ Vạn Long Thần Sơn đều bị chấn động. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, từ trong những ngọn núi hình rồng xung quanh, từng ngự thú sư điều khiển thần long cộng sinh thú lao ra, vô số thần long phóng lên trời cao. Rầm rầm rầm. Hàng vạn thần long hướng lên trời, xếp hàng chỉnh tề. Cảnh tượng này, thực sự quá hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến đại chiến quy mô triệu người ở Thanh Vân Đại Lục, nhưng vừa đến đây, mới phát hiện Vạn Long Thần Sơn, đây là quy mô còn kinh khủng hơn. Phóng tầm mắt nhìn, trên bầu trời toàn là nộ long. Cửu Long Đế quân nghe lệnh. Tiếng của Thánh Long Hoàng, chấn động cả dãy núi. Cùng ta, đối mặt với Ẩn Long Điện, tộc Trật Tự Thiên, vì 3 vị Long Hoàng, đòi lại công đạo. Vâng. Ông ông. Tiếng động đinh tai nhức óc. So với các tu luyện giả của Thanh Vân Đại Lục, quân đoàn của Hiên Viên Long Tông rõ ràng thống nhất hơn, quản lý nghiêm ngặt hơn, càng giống như một siêu cấp quân đoàn được bệnh thành một sợi dây thừng. Xuất kích. Rầm rầm rầm. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh đã bị đại quân bao vây, từ 7.000 địa Long Sơn, xông về 3.000 Thiên Long Phong của nội tông. Phóng tầm mắt nhìn, trong 3.000 Thiên Long Phong, tiếng gầm thét nổi lên bốn phía. Rõ ràng, họ không ngờ Hiên Viên Long Tông sẽ đột ngột gây khó dễ. Tuy nhiên, nơi này đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu từ lâu, nên đối phương cảnh giác rất cao. Trong thời gian rất ngắn, tại vị trí nội tông, cũng có hơn 10 triệu thần long xông lên trời xanh. Rầm rầm rầm. Đại quân thần long, ngay tại ranh giới giữa nội tông và ngoại tông đối mặt nhau. So sánh ra, Cửu Long Đế quân của Hiên Viên Long Tông đã chịu đủ sự bắt nạt, khí thế chắc chắn hung hãn hơn. Sở dĩ khí thế hung hãn là vì rất nhiều người đã nhìn thấy, trong tay Thánh Long Hoàng, đang áp giải một nhân vật mấu chốt của tộc Trật Tự Thiên. Đó là muội muội của Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Song. Nghe nói, nàng nắm giữ quyền thế lớn thứ hai trật tự chi địa, trước đây, ngay cả Thất Long Hoàng cũng không dám trêu chọc nàng ta. Hiểu rồi, các Long Hoàng đây là muốn. Cơ hội đến rồi. Bị đè nén lâu như vậy, mỗi chiến sĩ đã sớm lửa giận ngút trời. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng là ngự thú sư thần long. Tại một thế giới bao la như trật tự chi địa, cộng sinh thú dù lớn đến đâu cũng quen thả bên ngoài. Lý Thiên Mệnh đã thấy qua đủ loại cộng sinh thú thần diệu, nhưng lúc này nhìn thấy hàng chục triệu thần long tung bay trên trời, vẫn có cảm giác thán phục không thôi. Gầm gừ. Hai quân đối đầu. Ngoài ẩn long vệ của ẩn long điện, Lý Thiên Mệnh còn thấy rất nhiều người của tộc Trật Tự Thiên. Họ đứng sau lưng đám người ẩn long điện, tụ tập lại một chỗ, ước chừng có mấy triệu người dần dần xuất hiện. Có thể thấy rất rõ ràng, vì thị tộc cường đại, trong lòng họ vô cùng tự tin, tự cao tự đại. Ánh mắt và thần thái phát ra vẻ khinh miệt, bá đạo. Dù cho hơn 20 triệu cửu long đế quân tập trung, đột nhiên gây khó dễ, những người này vẫn không hề biến sắc. Hiên Viên Long Tông điên rồi sao? Bọn họ không biết, chúng ta chỉ mong họ chủ động tấn công sao? Chỉ cần họ dám giết người của chúng ta sẽ có cớ để giết lại gấp 10, gấp trăm lần. Đúng vậy. Ẩn Long Điện bên này, tuy 10 triệu ẩn long vệ đều đã đến đây, là toàn bộ chiến lực của họ, nhưng tộc Trật Tự Thiên chúng ta, chỉ cần có cớ, viện trợ 30, 40 triệu cũng không thành vấn đề. Đừng bao giờ so sánh quân đội với tộc Trật Tự Thiên. Chỉ riêng Viêm Ma Quân, loại thần quân quy mô 5 triệu này, họ đã có đến 10 chi. Chỉ là tạm thời không có cớ để đến thôi. Chính vì vậy, đối mặt với sự gây khó dễ đột ngột của Hiên Viên Long Tông, người của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên dường như còn có chút vui mừng. Ba vị Long Hoàng đến rồi. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm đến rồi. Trúc Long Hoàng, Huyết Long Hoàng và Minh Long Hoàng là ba vị chí tôn của Ẩn Long Điện. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm thì là nguyên soái của Viêm Ma Quân. Cũng là cánh tay trái phải của Thái Dương Đế Tôn. Ông ông ông. Dưới ánh mắt nóng rực của vô số người, bốn vị cường giả đã khuấy đảo Hiên Viên Long Tông đến không yên này, xuất hiện trước mặt bọn Thánh Long Hoàng. Đầu tiên là Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm. Đây là một trung niên tóc vàng vóc người cao lớn, mặc trường bào trắng viền vàng, trước ngực theo ấn ký mặt trời rực lửa. Vừa nhìn đã biết là cường giả tiêu chuẩn của tộc Trật Tự Thiên. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện cũng là những nhân vật không đơn giản. Người đứng giữa là Trúc Long Hoàng, ngược lại là người trẻ nhất, tuổi tác tương đương với Lý Tiêu Diêm, Lý Vô Song. Đang ở trong thời kỳ cường thịnh nhất của cuộc đời. Trúc Long là lửa, nên khí chất của Trúc Long Hoàng này cũng tương tự Lý Tiêu Diêm. Chỉ là, Lý Tiêu Diêm là Thái Dương chi hỏa, nóng rực thiêu đốt. Còn Trúc Long Hoàng là Âm Tà chi hỏa. Thân hắc bào tĩnh mịch như quỷ, khuôn mặt trắng bệch lạ thường, gần như không còn nét người. Là huyết mạch tam nhãn chân long, hắn cũng có ba mắt. Chỉ là con mắt dọc ở mi tâm thường ngày đóng lại. Trong hai mắt còn lại, ngọn lửa đen đỏ bùng cháy, dường như có thể thiêu đốt cả thần hồn. Bên cạnh hắn là Minh Long Hoàng và Huyết Long Hoàng, một người mặc áo bào xanh, một người mặc huyết sắc chiến giáp. Cả hai đều đã có tóc bạc, tuổi tác tương đương với Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng. Cảm giác bá đạo, cường thế đó không hề thua kém. Có thể thấy, dù cho họ vì đại nạn thọ nguyên mà thực lực bắt đầu suy giảm, hiện tại vẫn có thủ đoạn rất mạnh. Bốn đại nhân vật này, cơ bản chính là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Hiên. Dù cho cường giả của Hiên Viên Long Tông, Cửu Long Đế Quân số lượng nhiều hơn, nhưng muốn nhổ bỏ họ, vẫn là vô cùng khó khăn. Nhất là Trúc Long Hoàng. Nghe nói thực lực của hắn không hề thua kém Thánh Long Hoàng. Quan trọng hơn là, hắn trẻ hơn Thánh Long Hoàng rất nhiều. Chênh lệch tuổi tác cũng là một mưu lược của Thái Dương Đế Tôn. Hắn không cần động thủ. Theo thời gian trôi qua, bên này xuống bên kia lên, Ẩn Long Điện cũng có thể dựa vào Trúc Long Hoàng và đám người này để hoàn toàn khống chế Hiên Viên Long Tông. Giờ phút này, cường giả hai bên, đối đầu trước vạn quân. Bầu không khí như lửa cháy hừng hực. Thánh Long Hoàng trong tay xách theo Lý Vô Song đang hôn mê. Hiện tại Lý Vô Song, mặt trắng như giấy, vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh. Trông rất chật vật, thê thảm. Bốn vị đối diện, tự nhiên ngay lập tức đã thấy bộ dạng của nàng. Nhất là Lý Tiêu Diêm. Hắn làm sao không biết Lý Vô Song chứ? Chỉ là trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, biểu cảm của bốn người họ không có quá nhiều thay đổi. Giống như không hề bất ngờ. Hoặc có thể nói, đây là sự không hề sợ hãi. Bọn họ đã bắt Vô Song cô nương. Tin tức này, làm bùng nổ toàn trường. Cái gì? Phần lớn Ẩn Long Vệ và tộc Trật Tự Thiên, đến lúc này mới biết được át chủ bài của Hiên Viên Long Tông. Thật là to gan lớn mật. Bọn họ không biết đế tôn sủng ái người muội muội này đến mức nào sao? Ha ha, đám người Hiên Viên Long Tông này, tiêu đời rồi. Cả Vạn Long Thần Sơn tiếp tục ồn ào. Trong hai bên, đa số người đều mắt bốc lửa. Tay đã cầm sẵn binh khí. Cho đến khi Trúc Long Hoàng giơ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sóng gió hai bên mới tạm lắng xuống. Thánh Long Hoàng, ngươi làm gì vậy? Vô Song cô nương là khách của Hiên Viên Long Tông chúng ta, sao có thể vô lễ như vậy chứ? Trúc Long Hoàng mặt mỉm cười, ánh mắt lại đầy uy hiếp. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, mục đích của chúng ta hôm nay rất đơn giản, dùng sự an nguy của nàng ta, đổi lấy ba vị Long Hoàng của chúng ta. Ba vị Long Hoàng an toàn, nàng ta sẽ an toàn, họ không an toàn, vậy đừng trách chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Thánh Long Hoàng nói, ngươi dám công khai bắt cóc nhân vật quan trọng của tộc Trật Tự Thiên ta. Ngươi nghĩ cho kỹ, cơn thịnh nộ của Thái Dương Đế Tôn và tộc Trật Tự Thiên, ngươi chịu nổi không? Bên cạnh, Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm nói, chỉ cho phép tộc Trật Tự Thiên các ngươi bắt cóc ba vị Long Hoàng của chúng ta, mà không cho phép chúng ta bắt người của các ngươi sao? Là các ngươi gây chuyện trước, chúng ta đây chỉ là học theo các ngươi thôi. Bạch Long Hoàng Long Nguyễn oánh trợn mắt nói, đừng nói nhảm, ba vị Long Hoàng đó chỉ là đang làm khách ở Ẩn Long Điện chúng ta, không liên quan đến tộc Trật Tự Thiên. Các ngươi lại vô cớ trọng thương, làm nhục muội muội của Đế Tôn, xem ra là muốn để tộc Trật Tự Thiên xuất binh, đến giải cứu Lý Vô Song sao? Thánh Long Hoàng, ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ, một khi đại quân của tộc Trật Tự Thiên kéo đến, Ẩn Long Điện chúng ta không muốn vì sự ngu xuẩn của các ngươi mà trả giá đâu. Đến lúc đó, Hiên Viên Long Tông khó khăn lắm mới tái hợp, nếu vì các ngươi mà gặp nạn, các ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Trúc Long Hoàng hơi híp mắt, nói thì nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ uy hiếp lại có tác dụng rất lớn. Bọn họ giảo hoạt ở chỗ, tự định nghĩa mình là một phần của Hiên Viên Long Tông. Bọn họ và bọn Thánh Long Hoàng là một phe, còn tộc Trật Tự Thiên là khách. Điều này chẳng khác nào, việc họ bắt Lý Vô Song cũng chỉ là chuyện nội bộ ồn ào. Nói thẳng ra, hành động như vậy, quả thực có thể khiến tộc Trật Tự Thiên có cớ xuất binh đối phó Hiên Viên Long Tông. Tất cả những điều này, Long Nguyễn Oánh và những người khác đều hiểu. Trò cược này, chắc chắn không thể bị dọa sợ. Thánh Long Hoàng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi nói nhảm gì vậy? Ba vị Long Hoàng của chúng ta, nếu là đang làm khách ở Ẩn Long Điện, thì Lý Vô Song cô nương, cũng chỉ là đang làm khách ở chỗ chúng ta. Mọi người đều là làm khách, sao lại nói chuyện bắt cóc? Đừng che đậy nữa, cái gọi là Ẩn Long Điện, chẳng qua cũng chỉ là chó săn của tộc Trật Tự Thiên, lần này mượn cớ trở về, dẫn sói vào nhà, đem cơ nghiệp của tổ tông chấp tay dâng cho chủ nhân của các ngươi, khí tiết ti tiện như vậy, là mất hết mặt mũi của tiền bối, càng có lỗi với huyết mạch thần long đang chảy trong người các ngươi. Đúng vậy, làm ơn đi, đã làm chó săn thì dứt khoát một chút, đừng tìm cho mình lý do đường hoàng. Từ xưa đến nay, Thái Dương Vạn Tông và tộc Trật Tự Thiên luôn là kẻ thù không đội trời chung. Các ngươi mời 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên này ở lại Vạn Long Thần Sơn của chúng ta, còn nói gì đến trở về? Chó săn vẫn là chó săn. Trúc Long Hoàng, ngươi thật sự muốn lấy Hiên Viên Long Tông ra nói chuyện, thật sự muốn đứng trên lập trường của tộc chúng ta, thì ngươi nên lập tức đuổi tộc Trật Tự Thiên đi, cùng họ vạch rõ ranh giới, đó mới gọi là trở về, hiểu không? Long Nguyễn Oánh nói. Ai cũng biết, cái gọi là trở về là chuyện gì? Những lời này nói ra, bên phía Hiên Viên Long Tông, quần hùng phẫn nộ. Thánh Long Hoàng sách Lý Vô Song lên, giơ ra trước mắt, hô một tiếng, đừng nói nhảm, thả người. Thả người. Vạn chúng gầm lên giận dữ. Bất kể nói thế nào, muội muội của Đế Tôn đường đường là vậy, bị người ta xách trên tay như thế, cũng thật mất mặt. Lý Tiêu Diêm kia xuất lĩnh 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên, đầu tiên là không thể chịu đựng được. Thánh Long Hoàng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không thả Vô Song, tộc Trật Tự Thiên ta sẽ khiến Vạn Long Thần Sơn này của ngươi biến thành nhân gian luyện ngục. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói, nếu bảy mạch của các ngươi chết hết, đó đều là trách nhiệm của các ngươi. Trúc Long Hoàng âm u nói bổ sung, mặc kệ, đến đi, chúng ta đều không sợ chết, dù chết cũng có thể thẳng lưng sống, không giống các ngươi những kẻ làm chó, chỉ có thể bốn chân chạm đất, vẫy đuôi mừng chủ. Cứ để tộc Trật Tự Thiên xuất quân tiêu diệt chúng ta, ta thật muốn xem, một tông môn toàn là vong hồn thì chiếm được có ích gì. Thánh Long Hoàng cười lớn, Ẩn Long Điện trở về và hủy diệt Hiên Viên Long Tông, đó là hai chuyện khác nhau. Thái Dương Đế Tôn chính là dùng cớ Ẩn Long Điện trở về, mới khiến các tông môn khác không có cách nào giúp đỡ. Chiến tranh. Nói thật, Thái Dương Đế Tôn chưa chắc đã hy vọng tình huống này xảy ra. Đối mặt với loại đối thủ anh dũng chịu chết này, giết địch 1.000, tự tổn 800. Cạch cạch cạch. Thánh Long Hoàng lúc nói chuyện, ngón tay đã kẹp lấy gáy của Lý Vô Song. Hắn làm cho 15 triệu người của đối phương đều có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lý Vô Song. Yêu cầu của chúng ta không nhiều, chỉ cần ba vị Long Hoàng, bình an trở về. Thánh Long Hoàng híp mắt nói. Hắn không muốn Long Tuyền. Bởi vì hắn biết, điều đó căn bản không có khả năng. Long Tuyền là thứ Thái Dương Đế Tôn lấy đi, là vật cốt lõi để khống chế Hiên Viên Long Tông, muốn dùng Lý Vô Song giải quyết tất cả, rất dễ làm cho đối phương mất hết kiên nhẫn, từ đó dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Dùng Lý Vô Song đổi ba vị Long Hoàng, có thể nói là vô cùng công bằng. Rầm rầm rầm. Bên Cửu Long Đế Quân, hơn 10 triệu người cùng thần long, nhìn chằm chằm đối thủ, vẫn đang gào thét hai chữ thả người. Khí thế dời núi lấp biển. Tất cả những điều này đều đang nói rõ, muốn chinh phục thị tộc này, còn là một chặng đường dài. Đối với họ mà nói, người có thể chết, nhưng muốn họ cúi đầu, khó. Đối mặt với một tộc thần long có nội tình sâu dày, truyền thừa mấy triệu năm như vậy, Thái Dương Đế Tôn muốn thông qua việc tẩy não thế hệ sau để hoàn toàn hàng phục họ, khó tránh khỏi có chút lạc quan. Nhưng mà, sự tồn tại của Ẩn Long Điện lại là một sự mỉa mai. Thị tộc dù cứng rắn đến đâu, chẳng phải cũng sẽ có kẻ làm chó sao? Có lẽ chính là Ẩn Long Điện đã cho tộc Trật Tự Thiên lòng tin. Chỉ là hôm nay, Cửu Long Đế Quân cứng rắn như vậy, vẫn khiến Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên cảm thấy khó nhằn. Chinh phục, khó hơn cả đồ sát. Thả người. Tiếng gầm lại một lần nữa dời núi lấp biển. Lý Vô Song toàn thân rũ xuống, tóc tai rối bời, da thịt trắng bệch. Giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, lại bị người ta dẫm dưới chân. Oanh. Nhân lúc tình thế này, 25 triệu Cửu Long Đế Quân gần như toàn bộ xuất hiện, hướng về 3.000 Thiên Long Phong áp chế tới. Trong phút chốc trống trận thông thiên, tiếng rồng gầm vang bốn phía. Ẩn Long Vệ và tộc Trật Tự Thiên bị đối thủ gần gấp đôi vây quanh, thêm vào việc đối phương mượn thế trấn áp Lý Vô Song, lòng tin mạnh mẽ đến bùng nổ, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Về khí thế, về sự kiên cường của linh hồn, đây là điều mà Ẩn Long Vệ của Ẩn Long Điện không có. Dưới sự áp chế này, họ thậm chí còn cảm thấy đối phương rất có thể sẽ đồng loạt xông lên. Cùng họ quyết một trận tử chiến. Thả người. Âm thanh càng lúc càng đinh tai nhức óc, quanh quẩn bên tai mỗi người. Rất nhiều người đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Thánh Long Hoàng trực tiếp xách Lý Vô Song, đến trước mặt bọn Trúc Long Hoàng. Tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt của bốn vị Long Hoàng cộng thêm Dương Sách đã nói rõ ý chí của họ. Chiến hỏa gần như bùng nổ ngay lúc này. Mọi người đừng sợ chết. Lũ súc sinh này vẫn luôn thông qua việc chèn ép sự tự tin của tiểu bối chúng ta, muốn để con cháu chúng ta cùng bọn chúng làm chó săn. Không giết chết bọn chúng, sớm muộn có một ngày, con cháu đời đời của các ngươi cũng sẽ cùng bọn chúng vẫy đuôi mừng chủ với ngoại tộc. Mạng của chúng ta không đáng tiền, nhưng cũng không thể không tự chiến một trận, đã phải quỳ xuống cho người ta. Mảnh đất này là do tổ tiên chúng ta dùng hai tay đánh chiếm, chỉ có con cháu bất hiếu, vô năng mới bán tổ cầu vinh. Đừng nhìn mấy tên Trúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng này, một đám ra vẻ người ngợm, danh xưng cường giả thông thiên, lão tử đây xem thường nhất bọn chúng, ha ha, thật con mẹ nó hạ tiện. Đây là sự phẫn nộ bị đè nén hơn mấy tháng của Hiên Viên Long Tông. Nói thật, nếu lúc này Thánh Long Hoàng hạ một lệnh chiến, họ thật sự sẽ không quan tâm đến hậu quả, cứ thế mà giết tới. Trong vài tháng, con cháu đời đời đều bị đánh đập, bị người ta nhục mạ, đến cả nhà cũng chẳng dám về, ai chịu nổi nỗi nhục này. Nếu lo lắng chết người, diệt vong, mà phải để người khác cưỡi lên đầu lên cổ, vậy chúng ta tu luyện làm gì? Từ lúc sinh ra đã học cách vẫy đuôi với kẻ mạnh, chẳng phải cũng có thể sống sót sao? Thà làm người chết, không muốn làm chó sống. Tâm trạng như vậy lan tràn trong lòng 25 triệu người. Không thả người nữa, tất cả cùng chết. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm như thủy triều, khí thế ngút trời, khiến Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên liên tục lùi về phía sau. Nếu không phải Cửu Long Đế Quân quản lý tốt, lúc này chỉ cần có một người động thủ trước, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Dưới khí thế ngút trời này, các cường giả của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên, sắc mặt đã sớm thay đổi. Có cần phải xin chỉ thị của Đế Tôn không? Trúc Long Hoàng hỏi. Không kịp nữa rồi. Lý Tiêu Diêm nói. Được, vậy trước tiên thả ba lão bất tử đó ra, dù sao Long Tuyền cũng ở trong tay, họ cũng chẳng có tác dụng gì. Trúc Long Hoàng nói. Vô Song quá tôn quý, bị Thánh Long Hoàng bắt như vậy, quả thực làm tổn hại đến mặt mũi của tộc Trật Tự Thiên ta. Nhưng mà, phiền toái nhất hôm nay là họ nhân cơ hội này trấn áp chúng ta, hôm nay không hề phòng bị, không phải thời cơ khai chiến, nhưng việc họ bắt cóc, lăng nhục Vô Song đã là sự thật, vạn người đều thấy, chúng ta trước tiên đón Vô Song về, sau đó nghe chỉ lệnh của Đế Tôn, có nên nhân cơ hội này, hung hăng đã thương họ một trận không? Lý Tiêu Diêm lạnh lùng nói. Huynh đệ, ngươi không đợi được muốn thấy máu rồi sao? Trước đây chúng ta quá hòa khí. Trúc Long Hoàng nói. Vậy phải xem Đế Tôn có cho cơ hội này không, ha ha. Lý Tiêu Diêm nói. Lần trước có người bất kính với Vô Song cô nương, đã chết yểu bên ngoài Vạn Long Thần Sơn, còn là một kẻ có tư chất Đế Tôn đấy, ha ha. Nói đến Long Quân Hiên, Trúc Long Hoàng càng thêm cười lạnh. Nói đến đây, hắn liền đứng dậy. Ánh mắt của ngàn vạn người đều đổ dồn vào hắn. Được, chúng ta thả người. Nghe được câu này, Thánh Long Hoàng giơ tay lên. Cửu Long Đế Quân lúc này mới từ từ yên tĩnh lại. Đối với Thánh Long Hoàng mà nói, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng dùng mạng người để bảo vệ tôn nghiêm của Hiên Viên Long Tông. Mời. Thánh Long Hoàng nói. Người đâu, mời ba vị Long Hoàng ra ngoài. Trúc Long Hoàng cắn răng nói. Đây là một lần nhượng bộ của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên. Đa số người của họ, tự nhiên vô cùng khó chịu. Dưới sự chú mục của vạn người, ba vị Long Hoàng tuổi tác không nhỏ, đi đến trước mặt mọi người. Có thể thấy, thần sắc của họ đều rất mệt mỏi, rõ ràng đã phải chịu không ít tra tấn. Nhưng dù sao cũng là những nhân vật cứng cỏi, chỉ cần có thể thở một hơi, họ vẫn có thể thẳng lưng. Ít nhất, trạng thái của họ tốt hơn Lý Vô Song nhiều. Cạch cạch cạch. Bọn Trúc Long Hoàng giải trừ gông xiềng trên người ba vị này. Đây là làm khách sao? Mọi người cười lạnh. Sau khi giải trừ gông xiềng, ba vị Long Hoàng hoạt động gân cốt, quay đầu liếc nhìn Trúc Long Hoàng một cái. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã phải chịu những sự sỉ nhục, sớm muộn có một ngày, sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Thương Long Hoàng đứng giữa nói. Hai vị còn lại là Xích Long Hoàng và Lam Long Hoàng. Trúc Long Hoàng cười lạnh, lười biếng đáp lại. Ba vị Long Hoàng không dừng lại lâu, nhanh chóng trở về bên phía Thánh Long Hoàng. Cứ như vậy, Thất Long Hoàng đã đủ mặt. Thế nào? Thánh Long Hoàng vội vàng hỏi. Chịu không ít khổ sở, nhưng không sao, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại, bộ xương già này, không chết được đâu. Thương Long Hoàng nói. Gật đầu xong, Thánh Long Hoàng dưới sự chú mục của vạn người, giải trừ gông xiềng trên người Lý Vô Song. Nói thật, người phụ nữ này là một củ khoai lang nóng. Mục đích đã đạt được, không bằng nhanh chóng giao đi. Long Nguyễn Oánh thì vô cùng không cam lòng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhìn Thánh Long Hoàng ném Lý Vô Song sang phía đối diện, được Lý Tiêu Diêm đỡ lấy. Hắn kiểm tra một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thất Long Hoàng, lạnh giọng hỏi, các ngươi đã làm gì nàng ấy? Nàng ta tự mình hôn mê, muốn biết đáp án thì đi hỏi đế tôn của các ngươi. Long Nguyễn Oánh nói. Hừ. Lý Tiêu Diêm lạnh lùng hừ một tiếng. Vô tình, hắn nhìn thấy chiếc kiếp luân mặt quỷ kia của Lý Vô Song. Trong phút chốc, hắn híp mắt lại, vội vàng giúp nàng che đi. Vô Song cô nương thế nào rồi? Bọn Trúc Long Hoàng quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê, không bị thương tổn. Lý Tiêu Diêm nói. Vậy thì tốt rồi. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, Lý Tiêu Diêm liền đi trước. Hắn lặng lẽ liếc nhìn những chiếc kiếp luân còn lại của Lý Vô Song. Cũng bắt đầu biến hóa rồi sao nhìn kỹ, có thể phát hiện, mỗi chiếc kiếp luân hình vần trăng dường như đều đang chuyển biến thành mặt quỷ. Trong một số vần trăng, đã xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. Trải qua lần lột xác này, Vô Song e rằng sẽ một bước lên mây. Ta đã nói mà, nàng sao có thể bị Long Nguyễn Oánh và Dương Sách bắt được, hóa ra là tự mình hôn mê. Lý Tiêu Diêm quay đầu nhìn Long Nguyễn Oánh ở phía xa một cái, trong mắt tràn đầy sát khí. Cuộc trao đổi con tin kết thúc, không cần thiết phải tiếp tục đối đầu nữa. Đối với Hiên Viên Long Tông, việc ba vị Long Hoàng an toàn trở về là một niềm vui lớn. Hôm nay đã lời to. Rút lui. Thánh Long Hoàng ra lệnh, hơn 20 triệu đại quân lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Đám đông như thủy triều tan đi. Đừng đắc ý, chuyện chưa xong đâu. Phía Ẩn Long Điện, nhiều người tiếp tục la hét. Để đám trẻ con của các ngươi trốn kỹ vào, đừng ló mặt ra. Nói thì có vẻ cốt khí lắm, chẳng phải cũng là một đám rác rưởi sao. Chả trách rơi xuống hạng hai thiên bản, con cháu đời đời đều quá phế vật. Khoảng thời gian này, các tiểu bối đệ tử, thanh hoa đệ tử của Hiên Viên Long Tông đều sống rất không dễ dàng. Lần trước người kia tên gì nhỉ? Cái người có Cửu Long Đế kiếm ấy. Long Lang Lung đúng không? Trứng còn bị chặt mất một quả. Ha ha, vốn đã không ra nam không ra nữ, giờ thành phụ nữ, đó là cháu trai của Thánh Long Hoàng đấy. Ẩn Long Điện chính là dùng những cách này để sỉ nhục Hiên Viên Long Tông không giới hạn. Nhiều người như vậy tụ tập ở Vạn Long Thần Sơn, chắc chắn sẽ có va chạm, xung đột. Dù vậy, hôm nay chắc chắn không đánh được. Nhưng mà... Đúng lúc này, có người mắt tinh, thấy được bên cạnh Long Nguyễn Oánh có một thiếu niên tóc trắng. Đó là ai? Trông quen quá. Hình như là Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải đang ở Thanh Vân Đại Lục sao? Trong phút chốc, phía Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên, có rất nhiều người trẻ tuổi để mắt đến hắn. Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người hô lớn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Đúng là hắn. Trong phút chốc, các tiểu bối bên này đều xôn xao. Cũng là hắn, đã đánh bại Lý Hạo Thần 2 lần. Dưới 30 tuổi, hắn vô địch. Mặc kệ 30 tuổi, Long Hoàng của chúng ta nói, chỉ cần dưới 100 tuổi, đều là người trẻ tuổi luận bàn, cứ đánh không sai. Cơn giận này, ta sẽ trả thù cho Lý Hạo Thần. Đừng khoác lác. Mau đi tìm Lý Thần Giám và Long Nhân Xá đi, người như Lý Thiên Mệnh cần họ ra tay, mới có thể đạt được hiệu quả nghiền ép, sỉ nhục. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không biết, hai người mà họ nhắc đến, cũng đang ở một góc nào đó, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng kia. Họ đã ngoài 30 tuổi, thuộc về Thanh Hoa đệ tử. Hai vị, có mục tiêu mới rồi, Lý Thiên Mệnh này là gương mẫu của Thái Dương Vạn Tông, đánh hắn, càng có ý nghĩa hơn chứ. Lúc này, rất nhiều người đều đang tìm họ. Phía bên kia, ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện cho toàn bộ Ẩn Long Hoàng rút lui. Sau khi mọi thứ yên tĩnh, họ trở về một tòa đại điện. Đột nhiên, một viên truyền tinh thạch màu vàng ống từ phương xa truyền đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt họ. Trong ngọn lửa màu hoàng kim bùng cháy, bóng dáng của Thái Dương Đế Tôn hiện ra trên viên truyền tinh thạch, lúc ẩn lúc hiện. Bái kiến Đế Tôn. Ba vị Long Hoàng vội vàng quỳ một gối. Vô Song vẫn ổn chứ? Thái Dương Đế Tôn hỏi. Vi Ma Hoàng nói nàng không sao, chỉ là hôn mê, hắn đã đưa nàng đi nghỉ ngơi rồi. Chúc Long Hoàng nói. Đế Tôn gật đầu. Chúc Long Hoàng cắn môi, nói, Đế Tôn, từ phản ứng hôm nay của đối phương mà xem, muốn chinh phục họ từng chút một, thực ra không dễ dàng. Bởi vì nói cho cùng, họ vẫn còn 25 triệu người, dù bị chúng ta cản trở, họ vẫn sẽ có sự tự tin về mặt chiến lực, như vậy rất khó để đánh gục ý chí của họ. Ta cho rằng, muốn họ thần phục, ít nhất phải đánh cho họ sợ một lần, mặt khác, quân số của chúng ta phải vượt qua họ, mới có thể tạo thành sự chấn nhiếp. Ngươi nói rất có lý. Nhất là điểm thứ hai. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Vậy Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của Thái Dương Vạn Tông, 10 triệu người của Ẩn Long Điện các ngươi trở về không sao, 5 triệu người của tộc Trật Tự Thiên ta ở lại đó, cũng là cái gai trong mắt Vạn Tông, nếu lại phái thêm người, không quá thích hợp. Đế Tôn nói. Cái này vậy chúng ta phải tìm cơ hội, cho họ một lần chấn nhiếp. Để họ thực sự sợ chúng ta. Chúc Long Hoàng nói. Không sao, cứ thuận theo tự nhiên là được, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chấn nhiếp. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Vân Chúc Long Hoàng cúi đầu. Hắn tuy cảm thấy tiến độ hiện tại hiệu suất rất thấp, nhưng Đế Tôn dường như không vội, hắn cũng không có cách nào. Còn một chuyện nữa, ta muốn giao cho ngươi. Thái Dương Đế Tôn đột nhiên nói. Mời ngài nói. Chúc Long Hoàng nói. Hiên Viên Long Tông đã bắt cóc muội muội ta, lá gan không nhỏ, việc này Vạn Tông đều nhìn thấy, không thể chối cãi được. Gần đây con gái ta cũng muốn đến Vạn Long Thần Sơn giải khuây một chút, tìm Long Nhân Xá chơi đùa. Ta có thể phải phái một số người, chuyên môn đi bảo vệ nó, để tránh Hiên Viên Long Tông lại bắt nó làm con tin. Thái Dương Đế Tôn nói. Đế Tôn muốn phái bao nhiêu người bảo vệ nàng? Ánh mắt Chúc Long Hoàng sáng lên. Mặc dù là Cửu Nguyệt Thần Nữ xuất hành, việc này trọng đại, nhưng cũng không thể quá khoa trương, mọi thứ đơn giản hóa, vậy thì phái 15 triệu người đi. Thái Dương Đế Tôn cười nói. 15 triệu người của tộc Trật Tự Thiên. Tương đương với tổng số người của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên hiện đang ở trong Vạn Long Thần Sơn. Đế Tôn, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần nữ hộ vệ đội đến. Chúc Long Hoàng cười nói. Hắn chỉ có thể nói, Đế Tôn thật quá tuyệt. 15 triệu người của đội hộ vệ. Đây là đến bảo vệ người sao? Cửu Nguyệt thần nữ dù bây giờ không muốn đến giải khuây, cũng phải bị áp giải đến. Chúc Long Hoàng cười. Hắn đã nói mà. Vào lúc này, Đế Tôn sao có thể yên tâm để Cửu Nguyệt thần nữ đến nơi thị phi này chứ? Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, cùng với Long Nguyễn Oánh, ở tại Bạch Nguyên Long Phong. Đây là trung tâm của 7.000 địa Long Sơn, tương đối an toàn, kết giới hộ sơn của cả ngọn núi đều nằm trong sự kiểm soát của chính mình. Thiên Mệnh, các đệ tử dưới 100 tuổi của Ẩn Long Điện và tộc Trật Tự Thiên sẽ thường xuyên đến gây sự, cẩn thận một chút, đừng mắc bẫy. Họ cũng là đến với mục đích sỉ nhục. Long Nguyễn Oánh nhắc nhở. Hiểu rồi. Long Nguyễn Oánh ngược lại không phải cảm thấy hắn yếu. Vừa mới đến, 20 triệu con dáng vô hình của Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu lan tràn khắp Vạn Long Thần Sơn. Chủ yếu là vì, đối phương quá gian trá, hơn nữa có một bộ phận đệ tử, đều đã 7-80 tuổi. Thủ đoạn rất nhiều, khó lòng phòng bị. Sau khi ổn định, Lý Thiên Mệnh trước tiên vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Sau khi giành được vị trí đệ nhất tử tinh bảng, vẫn chưa có cơ hội vào tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, thử xem hiệu quả của Đế Tôn Thiên Hồn hiện tại, lấy tu luyện làm chính. Trong Cửu Nguyệt Cung, thần nữ, đế tôn đã dặn dò chúng nô tỳ phải luôn ở bên cạnh hầu hạ ngài. Xin thần nữ đừng chê chúng nô tỳ phiền phức. Một đám thiếu nữ xinh đẹp của tộc Trật Tự Thiên, đứng ngay ngắn trước mặt Lý Khinh Ngữ, cúi đầu nói. Được rồi, thiếu nữ bất đắc dĩ nhếch miệng. Thần nữ, người hộ tống ngài đã đến. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài có người cầu kiến. Sau khi được phép, hắn bước vào Cửu Nguyệt Cung, như một làn khói xám, đến trước mặt Lý Khinh Ngữ. Vù vù. Làn sương xám ngưng tụ thành người, thành một lão giả áo xám. Làn da của lão giả này có màu xám đen, trên đó đầy nếp nhăn, có chút giống da cóc, còn rất khô, ngón tay và khuôn mặt đều đã bong tróc. Có làn da như vậy, hiển nhiên sẽ không đẹp để gì. Đây là một lão giả xấu xí, lưng còng. Lẽ ra người như vậy phải rất quái gở, ít nhất cũng là u ám, nhưng hắn lại không hề. Gặp Lý Khinh Ngữ, khuôn mặt già nua nhăn nheo ấy lại nở một nụ cười cởi mở, quỳ một gối trước Lý Khinh Ngữ, cười hì hì nói, ra mắt thần nữ, lão hữu tên là Lý Dược Sư, lần này nhận lệnh của đế tôn, chuyên hộ tống ngài đến Hiên Viên Long Tông. Lão hữu là người thô kệch, trên đường nếu có chỗ nào chăm sóc không chu đáo, mong thần nữ lượng thứ. Lý Khinh Ngữ không biết hắn. Nhưng khi thấy hắn, nàng rõ ràng phát hiện, những thị nữ xung quanh đều cúi đầu xuống, không nhịn được lùi lại. Thậm chí, có người còn run rẩy vụn trộm. Có thể thấy Lý Dược Sư này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ của tộc Trật Tự Thiên. Dưới trướng Thái Dương Đế Tôn, quy tụ quá nhiều kỳ nhân dị sĩ của thế giới hành tinh nguyên này. Chỉ có một mình ông thôi sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Dược Sư cười, nói, thần nữ không thích quá phô trương sao? Lý Khinh Ngữ gật đầu. Lý Dược Sư không nói nhiều, hắn khom người đứng sang một bên, làm một tư thế mời. Thần nữ, mời. Các thần nữ vây quanh nàng, một đoàn người đi ra ngoài, rời khỏi Cửu Nguyệt Cung. Tranh thủ lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Lý Thiên Mệnh và những người khác ở Thái Dương Vạn Tông, tâm trạng của Lý Khinh Ngữ rất kích động. Nhưng mà, khi nàng và một đám thị nữ bước ra khỏi Cửu Nguyệt Cung, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, trong tầm mắt toàn là người. Vô cùng vô tận người. May mà họ đều là người tu luyện thức thần, không có cộng sinh thú. Nếu không, cảnh tượng còn che trời lấp đất hơn, không thấy đâu là cuối. Cả thế giới trước mắt đều là người. Hơn nữa, còn là quân đội mặc chiến giáp bạch kim thống nhất, xếp hàng chỉnh tề, khí thế ngút trời. Bái kiến thần nữ. Ngay khi nàng bước ra, vô số người của tộc Trật Tự Thiên mang ánh mắt sùng kính, quỳ một gối xuống, hành lễ với nàng. Tiếng gầm vang dội, chấn động đến nỗi kết giới bảo vệ của Cửu Nguyệt Cung cũng rung lên không ngớt. Ước chừng sơ lược, cũng có hơn 10 triệu người. Ta thấy không chỉ thế, phải có hơn 20 triệu. Chắc là 15 triệu, Lý Dược Sư thống lĩnh 3 quân đoàn, chắc là đã đến đủ. Các thị nữ mặt mày trắng bệch, tụ tập lại một chỗ, thì thầm to nhỏ. Họ không nhịn được nhìn Cửu Nguyệt thần nữ mà mình hầu hạ với ánh mắt hâm mộ. Một lần xuất hành, 15 triệu người hộ vệ. Sự phô trương này, trên đời này còn ai có thể so sánh được sao? Đây mới gọi là thiên chi kiều nữ thật sự. Đổi lại là Lý Hạo Thần ra ngoài, có 10.000 người bảo vệ đã là tốt lắm rồi. Sự sủng ái của đế tôn đối với con gái, thật khiến người ta líu lưỡi. Các tiểu cô nương lè lưỡi, kinh hãi nói. Hâm mộ, cảm khái. Các nàng đồng loạt nhìn về phía Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ sững sờ một lúc lâu, mày nhíu chặt. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng. Thần nữ, an nguy của ngài đối với chúng tôi, còn quan trọng hơn tính mạng của 15 triệu người này. Ngài là tương lai của tộc Trật Tự Thiên chúng tôi, cho nên xin thần nữ tuyệt đối đừng ghét bỏ chúng tôi. Nhiều người tuy có chút chướng mắt, nhưng ít nhất, chúng tôi có thể bảo vệ thần nữ tuyệt đối an toàn, không xảy ra một chút sự cố nào. Xin thần nữ, hãy hiểu cho dụng tâm của đế tôn. Lý Dược Sư vội vàng đến, thái độ thành khẩn, cười nịnh nọc nói. 15 triệu người. Bảo vệ ta. Nói thật, nhiều người đồng nghĩa với việc tiến độ chậm, quản lý hỗn loạn. Thật sự muốn bảo vệ, 15 triệu người còn không bằng 100 cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, thần nữ có nghe nói không? Mấy ngày trước, Bạch Long Hoàng to gan lớn mật kia, vậy mà dám bắt Vô Song cô nương, may mà nàng phúc lớn mạng lớn, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm. Để phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra, để những kẻ có ý đồ xấu phải trả giá đắt, đế tôn đã ra lệnh cho chúng tôi, tuyệt đối không thể để chuyện của Vô Song cô nương xảy ra trên người thần nữ. Lý Dược Sư nói, quá phô trương, nếu ông ấy lo lắng cho ta như vậy, ta sẽ làm ông ấy bớt lo một chút. Hiên Viên Long Tông, ta không đi nữa. Lý Khinh Ngữ rất thẳng thắn. Nói xong, mặt không đổi sắc, trực tiếp quay về. Thần nữ. Lý Dược Sư vội vàng ngăn nàng lại, buồn bực nói, thần nữ sao lại đột nhiên thay đổi ý định vậy? Không cần thiết đâu, ngài yên tâm, có chúng tôi ở đây, ngài đi đến Thái Dương Vạn Tông, cũng sẽ là sự tồn tại như nữ hoàng, đám tặc tử kia, ở trước mặt ngài, căn bản không thể ngẩng đầu. Thật sao? Sao ta lại cảm thấy, các người là lấy cớ bảo vệ ta, để đại quân vào đóng ở Hiên Viên Long Tông, muốn nhân cơ hội xâm chiếm địa bàn của người khác? Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Thần nữ, ngài hiểu lầm rồi. Lý Dược Sư vội vàng nói. Tan đi. Lý Khinh Ngữ biết, dù mình có muốn gặp Lý Thiên Mệnh và những người khác đến đâu, loại chuyện bị lợi dụng, từ đó mang đến tai họa cho Hiên Viên Long Tông này, nàng không thể làm. Những lão hồ ly này, chỉ cần có cơ hội, có cớ, lập tức sẽ sử dụng. Nàng chỉ là muốn gặp Lý Thiên Mệnh mà thôi. Vì chuyện Lý Vô Song bị bắt cóc, mà dẫn đến việc tộc Trật Tự Thiên mượn cớ xuất binh 15 triệu, nàng ban đầu hoàn toàn không thể lường trước được. Nói xong, nàng vượt qua Lý Dược Sư, kiên quyết trở về Cửu Nguyệt Cung. Ngay khi nàng đi ngang qua Lý Dược Sư, lão già kia nhẹ nhàng thổi một hơi. Sương mù bao phủ Lý Khinh Ngữ, nàng còn chưa đi được hai bước, cả người đã mềm nhũn, mắt cũng nhắm lại. Lớn mật. Các tiểu thị nữ đều rất hoảng loạn. Các nàng vội vàng xông lên, bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Nhìn kỹ, Cửu Nguyệt thần nữ của các nàng hô hấp đều đặn, mặt mày hồng hào. Ngoài việc bất tỉnh nhân sự, cũng không có vấn đề gì. Đừng hoảng hốt, thần nữ chỉ là ngủ thiếp đi thôi, các ngươi hãy hầu hạ cho tốt, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta đã đến nơi cần đến rồi. Lý Dược Sư nói. Vâng, các cô gái đã nghe được cuộc đối thoại của họ, biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, việc cứng rắn muốn đưa thần nữ đến Hiên Viên Long Tông, chính là ý của Thái Dương Đế Tôn. Nếu không, cho Lý Dược Sư bao nhiêu lá gan, hắn cũng không dám động thủ với Lý Khinh Ngữ. Khạch khạch, ngươi đã cầu xin nhiều lần như vậy, Đế Tôn cũng đã đồng ý, sao có thể nuốt lời được chứ? Thần nữ, vẫn là để lão hủ, đưa ngươi an toàn đến Hiên Viên Long Tông đi. Cái miệng rộng của Lý Dược Sư phát ra tiếng cười quái dị. Xuất phát. Vâng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 15 triệu thần nữ hộ vệ đội chính thức lên đường. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên với thân phận đệ nhất tử tinh bản, leo lên tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Đây là điều kiện tu luyện mà ngay cả Hiên Viên Long Tông, với 25 triệu Cửu Long Đế Quân, cũng không thể cung cấp. Nơi này có 100 đế tôn thiên hồn. Nghe nói, 50 đến từ Tử Tiêu Đế Cung, 50 còn lại đến từ Thần Diệu Hoàng Triều. Mỗi bên ra 50, rất công bằng. Hai thế lực lớn này trong thế giới hiện thực, chắc chắn vẫn còn đế tôn thiên hồn, và số lượng cũng không ít. Bất kể là Thần Diệu Hoàng Triều hay Tử Tiêu Đế Cung, đều là những thế lực bá chủ ngang tầm tộc Trật Tự Thiên. Mang tâm trạng như vậy, Lý Thiên Mệnh bước vào tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tử Uyển Đế Tôn của Tử Tiêu Đế Cung, sinh ra từ trăm vạn năm trước, hưởng thọ 3,8 năm một tuổi, đế tôn thiên hồn của ngài đã dẫn dắt nhiều thế hệ đệ tử của Tử Tiêu Đế Cung bước lên con đường tu luyện. Sau khi Huyễn Thiên Chi Cảnh được thành lập, Tử Tiêu Đế Cung đã cống hiến thiên hồn của Tử Uyển Đế Tôn cho Huyễn Thiên Chi Cảnh, cung cấp cho các tu sĩ trên toàn Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, chỉ có người đứng đầu Tử Diệu Tinh ở mỗi lĩnh vực mới có tư cách chiêm ngưỡng phong thái của tiền nhân. Cùng với lời giải thích máy móc của Huyễn Thiên Tinh Linh, trong thông đạo tinh quang trước mắt, đột nhiên xuất hiện một ngôi sao màu tím khổng lồ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến gần, ngôi sao đó mang đến cho thiên hồn của hắn sự rung động, giống như hàng tinh nguyên vậy, vô cùng to lớn. Trên ngôi sao màu tím mơ hồ xuất hiện quang ảnh của tai, mắt, mũi, miệng. Đó là một khuôn mặt của một lão nhân sâu thẳm, có sự cổ lão, tang thương, và cảm giác siêu nhiên đã nhìn thấu nhân sinh. Chỉ một ánh mắt, đã khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, từ Thần Dương Vương cảnh đến cảnh giới đế tôn, là một bước nhảy vọt khổng lồ. Hậu nhân, hữu duyên gặp gỡ, cùng nhau ngộ đạo nhân sinh. Âm thanh già nua từ ngôi sao màu tím này, quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cách chân thực. Vị tiền bối này dường như vẫn còn sống. Dù mệnh hồn của ông đã tan, địa hồn không còn, nhưng thiên hồn còn lại này, dấu ấn của chủ nhân cũ để lại, sâu sắc hơn rất nhiều so với các thiên hồn dưới cấp đế tôn. Ông ông ông. Bên tai là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô số âm thanh hỗn tạp lướt qua tai, như thể vô số người đang nói chuyện bên tai. Chồng chất lại với nhau, giống như có 10 triệu con ruồi vỗ cánh bên tai. Quang ảnh trước mắt biến hóa, từng bóng người lướt qua. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh đâm vào bên trong ngôi sao màu tím, ánh sáng trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Thiên hồn của hắn va chạm với thiên hồn của Tử Uyển Đế Tôn. Trong phút chốc, hắn như thể lạc vào một thế giới chân thực. Trước mắt là một cung điện phồn hoa. Hắn vừa nhìn rõ xung quanh, sâu trong cung điện đã truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Âm thanh này đến từ trăm vạn năm trước. Tử Uyển Đế Tôn ra đời. Quá chân thực. Bắt đầu từ lúc ngài ấy ra đời, con đường sau này ta sẽ cùng ngươi đi từ từ. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Một ngày này, tổng số truyền tinh thạch bay lượn trên trật tự chi địa, đột nhiên tăng lên hơn 100 lần. Tất cả mọi người đều đang thông báo một tin tức. Đó chính là, bảng xếp hạng vạn tông thiên bản mới đã được công bố. Bảng xếp hạng hoàn chỉnh, được hiển thị trên tề thiên bia của vô thiên chi cảnh, thay thế cho đế tinh bản ban đầu. Vạn tông thiên bản, càng thêm lấp lánh. Bảng xếp hạng hoàn toàn mới vừa ra, vạn long thần sơn gần đó, trong chớp mắt trở thành nơi nóng nhất. Thời gian qua đi vạn năm, hiên viên long tông, lại một lần nữa leo lên đỉnh thiên bản. Leo lên đỉnh, chính là đệ nhất. Đây là sự thay đổi chấn động nhất của thiên bản hoàn toàn mới. Hiên viên long tông, đã kéo vô mộng tiên cung xuống khỏi vị trí thứ nhất. Họ dựa vào cái gì? Không nghi ngờ gì, chính là sự trở về của ẩn long điện. Điều này có phải có nghĩa là, thiên cung đã ngầm thừa nhận sự trở về của ẩn long điện, trở thành một phần của hiên viên long tông? Đáp án đã quá rõ ràng. Sau đó, trong vạn long thần sơn, tiếng người ồn ào, náo động bốn phía. Nói thật, lại lên đệ nhất, hoàn thành sự phục hưng của hiên viên long tông, đó là giấc mơ của các thế hệ tu luyện giả của tộc thần long. Nhưng mà, dựa vào sự trở về cưỡng ép của ẩn long điện, đột nhiên trở thành đệ nhất, cộng với tình hình hiện tại của vạn long thần sơn, thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của tộc Trật Tự Thiên, đám người của hiên viên long tông tự nhiên không thể vui mừng nổi. Ngược lại, 10 triệu người của ẩn long điện lại vui mừng khôn xiết, hân hoan tưng bừng. Giống như họ thật sự là một phần của hiên viên long tông vậy. Vì thiên bản mới, trong vạn long thần sơn, có người vui mừng, có người lạnh nhạt, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Thiên Mệnh từ huyễn thiên chi cảnh đi ra. Hắn nhạy cảm phát hiện, vạn long thần sơn dường như có gì đó khác lạ. Sao cường độ hằng tinh nguyên, dường như đã tăng lên? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Bảng xếp hạng thiên bản mới đã được công bố, hiên viên long tông leo lên đệ nhất thiên bản, thiên cung đã sửa đổi sự phân phối hằng tinh nguyên. Tăng cường hằng tinh nguyên trong cương vực của hiên viên long tông, cắt giảm hằng tinh nguyên của vô mộng tiên quốc. Dạ Lăng Phong nói. Người của thiên thần kiếm tông không phải nói, thiên cung dù có thay đổi xếp hạng thiên bản, cũng sẽ không sửa đổi hằng tinh nguyên, ngược lại sẽ thông qua hằng tinh nguyên, để tông môn hai trong một này suy yếu sao? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều lắc đầu. Họ không rõ. Những con dáng vô hình của Lý Thiên Mệnh ở thiên cung cũng không thấy được gì. Thiên cung đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Hằng tinh nguyên tạm thời tăng lên, cũng không biết là lợi hay hại. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Thiên Mệnh ca, khinh ngữ sắp đến rồi sao? Dạ Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Cũng sắp rồi, đám gián nhỏ của ta đang từ từ lan ra, có chuyện gì, đều có thể biết tin trước. Lý Thiên Mệnh nói. Vì nàng sắp đến, cả hai đều muốn sớm gặp nàng, xác nhận tình cảnh của nàng. Thanh Hồn Điện thì sao? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Hiện tại xếp hạng 31, tăng lên mấy bậc? Lâm Tiêu Tiêu nói. Như vậy, tương đương với việc hằng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục có thể nhiều hơn một chút. Lần sau Thanh Vân Thần Mục kết quả, có thể sẽ càng nhiều hơn. Được. Hằng tinh nguyên gia tăng, là lợi hay hại? Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Nhưng ít nhất hiện tại có thể tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Nói chuyện vài câu xong, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện một thời gian ở chỗ Đế Tôn Thiên Hồn. Hắn thu hoạch rất lớn, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành mạnh mẽ, hoàn thành một lần lột xác. Hắn muốn thử xem, có thể thừa thắng xông lên, đột phá lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 không? Hằng tinh nguyên của đệ nhất thiên bản, quả nhiên rất mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đã cảm giác, mình có thể khống chế được sức mạnh của cảnh giới này. Vô mộng tiên quốc. Mộng trung thành tĩnh mịch, ẩn mình trong biển sâu, xung quanh đều là mê ảo. Hằng tinh nguyên giảm bớt, mỗi người đều cảm nhận rất rõ ràng. Mộng trung thành, trong phút chốc rơi vào đại loạn. Người người chửi rủa. Trong thành, một thanh niên yêu dị, đứng trên cung điện có tạo hình thanh lãnh, ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. Thiên cung, quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Như vậy, cơ hội của huyễn thiên thần tộc ta, có phải sắp đến rồi không? Mây hồng. Biển mây hình thành từ lửa giận, bao phủ bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn, cả thế giới đều là lửa nóng. Trong ngọn lửa, một vị kiếm khách đeo mặt nạ nham thạch, khoanh tay, đứng lặng hồi lâu không động. Cho đến khi ở ba hướng xung quanh hắn, lần lượt xuất hiện một bóng người. Bắt đầu kiếm tôn, ngươi nói thiên cung sẽ cắt giảm hằng tinh nguyên của hiên viên long tông, hoàn toàn từ bỏ họ, tình hình hiện tại, giải thích thế nào? Sự trở về của ẩn long điện đã nâng cao thứ hạng thiên bản của hiên viên long tông, điều này không có gì đáng nói. Thứ hạng chỉ là hư danh. Việc lập tức điều chỉnh sự phun trào của hằng tinh nguyên, đó mới là vấn đề. lượng hằng tinh nguyên mới là thứ liên quan đến mệnh mạch của một thế lực. Nếu Thiên Cung không nắm giữ mệnh mạch này, họ cũng không thể quan trọng đến vậy, gần như không ai dám thách thức quyền uy của họ. Rất rõ ràng, dù Thiên Cung không thay đổi lượng hằng tinh nguyên phun trào của Hiên Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc, với tình hình trước mắt, cũng sẽ không có ai phản đối. Ngược lại, nếu điều chỉnh, Vô Mộng Tiên Quốc có thể sẽ có ý kiến. Các ngươi vội gì? Bây giờ kẻ đang vội chính là Vô Mộng Tiên Quốc. Hơn nữa, theo ta biết, ngay cả Vô Tự Thần Điện xếp thứ ba, lượng hằng tinh nguyên phun trào cũng đã giảm đi một ít, phần đó cũng được chuyển cho Hiên Viên Long Tông. Thiên Cung đây là đang cắt giảm thực lực của những dị tộc này. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Cắt giảm. Trong nội bộ Thiên Cung, nhiều nhất cũng là người xuất thân từ hai thế lực này. Một bóng người uy nghiêm trong biển lửa bên trái nói. Chỉ cần vào Thiên Cung, xuất thân không còn ý nghĩa gì, ta có một vị thúc công không phải cũng đã vào Thiên Cung sao? Sau khi vào đó, cả đời không qua lại, căn bản đừng hy vọng họ có thể thiên vị, Thiên Cung có ý chí của riêng mình. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Hắn một mặt nói như vậy, nhưng mặt khác lại lôi kéo Lý Thiên Mệnh và những người khác, chỉ mong họ sau khi vào Thiên Cung có thể nói giúp mình, chứng tỏ những lời hắn nói bây giờ, e rằng chính hắn cũng không chắc chắn. Ba vị, dù sao ta cảm thấy, Thiên Cung có thể là muốn thêm một mồi lửa cho Hiên Viên Long Tông, hoặc là đánh lên, hoặc là yên tĩnh lại, hiện tại không nóng không lạnh, ngược lại không có lợi cho Vạn Tông, chuyện này tạm thời không lan đến chúng ta, dù trời có sập xuống, cũng có Hiên Viên Long Tông chống đỡ trước, chúng ta có lẽ có thể tạm thời tỉnh quan kỳ biến. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Chỉ hy vọng là vậy. Một người đối diện đáp lại. Mấy ngày trước, ta thấy Đế Tôn là muốn thông qua việc xâm chiếm từng bước, từ từ nuốt chửng Hiên Viên Long Tông, nhưng gần đây có một tin tức, ta cảm thấy Đế Tôn cũng không thể chịu đựng được kiểu xâm chiếm kéo dài mấy chục thế hệ đó. Gần đây bên phía Hiên Viên Long Tông, nhất định sẽ có biến động lớn. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Ngươi nói đúng, là chuyện 15 triệu người của thần nữ hộ vệ đội, à người bên phải đột nhiên nói. Ta cũng nghe nói rồi. Là ba chi quân đoàn của Lý Dược Sư, một trong những nhóm người âm hiểm nhất của tộc Trật Tự Thiên, chuyên phụ trách việc đốt giết cướp bóc cho Đế Tôn. Bắt đầu Kiếm Tôn gật đầu, nói, một khi những người này gia nhập, so sánh thực lực ở Vạn Long Thần Sơn, tộc Trật Tự Thiên sẽ chiếm thế có lợi, cộng thêm ưu thế về Long Tuyền, tình cảnh của Hiên Viên Long Tông sẽ càng khó khăn hơn. Rất rõ ràng, một khi Đế Tôn tìm được cơ hội, cái cớ, hắn có thể sẽ hung hăng trọng thương Hiên Viên Long Tông một lần, trước tiên đánh cho họ tàn phế, sau đó mới từ từ xâm chiếm, tẩy não. Ít nhất có thể tiết kiệm 9 phần 10 thời gian. Đây mới là phong cách làm việc của Thái Dương Đế Tôn. Cơ hội, cái cớ. Thái Dương Đế Tôn giỏi nhất là tìm lý do Đường Hoàng, nào là muội muội bị lăng nhục thì giết Long Quân Hiên, muội muội bị bắt cóc thì phái 15 triệu người bảo vệ con gái, lỡ như ở Vạn Long Thần Sơn có nhân vật quan trọng nào chết, là hắn có thể phát động tổng tiến công đối với Hiên Viên Long Tông. Cho nên nói, Hiên Viên Long Tông lần này, tai kiếp khó thoát. Ai bảo Long Nguyễn Oánh to gan lớn mật, bắt cóc Lý Vô Song đổi lấy ba Long Hoàng chứ. Tuy lấy lại được một chút ác chủ bài, nhưng lại rước về 15 triệu đại quân. Lời cũng không thể nói như vậy, dù không có Lý Vô Song, Đế Tôn cũng có thể tìm được lý do, đó không phải là sở trường của hắn sao. Vấn đề là, chúng ta nên làm thế nào? Cả ba người đều nhìn về phía Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Có thể làm gì chứ? Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện xưa nay không lên tiếng, ta tổ chức một liên minh Vạn Tông, lại bị một cái cây làm cho rối tung. Thiên Cung một ngày không đứng ra, Hiên Viên Long Tông đành phải tự sinh tự diệt thôi. Bắt đầu Kiếm Tôn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Kiếm Tôn, ngươi cũng đừng tự biến mình thành người tốt, cái gọi là liên minh, cũng không phải tổ chức để giúp đỡ Hiên Viên Long Tông. Có người cười khẩy nói. Nói cũng đúng, cảm ơn các ngươi đã nhắc nhở ta, hại ta suýt nữa bị chính mình cảm động. Bắt đầu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Cười một lúc, hắn khoát tay, nói thật, Hiên Viên Long Tông vẫn luôn là người đứng đầu Vạn Tông chúng ta. Nội tình của họ, không phải hai thế lực dị tộc kia có thể so sánh, cứ chờ xem, tộc Trật Tự Thiên muốn hạ gục họ, thế tất cũng sẽ bị cắn ngược một miếng, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Sau đó Thiên Thần Kiếm Tông của ngươi, thừa cơ ngồi lên. Đừng nói như vậy, nếu Hiên Viên Long Tông sụp đổ, các vị ở đây đều có thể đi lên tranh giành một vị trí, đều có lợi. Tốt nhất là Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện cũng khó chịu, tham gia vào cuộc chiến, làm suy yếu một số thế lực. Như vậy chúng ta còn có thể leo lên nữa. Bắt đầu Kiếm Tôn cười nói. Kiếm Tôn, nói thật, lần trước ở Thanh Vân diệt mấy trăm ngàn tinh anh của chiến thần tộc, ta còn tưởng lần này, họ sẽ rơi xuống hạng năm đấy. Có người lạnh lùng nói. Trong chiếc mặt nạ 7 sao của Bắt đầu Kiếm Tôn, lóe lên hàn quang. Thực ra, đây mới là nguồn cơn của mọi sự khó chịu của hắn hôm nay. Bởi vì, hắn vốn tưởng rằng lần này, Thiên Thần Kiếm Tông của họ dưới sự lãnh đạo của hắn, sẽ có thể leo lên hạng tư thiên bản. Từng có lúc, Khi hắn vừa làm tông chủ Thiên Thần Tông, Chiến Thần tộc đã đẩy họ xuống khỏi ngai vàng thứ tư, hắn phải chịu áp lực cực lớn, thậm chí trong Thiên Thần Đại Lục, bị ngàn người chỉ rõ. Từ đó, hắn nằm mơ cũng muốn trở lại hạng tư, thậm chí, tiến vào top 3. Đệ nhất thiên bảng. Đó càng là giấc mơ cả đời. Thạch kiếm tộc ta thiên tư ngạo nghễ, nếu có hàng tinh nguyên chí cao, nhất định cả tộc sẽ cường thịnh, không thua kém Hiên Viên. Vạn Long Thần Sơn, Bạch Nguyên Long Phong. Hồ Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Ngay cả hơi thở này cũng nóng hổi, thậm chí cuối cùng còn bốc lên lửa. Có thể thấy, sau khi hấp thu sức mạnh của hàng tinh nguyên cuồn cuộn, cơ thể của hắn nóng rực đến mức nào. Thật sự, thay đổi quá lớn. Từ Thanh Vân Đại Lục đến Vạn Long Thần Sơn, quả thực là một trời một vực. Hằng tinh nguyên của Vạn Long Thần Sơn lúc này, gần như đã đạt đến mức độ của vô thiên chi cảnh, hơn nữa còn không cuồng bạo như trong thiên hỏa trụ. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho một người, mà là cho hàng vạn vạn ức sinh linh. Nói như vậy, thứ hạng thiên bảng, thật sự quá quan trọng. Hắn đứng dậy, duỗi người một chút, toàn thân trên dưới như lưu ly lửa nóng, phát ra tiếng kêu răng rắc không dứt. Ren. Nắm chặt nắm đấm, tinh luân nguyên lực lưu chuyển, liền có thể phát ra tiếng oanh minh. Ổn định ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. So với lần quyết đấu với Diệp Thần, chắc chắn sẽ mạnh hơn không ít. Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa thể sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở trật tự chi địa. Đi ra khỏi sân, Dạ Lăng Phong đang đứng ở cửa. Sao vậy Tiểu Phong? Lý Thiên Mệnh thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền hỏi. Quánh Di bảo chúng ta qua đó một chuyến, nói là có tin tức của Khinh Ngữ. Dạ Lăng Phong nói. Đi. Long Nguyễn Quánh chắc là đang ở bên Thánh Long Hoàng, hai người bay qua những ngọn núi hình rồng, tiến về Tiểu Thánh Long Phong. Tiểu Thánh Long Phong được xem là ngọn núi có tài nguyên tốt nhất trong 7.000 địa Long Sơn, hoàn toàn bị hằng tinh nguyên bao phủ, giống như một ngọn núi lửa đang bùng cháy. Nhưng đây không phải là hành cung trước kia của Thánh Long Hoàng, hành cung thực sự của ngài ở Đại Thánh Long Phong giữa 3.000 Thiên Long Phong, nơi đó mới là trung tâm của Hiên Viên Long Tông, ngọn núi cao nhất của Vạn Long Thần Sơn. Nghe nói, hằng tinh nguyên hiện tại trong cương vực của Hiên Viên Long Tông còn cao hơn cả Vô Mộng Tiên Quốc lúc trước, đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Tương đương với việc đem lượng của Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện đều chuyển cho Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nói, hai tông môn đó chắc sẽ rất không thoải mái. Dạ Lăng Phong nói, nhưng không biết họ sẽ kháng nghị với Thiên Cung hay là kháng nghị với tộc Trật Tự Thiên. Lý Thiên Mệnh cười cười. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến Tiểu Thánh Long Phong, hai người cùng đi vào một tòa đại điện, nơi đây là trung tâm hiện tại của Hiên Viên Long Tông, chỉ có Thất Long Hoàng và Dương Sách ở đây. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, tới đây. Long Nguyễn Oánh vẫy tay với họ. Oánh Di, Ngân Trần nói, có 15 triệu người của tộc Trật Tự Thiên, đang hộ tống Cửu Nguyệt Thần Nữ tới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, ý của Đế Tôn là gì, các ngươi hiểu rõ chứ? Long Nguyễn Oánh hỏi. Hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một từ hộ tống, đã đủ ý tứ. Nói trắng ra, chính là Quang Minh Chính Đại chơi trò lưu manh. Lý do này, cũng không thể dùng lâu được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cho rằng, Thái Dương Đế Tôn rất không có khả năng, để 15 triệu quân đoàn này ở lại đây mãi. Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng sẽ trở về, nếu không sẽ làm chậm trễ việc tu hành của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Đúng là như vậy, nhưng Đế Tôn lại có đối sách mới. Long Nguyễn Oánh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Hắn đã sớm gả Cửu Nguyệt Thần Nữ cho hậu nhân của Ẩn Long Điện là Long Nhân Xá, chuyện này các ngươi biết chứ? Chỉ là hôn kỳ chưa định thôi, lần này nghe người liên lạc nói, Đế Tôn dứt khoát muốn gả Cửu Nguyệt Thần Nữ cho Hiên Viên Long Tông, đến Vạn Long Thần Sơn, như vậy 15 triệu người này có thể mãi mãi ở đây bảo vệ nàng, hắn muốn nói là của hồi môn cũng được chúng ta ban đầu đều không nghĩ tới, từ ngày truyền ra tin Cửu Nguyệt Thần Nữ muốn gả cho Long Nhân Xá, Thái Dương Đế Tôn đã âm thầm mưu tính với Hiên Viên Long Tông chúng ta. Nói cách khác, để cho hơn 10 triệu người này càng quang minh chính đại ở lại đây chống lưng cho Ẩn Long Điện, cái gọi là hôn kỳ cũng sẽ không quá lâu. Chuyện hôn ước này, Lý Thiên Mệnh và những người khác đã sớm biết, chỉ là đó chỉ là một ước định, Lý Khinh Ngữ còn quá nhỏ, xa chưa đến lúc xuất giá. Mà bây giờ, chuyện này, rõ ràng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Chúng ta dự đoán, Thái Dương Đế Tôn rất có thể sẽ tổ chức hôn lễ tại Vạn Long Thần Sơn của chúng ta, dùng điều này để hoàn toàn tách Hiên Viên Long Tông, tông môn đệ nhất thiên bảng, ra khỏi Thái Dương Vạn Tông, biến thành tông môn Su Gia của tộc Trật Tự Thiên họ. Công khai để tộc Trật Tự Thiên hoạt động trong Vạn Long Thần Sơn của chúng ta, thậm chí là trong toàn bộ cương vực của chúng ta. Lâu dài, điều này vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta, Long Nguyễn Oánh nói. Thái Dương Đế Tôn này, thật vô sĩ, thật âm hiểm. Lý Thiên Mệnh hiếp mắt nói. Kẻ mạnh nhất mà không từ thủ đoạn, quả thực rất đáng sợ. Hôn lễ này nếu thật sự được tổ chức ở Vạn Long Thần Sơn, Thái Dương Vạn Tông, có cần phải đến chúc mừng không? Thái Dương Đế Tôn, có đích thân đến không? Vấn đề quan trọng nhất là, cái gọi là ban hôn, Lý Khinh Ngữ có đồng ý không? Với sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về nàng, nàng sẽ không đồng ý, Dạ Lăng Phong cũng sẽ không đồng ý, cho nên, khi Lý Thiên Mệnh quay đầu, bất ngờ nhìn thấy trong đôi mắt đỏ sậm của hắn, ma khí cuồn cuộn. Trong đại điện, không khí vô cùng nặng nề. Lý Thiên Mệnh đứng cạnh Dạ Lăng Phong, thấy hắn hiếm khi tức giận như vậy, bèn vỗ nhẹ lên vai hắn, miệng khẽ mỉm cười. Ca. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nguyên thủy chi môn nơi lồng ngực xoay chuyển nhanh hơn rất nhiều. Khóe mắt hắn nổi lên mấy vệt gân máu đỏ sậm, khiến ánh mắt trông có phần âm u lạnh lẽo. Không sao đâu, khó khăn sinh ra là để phá vỡ. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai hắn nói. Nhưng lần này, muốn phá vỡ thế khó này, chẳng khác nào đối đầu trực diện với ý chí của Thái Dương Đế Tôn. Chuyện này khác hẳn với ở Thanh Vân Đại Lục. Thái Dương Đế Tôn rõ ràng là đang muốn dùng Cửu Nguyệt Thần Nữ để biến tông môn hạng nhất thiên bản thành thuộc hạ của hắn. Ai dám cản đường, đều là công khai đối nghịch với hắn. Ta không sợ. Dạ Lăng Phong nói. Khi hai người họ đang thì thầm, phía bên Thất Long Hoàng vẫn tiếp tục bàn luận. Thánh Long Hoàng nói, Lý Dược Sư mang theo 15 triệu người, cộng thêm 15 triệu hiện tại, muốn thực sự giáng cho chúng ta đòn hủy diệt là điều gần như không thể. Chỉ sợ bọn chúng lấy hôn lễ và thần nữ làm cớ để tiếp tục điều thêm người đến. Trật tự thiên tộc không bao giờ thiếu các quân đoàn đỉnh cao, nếu lại đến thêm 30, 40 triệu, sớm muộn gì cũng có thể đè bẹp chúng ta hoàn toàn. Bọn chúng có thể tùy tiện viện cớ nội loạn để đại diện cho Ẩn Long Điện quan tâm đến chúng ta. Đây đều là những phiền phức lớn. Mấu chốt là Thiên Cung và Vạn Tông đều không hành động, chúng ta phải đơn độc ứng chiến. Thương Long Hoàng chau mày nói. Bên Thiên Cung có tin tức gì không? Thánh Long Hoàng hỏi. Ta đã đến đó mấy lần nhưng đều bị tránh mặt, ngay cả Nguyên Long bà cũng không đoái hoài đến chúng ta. Tử Long Hoàng bất lực nói. Cục diện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không tin, 30, 40 triệu, rồi càng ngày càng nhiều quân đội của trật tự thiên tộc tiến vào vùng đất trung tâm của Thái Dương Vạn Tông, các tông môn khác thật sự có thể ngồi yên được sao? Bắt đầu kiếm tôn lập ra liên minh, nhưng cũng chỉ muốn đưa Thiên Thần Kiếm Tông leo lên mà thôi. Những kẻ này nói thẳng ra, bọn họ không sai, cái sai là Vạn Tông quá thiếu đoàn kết, còn chúng ta lại không sớm nhận ra. Thái độ của Thiên Cung lại càng bất thường. Ta cũng nghi ngờ Thiên Cung có điểm yếu nào đó bị Thái Dương Đế Tôn nắm giữ, nên mới bán đứng chúng ta. Thất Long Hoàng mỗi người một câu, câu nào cũng cho thấy tình thế bế tắc. Đúng là một Thái Dương Đế Tôn, thật biết cách dựng nên hình tượng. Dựng nên hình tượng yêu thương em gái thì có thể tùy tiện nổi giận giết người, bây giờ lại phô diễn cho thiên hạ thấy hắn yêu con gái đến mức nào, có thể điều động hàng chục triệu người đến bảo vệ. Tử Long Hoàng nghiến răng. Lời này, Long Nguyễn Oánh cũng từng nói. Đây đều là chiêu trò quen thuộc của Thái Dương Đế Tôn. Hắn có thật sự yêu thương em gái, con gái mình không? Thật ra, chưa chắc. Ít nhất, theo Lý Thiên Mệnh thấy, Lý Khinh Ngữ chỉ là một quân cờ mà hắn nhặt về, có thể tùy ý lợi dụng. Thánh Long Hoàng, nếu Đế Tôn thật sự muốn tổ chức hôn lễ tại Vạn Long Thần Sơn, giữ lại hơn 10 triệu người này, thậm chí còn tiếp tục tăng viện, chúng ta phải làm sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Đơn giản thôi, giết kẻ mà nàng ta sắp cưới đi là được chứ gì? Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện. Mọi người nhìn ra ngoài, thì ra là Dạ Lăng Phong, người vốn rất ít khi lên tiếng. Câu nói này khiến cả Lý Thiên Mệnh cũng phải sững sờ. Hắn quay đầu nhìn thiếu niên này, lúc này mới nhớ ra, thực chất Dạ Lăng Phong không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hắn lớn lên trong Nhiên Hồn Kết Giới, tận mắt chứng kiến 80.000 tộc nhân diệt vong, trong lòng sớm đã có sát khí và huyết tính. Long nhân xá sao? Nói cũng phải, thân phận hắn tuy cao, nhưng dù sao cũng không phải là con của Đế Tôn. Đương nhiên, tùy tiện giết người cũng dễ gây ra xung đột, cho đối phương có cớ gây chiến, phải có một cơ hội vẹn toàn. Thánh Long Hoàng liếc nhìn Dạ Lăng Phong thêm một cái rồi nói. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, việc này không thể hành động theo cảm tính. Kể cả thật sự muốn làm, cũng phải có cơ hội và lý do thích hợp. Một khi chúng ta không có lý lẽ, sẽ rất dễ cho đối phương tìm được cớ, trở thành cái cớ để châm ngòi chiến tranh. Long Nguyễn Oánh nhắc nhở. Vâng, Oánh Di, con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói chung, trưởng bối của chúng sẽ bảo vệ người trẻ tuổi rất kỹ. Trưởng bối chúng ta ra tay, hoặc thuê người ám sát, đều quá lộ liễu, động cơ cũng quá rõ ràng, phải là một loại tai nạn nào đó. Long Nguyễn Oánh trầm ngâm. Họ bắt đầu suy nghĩ xem có thể có tai nạn nào. Nhưng chỉ tưởng tượng suông thì rất khó, vẫn cần phải dựa vào tình hình cụ thể. Oánh Di, chúng con đi trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Phải rồi, Ngân Trần bố trí xong chưa? Long Nguyễn Oánh hỏi. Sắp rồi, khoảng 2 ngày nữa, sẽ có 10 triệu con chiếm lĩnh 3.000 ngọn núi kia. Cứ như vậy, mỗi ngọn núi sẽ có khoảng mấy ngàn con gián vô hình. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy chưa đủ. Ít nhất số lượng gián vô hình này phải gấp mấy chục lần số người của đối phương thì mới có thể đạt được hiệu quả giám sát khắp nơi. Vẫn là thiếu khoáng thạch. Nói xong, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong rời đi trước. Trên đường, Dạ Lăng Phong siết chặt hai nắm đấm rồi từ từ buông ra, nghiến răng nói, Khinh Ngữ nhất định đã chịu không ít khổ sở. Bình tĩnh lại chút đi, đợi nàng ấy đến rồi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh ca, chúng ta chỉ là tiểu bối, liệu có cách nào thay đổi được đại cục của cả hàng tinh nguyên này không? Dạ Lăng Phong quay đầu nhìn hắn hỏi. Có chút khó, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đến trật tự chi địa cũng là vì muốn mang Khinh Ngữ đi. Chỉ cần nàng ấy đến, ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội. Dù có thật sự xảy ra chuyện gì, ta thấy bây giờ Cửu Long Đế Tán hấp thu hàng tinh nguyên cũng rất tốt, biết đâu chúng ta còn có thể dựa vào nó để chạy thoát. Đương nhiên, đó là tình huống lạc quan nhất. Trước mắt thì cứ đi một bước tính một bước. Ít nhất vấn đề này, ngươi nói không sai, với cái tên Long Nhân Xá kia, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Giết người có rất nhiều cách. Nhất là khi có thể nắm bắt được hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh khoác vai hắn, nói, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Vâng. Dạ Lăng Phong gật đầu thật mạnh. Thế nhưng, sát khí âm u trong mắt hắn vẫn không hề tan biến, ngược lại còn dần dần nảy sinh, ngày càng mãnh liệt. Tại Bạch Nguyên Long Phong, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa đáp xuống đã nghe thấy tiếng ồn ào trước Thư Ngọc Các trên núi. Còn có cả tiếng tranh đấu. Đến Vạn Long Thần Sơn một thời gian, hễ nghe thấy âm thanh này, Lý Thiên Mệnh liền hiểu, đây là đám trẻ của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đến khiêu khích, hẹn đấu. Thủ đoạn và mánh khóe của bọn chúng nhiều vô kể, mục đích chính là để đả kích lớp trẻ của Hiên Viên Long Tông, khiến họ tự ti và sa sút. Bên kia là nơi tu luyện của Long Lang Lung phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như vậy. Vì chuyện của Lý Khinh Ngữ, hai người họ gần như không có chút thiện cảm nào với đám trẻ của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Thậm chí, còn có địch ý mãnh liệt. Long Lang Lung trước kia không ở đây, là sau khi Lý Thiên Mệnh đến, Long Nguyễn Oánh mới đặc biệt để hắn ta chuyển tới, mục đích là để Lý Thiên Mệnh chiếu cố một chút. Là cháu trai của Thánh Long Hoàng, Long Lang Lung đã bị đả kích vô cùng thảm hại. Bây giờ Vạn Long Thần Sơn không có kết giới, khắp nơi không phòng bị, đám trẻ của đối phương chạy loạn khắp nơi. Có lúc, thật sự không làm gì được chúng. Đi xem thử. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Dạ Lăng Phong đã đi về phía đó. Trong nháy mắt, hai người đáp xuống bên trong Thư Ngọc Các, liền thấy Lâm Tiêu Tiêu đã ở đây. Bên cạnh nàng là một thiếu niên, chính là Long Lang Lung. Thiếu niên sở hữu Thiên Phú Thánh Long, trên tay còn có Cửu Long Đế Kiếm. Nhưng hôm nay nhìn lại, hắn rõ ràng đã không còn vẻ hăng hái như trước. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đã mất đi phần nào thần thái. Bên cạnh hắn còn có không ít đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt đều khá lo lắng. Thiên Mệnh ca. Long Lang Lung lộ vẻ sầu khổ. Họ đã gặp nhau từ trước. Lý Thiên Mệnh vừa xuống đã thấy bên ngoài có một đám đệ tử tụ tập. Lúc này, tiếng cười vui của bọn chúng đã truyền cả vào trong. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Vương Dục. Long Lang Lung nghiến răng nói. Cháu trai ruột của Minh Long Hoàng, 43 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng 10, lần trước cũng là hắn sỉ nhục ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao huynh biết? Long Lang Lung ngơ ngác nhìn hắn. Bí mật. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thực ra, là nhờ Ngân Trần. Có nó tồn tại, mấy ngày nay vô số thông tin đã tràn vào đầu Lý Thiên Mệnh. Lang Lung, hắn lớn hơn ngươi hơn 20 tuổi, ngươi thua cũng đừng sợ hãi như vậy, phải biết rằng, ngươi là bộ mặt của Hiên Viên Long Tông đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết, nhưng cũng vì thế mà hắn đàng hoàng giăng bẫy để ta chui vào, vì danh dự, ta lại không thể không nên chiến. Long Lang Lung tức giận nói. Nói thẳng ra, đứa trẻ này quá thẳng thắn. Đối phương rõ ràng có ưu thế về tuổi tác, hắn vẫn cứ lao vào đối đầu, không biết linh hoạt, chắc chắn sẽ gặp thiệt. Đánh thì phải đánh, nhưng đánh thế nào, đánh với ai, đó là cả một học vấn. Lần này hắn lại muốn ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói, để ăn mừng Hiên Viên Long Tông vinh quang đứng đầu thiên bảng, họ định tổ chức một buổi tiệc chúc mừng hoành tráng. Chỉ có những đệ tử trẻ tuổi có thân phận đỉnh cao trong tông môn mới được tham gia, muốn ta dẫn người đi. Long Lang Lung nói. Không tham gia thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn chúng vô lại ở bên ngoài, chế giễu nỗi nhục trước đây của ta, nói rằng người trong phe chúng ta đều là đồ mềm yếu. Long Lang Lung tức giận nói. Không cần hắn nói. Những lời chửi rủa khó nghe bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cũng đã nghe thấy. Cách giáo dục của Hiên Viên Long Tông đối với các đệ tử quá mức chính trực, thẳng thắn. Thành ra, khi gặp phải loại lưu manh đeo bám này, quả thực rất dễ chịu thiệt. Đối phương đều đã có chuẩn bị, ít nhất là có đủ thực lực. Cháu của Minh Long Hoàng à, thân phận cũng không thấp, làm vật thí nghiệm được đấy chứ. Lý Thiên Mệnh nháy mắt với Dạ Lăng Phong. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Lang Lung, hôm nay ta sẽ trút giận cho ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Thiên Mệnh ca. Mười mấy đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông xông tới, ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh đi đầu, dẫn theo một đám thanh niên nối đuôi nhau đi ra. Có người dẫn đầu như vậy, khí thế lập tức dâng cao. Dù sao, hắn cũng là người đã đánh bại Lý Hạo Thần. Két. Lý Thiên Mệnh mở toang cánh cửa, mười mấy người trẻ tuổi bên ngoài lập tức đồng loạt nhìn sang. Họ vừa mới còn đang cười nói, giờ phút này nụ cười còn cứng đờ trên mặt. Nhóm người này, một nửa là người của Trật Tự Thiên Tộc, một nửa là người của Ẩn Long Điện. Kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào lục, thân hình cao lớn, trên mặt có vài đường vân màu xanh thẫm, cả người yêu dị như một con rắn độc, trông ái nam ái nữ, toát ra vẻ yêu khí, ngay cả đôi môi cũng có màu xanh thẫm. Hắn chính là Long Vương Dục. Hơn 40 tuổi, tinh tướng thần cảnh tầng 10, thực ra đã khá giỏi. Ẩn Long Điện thừa hưởng tài nguyên vũ trụ thần nguyên từ lãnh địa mà Trật Tự Thiên Tộc kiểm soát, đám tiểu bối thậm chí còn có thể tu luyện tại nơi có thiên hồn của đế tôn, điều kiện vô cùng tốt. Vì vậy, ngay cả những người như Long U, Long Vương Dục, thành tựu cũng không kém Long Lang Lung với Thiên Phú Thánh Long. Đôi mắt màu xanh lục âm u kia trực tiếp va chạm với ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Tụ tập cái gì, có mời ta không? Lý Thiên Mệnh mở đầu hỏi ngay. Mời chứ, vấn đề là, ngươi có dám đi không? Long Vương Dục híp mắt, rồi cười lạnh nói. Dám đi chứ, nhưng ít nhất, người mời phải có tư cách, ngươi có tư cách không? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi. Có đủ hay không, có muốn thử một chút không? Long Vương Dục hỏi. Được, thử thì thử, nhưng tỷ thí bình thường không có ý nghĩa gì, chơi lớn một chút đi, vừa phân thắng bại, vừa quyết sinh tử thì thế nào? Các ngươi không phải rất thích khiêu khích sao? Thủ đoạn dùng gần hết rồi, nhưng quyết sinh tử thì chẳng thấy dùng bao giờ, ta muốn xem, các ngươi có gan đó không? Nếu không có gan đó, thì đừng có suốt ngày đến đây làm mất mặt, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười nói. Phạt. Đám thanh niên Hiên Viên Long Tông phía sau hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào. Thật là dám nói a, Long Lang Lung cảm thán. Nhưng hắn biết rõ, điều này thực chất là dựa trên nền tảng thực lực. Lần này không còn là đối phương khiêu khích, mà là Lý Thiên Mệnh khiêu khích ngược lại. Đây là gậy ông đập lưng ông. Ngươi dám nhận không? Long Vương Dục, ngươi không phải vừa rồi còn la lối om sòm lắm sao? Giờ sao im re rồi? Đừng nói thực lực có chênh lệch, lúc ngươi bắt nạt Long Lang Lung, sao không nói mình lớn hơn hắn 20 tuổi, cao hơn 4 năm bậc? Phân sinh tử, chuyện này có chút quá kích thích. Long Vương Dục và đồng bọn bình thường sẽ không chơi như vậy. Bởi vì họ vẫn chủ yếu là sỉ nhục, đàn áp, chứ không dám đi quá giới hạn. Lần này đến lượt đối phương im lặng. Đừng mắc bẫy, hắn đã từng một chiêu giết chết Lý Hạo Thần, tinh tướng thần cảnh tầng 9 đấy. Dục ca, huynh hạ được Lý Hạo Thần còn khó, đừng đi nộp mạng. Đừng vì sĩ diện mà mất mạng, Lý Thiên Mệnh sẽ có người đối phó. Họ còn đang nghĩ cách, huynh đừng gây rối trước. Mọi người xung quanh đều đang nhắc nhở Long Vương Dục. Long Vương Dục nghiến răng. Cảm giác ruột cổ này, có chút không quen. Nhưng, vì an toàn, hắn vẫn nghe theo lời người khác. Ha ha. Hắn cười cười, nói, ngươi là nhân vật có thể đánh bại Lý Hạo Thần, ta tự nhận không địch lại, sẽ không đi nộp mạng đâu. Sắp tới sẽ có người phân sinh tử với ngươi, lúc đó, phải xem ngươi có dám không. Đây rõ ràng là nhận thua. Dù nói có hay đến đâu, khí thế cũng đã mất. Cút đi. Thứ vô dụng nhát gan. Ngươi ít nhất lớn hơn Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, ngay cả lá gan nghênh chiến cũng không có. Trật Tự Thiên Tộc không còn ai sao? Không những con trai của đế tôn là Lý Hạo Thần bị hắn một chiêu giết chết, bây giờ ngay cả người dám nghênh chiến cũng không có, còn ra vai cái gì nữa? Long Lang Lung và đồng bọn khó khăn lắm mới có cơ hội, hiếm khi châm chọc vài câu. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần là nỗi đau vĩnh viễn của đối phương. Cùng tuổi vô địch, tiểu bối vô địch. Đây là sự thật mà họ không thể thay đổi. Long Vương Dục cau mày. Lý trí bảo hắn nên rời đi ngay, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn cứ nghẹn lại. Lý Thiên Mệnh, đừng vui mừng quá sớm, ta đã nói rồi, sớm muộn cũng có người xử lý ngươi, quyết sinh tử với ngươi. Nói xong, Long Vương Dục ra hiệu cho mọi người cùng hắn rời đi. Xám xịt rời đi. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, đừng đi vội, ta còn chưa nói. người quyết sinh tử với ngươi hôm nay là ta. Cũng đừng vội sợ chết khiếp nhé, được không? Soạt. Cả đám người họ quay đầu, âm u nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy là ai? Long Vương dục lạnh giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh đẩy Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu ra một cái, nói, chính là hai vị này, chiến tích cao nhất là từng đánh bại Lý Nhược Thi và Long U, thiên tư đều nghiền nát đám người Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc các ngươi, tuổi tác cũng chưa bằng một nửa ngươi, ngươi tùy ý chọn một người. Long Vương dục híp mắt, không nhúc nhích, đánh giá Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Nếu là ta, bình thường sẽ không chọn nữ, dù sao đánh bại nàng, cũng không thể chứng minh ngươi, Long Vương dục, không phải là một kẻ rác rưởi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Để hắn chọn. Đây thực chất là một đòn tâm lý. Không phải là lựa chọn có nghênh chiến hay không. Mà là tùy ngươi chọn người. Đây mới gọi là khí phách. Cháu trai Minh Long Hoàng, ngay cả một người chưa đến nửa tuổi ngươi trên đế tinh bảng hạng 7, ngươi cũng không dám chọn sao. Vậy còn đến đây làm màu làm gì, sợ chết thì đừng đến chứ. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Dục ca, cẩn thận có bẫy. Người khác vội vàng nói. Kế khích tướng. Đây không phải là chiêu mà bọn họ thường dùng sao? Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh, có chút quá độc. Hắn không tự mình ra trận, mà lại để Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu ra. Chiến tích cao nhất của họ là đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng 7. Được, ta chọn nàng. Long Vương dục hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt chế giễu của các đệ tử Hiên Viên Long Tông, hắn chỉ tay về phía Lâm Tiêu Tiêu. Ha ha! Phía sau Lý Thiên Mệnh, mọi người cười phá lên. Tự nhiên là chế giễu. Trong hai người, lại chọn Lâm Tiêu Tiêu trông có vẻ yếu hơn, chứng tỏ bản thân Long Vương Dục cũng đang sợ hãi. Bọn họ không hề cứng rắn như vẻ bề ngoài. Được lắm, cháu của Minh Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hắn cùng mọi người cười theo. Tiêu Tiêu, đi thôi, để chúng ta xem, đệ tử hơn 40 tuổi của Ẩn Long Điện là hạng người gì. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là thứ hèn nhát ỷ lớn hiếp nhỏ thôi. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt nói. Sắc mặt đám người Long Vương Dục càng khó coi hơn. Chờ đã. Long Vương Dục cắn môi, duỗi ngón tay, chỉ về phía Dạ Lăng Phong, hung hăng nói, ta đổi ý, ta chọn, để hắn đi chết. Ồ, Lý Thiên Mệnh giơ ngón cái lên với hắn, cười đầy ẩn ý, nói cho cùng, cháu của Minh Long Hoàng này, cũng là kẻ sĩ diện. Lý Thiên Mệnh danh tiếng lẫy lừng, dù tuổi tác của hắn gấp đôi Lý Thiên Mệnh, Long Vương Dục cũng không dám động vào. Nhưng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, dựa vào cái gì? Ít nhất ở Trật Tự chi địa, tên tuổi của họ vẫn chưa đủ vang dội để dọa sợ Long Vương Dục. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Long Vương Dục liếc nhau một cái. Rất nhanh, có người lấy truyền tin thạch ra, có lẽ là đang báo cáo chuyện sinh tử ước chiến này cho trưởng bối. Nhưng, ngay khoảnh khắc Long Vương Dục chỉ tay về phía Dạ Lăng Phong, thiếu niên tóc đen không mấy nổi bật kia, vậy mà lao thẳng tới chỗ Long Vương Dục. Trực tiếp động thủ. Long Vương Dục tại chỗ nhíu mày. Sự quả quyết của đối thủ nằm ngoài dự đoán của hắn. Tránh ra. Cảm giác bị xem thường này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vung tay một cái, đám người hầu vướng víu bên cạnh liền lập tức giải tán. Rầm rầm rầm. Khí lãng màu xanh đậm từ trên người hắn cuộn trào. Đối diện hắn, sau lưng thiếu niên tóc đen Dạ Lăng Phong, một cơn cuồng phong xoáy tới, đột nhiên hóa thành một con cự thú ba đầu sáu tay, tựa như một con tinh tinh khổng lồ. Cự thú này rõ ràng không phải thức thần, cũng không phải cộng sinh thú, nhưng lại có vẻ như sở hữu ưu điểm của cả hai loại chiến thể này. Gào. Gào. Chính là hồn ma. Khí lãng cuồng bạo, hung hãn trên người hồn ma bao trùm ra, lập tức tạo thành một sự chấn nhiếp nhất định. Nó có chút tương tự với thủ linh của Diệp Thần, có thể hấp thu lực lượng của Dạ Lăng Phong để ngày càng mạnh hơn, nhưng về bản chất lại khác với thủ linh. Quyết đấu sinh tử, ngươi còn tìm thêm trợ thủ, ngươi không phải là quỷ thần tộc à? Long Vương dục híp mắt, ánh mắt có phần mỉa mai. Theo logic của họ, trừ cộng sinh thú và thức thần ra, đều không được tính là sức mạnh chiến đấu của bản thể. Trợ thủ. Dạ Lăng Phong nhếch miệng, để hồn ma quay về. Sau đó, hắn càng dứt khoát hơn, rút ra cây thập phương trấn ma trụ màu đen trong tay, nhìn chằm chằm Long Vương Dục. Đôi mắt đỏ thẫm kia càng thêm quỷ dị, dưới lớp áo giáp nơi ngực hắn, nguyên thủy chi môn chuyển động càng lúc càng nhanh, vòng xoáy màu đen gần như ảnh hưởng đến hàng tinh nguyên xung quanh. Nguyên thủy tinh tướng, giáng lâm. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy màu đen cuốn lên một cơn bão, toàn bộ tụ tập trên người Dạ Lăng Phong. Mái tóc đen vốn được buộc gọn gàng, tức thì bay tán loạn. Tơ máu dần dần xâm chiếm lòng trắng mắt, khiến hắn giờ phút này toát ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh người. Tên này sao vậy? Trông có vẻ đáng sợ, mấu chốt là rất quỷ dị quỷ thần tộc, quả nhiên kỳ quái. Cái tên Long Vương Dục kia, mọi người nhìn về phía Long Vương Dục, chỉ thấy sắc mặt hắn càng thêm âm hàn. Là một quỷ thần tộc, lại ngay cả sức mạnh thể chất cơ bản cũng không có, ngược lại giở trò huyền bí để dọa người à, vốn là một câu chế giễu, nhưng Long Vương Dục lại không cười nổi. Điều này cho thấy hắn tuy mạnh miệng, nhưng lại càng có dự cảm không lành về sinh tử ước định của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đây là nhịp điệu do đối phương khởi xướng, luôn luôn có lợi cho họ. Dục ca, hay là rút lui trước đi. Cút. Bị một tiểu phong dọa cho không đánh mà lui, Long Vương Dục không thể mất mặt như vậy. Rầm rầm rầm. Dưới chân núi, năm con bát dực quỷ nhãn minh long lao tới, cùng nhau đến sau lưng Long Vương Dục. Đây là năm con thần long toàn thân bao phủ bởi quỷ hỏa màu xanh lục âm u, mỗi con đều có 8 cái cánh thịt khổng lồ. Dưới ngọn lửa âm u thiêu đốt, chúng phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh liền bắt đầu giảm xuống, rõ ràng quỷ hỏa màu xanh lục kia vô cùng băng hàn. Đáng sợ hơn là, trên 8 cái cánh của mỗi con thần long, đều có một con mắt khổng lồ màu xanh lục đang cháy, mỗi con mắt có đường kính hơn 100 mét. Và trong con mắt lớn màu xanh lục này, lại có vô số con mắt nhỏ màu xanh lục đường kính chưa đến 1 cm, giống như mắt kép của côn trùng mọc trên cánh. Khi nó nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu được sự tự tin của Long Vương Dục đến từ đâu. Nếu không có thần hồn tháp, hắn chỉ cần nhìn thêm vài lần vào 5 con thần long này, tổng cộng 40 con mắt lớn màu xanh biếc, hắn cũng sẽ choáng váng, thần hồn rối loạn. Vù vù. Bát Dực Quỷ Nhãn Minh Long bắt đầu phun lửa. Quỷ hỏa vừa phun ra, luồng khí lạnh thấu xương bao phủ, màu xanh lục trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Minh hỏa của Long Vương Dục không chỉ có thể đóng băng thể xác, mà còn có thể đóng băng thần hồn. Cộng sinh thú Bát Dực Quỷ Nhãn cũng có sức sát thương rất lớn đối với thần hồn. Thông tin này, Lý Thiên Mệnh đều biết. Hắn tuy mới đến đây, nhưng bí mật của mỗi người nơi này đã dần dần không thoát khỏi mắt của Ngân Trần. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới cho Long Vương Dục chọn lựa đối thủ thích hợp nhất. Đó chính là Dạ Lăng Phong, người đang tràn đầy sát khí lúc này. Đám trẻ của Hiên Viên Long Tông đã bị sỉ nhục lâu như vậy, là một phần của họ, giờ đến lượt chúng ta, phản công một trận. Lý Thiên Mệnh nói. Trong vòng xoáy màu đen, Dạ Lăng Phong đứng giữa cơn lốc. Hắn khẽ rên một tiếng, giữa vòng vây của quỷ hỏa và những con mắt khổng lồ màu xanh lục, đôi mắt đỏ thẫm kia càng thêm dữ tợn. Tứ cảnh đế hồn, thành công rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy, tương đương với tiểu thành rồi. Nói cách khác, về độ mạnh của thần hồn, ta có lẽ đã lọt vào top 3 của trật tự chi địa. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn xem thử. Dạ Lăng Phong sau khi kế thừa truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, tu thành tứ cảnh đế hồn, giờ đây mạnh đến mức nào? Giờ phút này, hắn một người một côn, đối mặt với Long Vương Dục một người năm rồng. Thần hồn cường đại của hắn đã vô hình trung được phóng thích. Sức mạnh này không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể khiến người ta dần dần cảm thấy tê cả da đầu. Tựa như toàn bộ không gian xung quanh đã tràn ngập một luồng sức mạnh linh hồn nắm giữ cả trời đất. Hay nói cách khác, thần hồn của Dạ Lăng Phong đã bành trướng đến mức bao trùm toàn bộ chiến trường. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, từng cây gai nhọn màu máu mọc ra trên thập phương trấn ma trụ. Trong chốc lát, thập phương trấn ma trụ trở nên giống như một cây lan nha bổng màu đỏ thẫm. Nhưng thực chất, những chiếc gai nhọn màu máu kia đều là sự kéo dài của tứ cảnh đế hồn của Dạ Lăng Phong. Nó là một loại thể linh hồn. Mà thập phương trấn ma trụ lại là một trật tự thần binh. Đây là một sự kết hợp, cưỡng ép biến thập phương trấn ma trụ thành một thần binh sở hữu sức sát thương linh hồn kinh khủng. Đây là thần thông hoàn toàn mới Toái Hồn Thiên Thứ mà Dạ Lăng Phong đã giác ngộ trong quá trình tu luyện tứ cảnh đế hồn. Toái Hồn Thiên Thứ bám vào trên thập phương trấn ma trụ ong ong. Khi thiếu niên trong vòng xoáy màu đen kia xoay chuyển cây gậy trong tay, thần hồn của mỗi người có mặt tại đây đều nghe thấy âm thanh khiến chúng nhói đau. Lên. Long Vương giục tay cầm một cây trường thương, một người năm rồng cùng lao lên tấn công. Vô tận quỷ hỏa màu xanh lục trút xuống. Vù vù. Năm con bát dực quỷ nhãn minh long xếp thành một hàng. 8 cái cánh lớn của mỗi con thần long dang rộng, 40 con mắt tạo thành một vòng tròn, cấu thành một con mắt khổng lồ, bao bọc trên đỉnh đầu Dạ Lăng Phong. Long Vương Dục đang ở chính giữa con mắt quỷ đó. Chết đi. Đã lập sinh tử ước, Long Vương Dục không thể nào lưu tình. Vừa ra tay đã là sát chiêu. Thần thông quỷ hỏa của Bát Dực Quỷ Nhãn Minh Long đầu tiên trút xuống người Dạ Lăng Phong. Đòn tấn công như vậy đủ để khiến đám người Long Lang Lung phải kinh hồn bạt vía. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen đột nhiên bay vút lên trời. Hắn dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những con mắt khổng lồ màu xanh lục kia, chớp mắt đã đến trước mặt bọn chúng. Sau khi né tránh đòn tấn công của Long Vương Dục, thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong đột nhiên biến lớn. Hắn vung cây thập phương trấn ma trụ mang theo Toái Hồn Thiên Thứ, đột nhiên quét ngang, trực tiếp bổ vào một con bát dực quỷ nhãn minh long. Xoẹt. cảnh tượng máu thịt văng tung tóe trong tưởng tượng đã không xảy ra. Toái hồn thiên thứ quét qua thân con bát dực quỷ nhãn minh long, cũng không hề làm tóe ra máu tươi. Thậm chí có thể nói, cú cô này trông có vẻ yếu ớt vô lực. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, con bát dực quỷ nhãn minh long bị trúng đòn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt nó trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, ngọn lửa xanh lục trên người nó tắt ngấm, những con mắt quỷ khổng lồ trên 8 cái cánh vỡ tan thành từng mảnh, toàn thân khí tức đột nhiên tiêu tán, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng va mạnh xuống mặt đất. Sau khi tạo ra một cái hố sâu, nó vậy mà không còn chút động tĩnh nào nữa. Chết rồi. Hầu như tất cả mọi người, trong nháy mắt đều sững sờ tại chỗ. Họ hết nhìn con thần long trong hố sâu, lại nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Lúc này, ngay cả Long Vương Dục cũng ngẩn người tại chỗ. Hắn cứng đờ người rơi xuống, cúi gằm đầu, hai tay run rẩy. Á trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm kéo dài. Dục ca, mau chiến đấu đi. Đừng ngẩn ra đó, các cộng sinh thú còn lại cũng sắp toi rồi. Dục ca, mau chạy đi. Đám người hầu của hắn hoàn toàn hoảng loạn. Long Vương Dục kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ thấy thiếu niên kia đang cầm cây gậy có gai nhọn màu máu, tàn sát các cộng sinh thú của hắn. Chỉ trong chớp mắt, lại có một con bát dực quỷ nhãn minh long, sau khi chịu mấy côn, đã từ từ tắt tiếng, ầm ầm rơi xuống. Từ trong liên kết tâm linh truyền đến, đều là sự tuyệt vọng thê thảm. Hắn. Trong mắt Long Vương Dục, thiếu niên tóc đen kia, dùng binh khí của mình, ít nhất đã thi triển một loại công pháp thần quyết lục cảnh. Tất cả những gì hắn từng tự hào, trước mặt thiếu niên kia, đều như một trò cười. Dục ca, mau chạy đi, huynh trúng kế rồi, tên này rất đáng sợ. Cho đến lúc này, Long Vương Dục, tinh tướng thần cảnh tầng 10, mới bừng tỉnh. Hắn vội vàng triệu hồi ba con thần long còn lại, không nói hai lời, co cẳng bỏ chạy. Gương mặt đã tái nhợt. Đáng sợ là, Dạ Lăng Phong đã đuổi theo. Ngăn hắn lại. Giết người. Mấy chục người lập tức ra tay, la lớn. Nhưng, khi những cây gai nhọn màu máu trong tay thiếu niên kia đột nhiên hóa thành vô số cây kim bay đầy trời, đám người cản đường đều cảm thấy nhói đau, chỉ có thể né tránh. Chỉ trong nháy mắt, Dạ Lăng Phong đã đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Bị truy đuổi, Long Vương Dục không thể trốn thoát, chỉ có thể quay người lại chiến đấu. Ta là cháu của Minh Long Hoàng, ngươi dám giết cộng sinh thú của ta, ngươi chết chắc rồi. Long Vương Dục quá sợ hãi. Không phải hắn nhát gan, mà là trong đôi mắt của Dạ Lăng Phong, hắn đã ngửi thấy mùi vị của cái chết. Kẻ ta muốn giết, chính là các ngươi. Một giọng nói như quỷ mị vang lên, nghe mà thần hồn nhói đau. Ông ông. Thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong biến thành vô số ảo ảnh, cả bầu trời đều là những cây gai nhọn màu máu. Vô tướng côn pháp vạn pháp vô tướng. Đây là một chiêu hắn mới học, đạt đến trình độ của thần quyết lục cảnh. Quy lực của toái hồn thiên thứ và thập phương trấn ma trụ hoàn toàn bùng nổ, tạo thành những cây trường côn màu đỏ thẫm vô tướng vô ảnh đầy trời. Sau khi kết hợp với sức sát thương thần hồn, chiêu này trở nên vô cùng chí mạng. A à, một tiếng hét thảm thiết. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ đập vào gáy Long Vương Dục. Hắn vẫn còn đang bỏ chạy, nhưng giờ khắc này lại trợn to mắt, quỳ xuống đất. Hắn quay lưng về phía Dạ Lăng Phong, mặt hướng về phía Ẩn Long Điện, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Đừng giết chữ ta cuối cùng còn chưa kịp nói ra, mặt đã úp xuống bùn đất. Long Vương Dục, tự chiến. Điều duy nhất khiến hắn có chút gợn sóng trong lòng trước khi chết là, hắn đã thấy, từ phía 3000 Thiên Long Phong, có trưởng bối đang bay về phía này. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hắn muốn hét lên một câu báo thù cho ta, cũng không thể hét nổi. Thần hồn trực tiếp tiêu tán. Gọn gàng, dứt khoát. Vù vù vù. Thập phương trấn ma trụ quay trở lại tay Dạ Lăng Phong. Những cây toái hồn thiên thứ trên đó lúc này mới thu lại. Hắn xoay xoay cây trường côn trong tay, khoảnh khắc quay đầu lại, đám trẻ của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đều kinh hãi thất sắc, ngược lại chạy về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, khi họ ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười lạnh trên khóe miệng Lý Thiên Mệnh, họ lại lập tức bị dọa cho ngây người tại chỗ. Tiến thoái lưỡng nan. May mắn lúc này, trưởng bối của họ thấy Long Vương Dục tử vong, đã hùng hổ, tăng tốc chạy đến. Đương nhiên, làm sao họ có thể nhanh bằng Thất Long Hoàng được. Khi động thủ, Lý Thiên Mệnh đã báo cho Long Uyển Oánh. Vì vậy, vừa mới đánh xong, Thất Long Hoàng cùng với Dương Sách đã đứng gần đó, tận mắt chứng kiến Dạ Lăng Phong giết Long Vương Dục. Họ cũng không hề ngăn cản. Đây chỉ là lần phản kích đầu tiên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Dạ Lăng Phong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thất Long Hoàng và những người khác không hề ngăn cản Dạ Lăng Phong chém giết Long Vương Dục. Điều này cho thấy họ cũng cho rằng đây là một cơ hội để phản công chấn nhiếp đám trẻ của đối phương. Nhìn vào tinh thần sa sút của những đệ tử tiểu bối Hiên Viên Long Tông như Long Lang Lung, có thể thấy mấy trăm ngàn người trẻ tuổi của họ đã bị áp bức và sỉ nhục quá nhiều trong khoảng thời gian này. Thậm chí, ngay tại thời điểm này, khắp nơi trong Vạn Long Thần Sơn đều có người trẻ tuổi đang tranh đấu. Về cơ bản, đều là đám trẻ của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc dẫn dắt nhịp điệu, chiếm ưu thế. Không phải nói đệ tử Hiên Viên Long Tông kém, mà là đối phương tập hợp các đệ tử tinh anh từ nửa phía bắc của mặt trời, trình độ trung bình cao hơn. Hiên Viên Long Tông chỉ là một tông môn, mà đối diện là Trật Tự Thiên Tộc chiếm cứ nửa mặt trời. Để đàn áp lớp trẻ của Hiên Viên Long Tông, họ không từ thủ đoạn. Đệ tử nam bị đánh là chuyện nhỏ, bị sỉ nhục, bị giết cộng sinh thú đều rất phổ biến. Đệ tử nữ thì càng khó chịu hơn. Đối phương có thể vô lễ trêu chọc, dùng điều đó để kích động sự phẫn nộ của các đệ tử Hiên Viên Long Tông khác. Đương nhiên, phe đối phương cũng từng chịu thiệt. Chỉ là, chuyện một người có thân phận như Long Vương Dục bị giết ngay tại chỗ, vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Truyền tin thạch không ngừng bay ra từ nơi này. Cái chết của hắn sẽ lập tức lan truyền khắp Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh đã tính toán rất đúng thời điểm. Giờ phút này, Lý Dược Sư dẫn đầu 15 triệu đại quân vẫn chưa đến nơi. Hắn đoán chắc đối phương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông ông! Một đám lớn cường giả của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc trong nháy mắt đã đến bên cạnh Long Vương Dục. Tiểu Dục! Chỉ cần nhìn một cái là có thể kết luận, hắn đã không còn. Trong chốc lát, sát khí nặng nề từ trên người đám người này lan tỏa ra. Không khí của cả tòa Bạch Nguyên Long Phong trong nháy mắt hạ xuống điểm băng. Các đệ tử trẻ tuổi cảm nhận được sự âm hàn và sát khí, vội vàng trốn ra sau lưng các trưởng bối. Ông nội của Long Vương Dục, Minh Long Hoàng, đang đứng ở hàng đầu. Thậm chí, cả cha của Long Vương Dục, Long Uyên Cát, cũng ở bên cạnh. Một người là cha, một người là ông nội. Họ vừa nhìn thấy Long Vương Dục cúi gằm đầu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, tự nhiên là mắt tóe lửa, giận tím mặt. Long Uyên Cát vội vàng ôm lấy con trai, đáng tiếc đã không cứu được nữa. Hắn gào lên một tiếng, đôi mắt vàng tơ máu nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Hầu như không nói hai lời, hắn đã hóa thành một bóng quỷ âm u, lao về phía Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong thì đã sớm trốn ra sau lưng Thánh Long Hoàng và những người khác. Đứng lại. Minh Long Hoàng đứng giữa một đám cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, gọi Long Uyên Cát một tiếng. Giọng hắn nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng sát niệm và phẫn nộ bên trong vẫn không thể che giấu. Các cường giả Ẩn Long Điện xung quanh, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Thánh Long Hoàng, người của Hiên Viên Long Tông các ngươi, công nhiên giết cháu trai ta. Xử lý thế nào, ngươi nói đi. Minh Long Hoàng có rất nhiều cháu, cũng không thiếu một Long Vương Dục. Nhưng, cháu trai vẫn là cháu trai. Giết hắn, chính là động thổ trên đầu Thái Tuế. Phải biết rằng, những người trẻ tuổi có thân phận tương tự, bên phía Hiên Viên Long Tông vẫn chưa có ai chết cả. Người của Hiên Viên Long Tông ta. Các ngươi không phải cũng là người của Hiên Viên Long Tông sao? Thánh Long Hoàng mặt không biểu cảm hỏi. Đừng chơi chữ nữa, giao người ra đây, mạng đền mạng, nếu không Minh Long Hoàng chỉ vào Dạ Lăng Phong, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thất Long Hoàng, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Nếu không thì sao? Ẩn Long Điện các ngươi muốn liên hợp với Trật Tự Thiên Tộc, trên địa bàn của Thái Dương Vạn Tông, khai chiến với Hiên Viên Long Tông chúng ta sao? Thánh Long Hoàng lắc đầu cười lạnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Minh Long Hoàng, đừng đùa nữa. Theo cách nói trước đây của các ngươi, tất cả những chuyện này chỉ là tiểu bối xích mích với nhau mà thôi. Dù sao ở tuổi này, hành sự cũng hay bốc đồng, một lời không hợp quyết sinh tử là chuyện rất bình thường. Những đứa trẻ có mặt ở đây đều có thể làm chứng, họ đã lập sinh tử ước rồi mới giao đấu, thua, chết rồi, đều chỉ có thể trách mình học nghệ không tin chẳng lẽ, người trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông chúng ta thua thì không sao, còn người của Trật Tự Thiên Tộc các ngươi thua thì lại muốn làm to chuyện à? Lời của Thánh Long Hoàng nhận được không ít sự phụ họa. Đúng vậy, Minh Long Hoàng có nhiều cháu, chết một đứa này, đối với ngài mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, không cần phải tức giận. Long Nguyễn Oánh nói. Những lời này nói ra, rõ ràng có ý nghĩa là các trưởng bối sẽ đứng ra bao che. Sau đó, Long Lan Lung và những người bên cạnh đưa mắt ra hiệu, mọi người liền bắt đầu nhao nhao làm chứng. Đúng vậy, là Long Vương Dục tự mình chọn Tiểu Phong Sư Huynh làm đối thủ sinh tử. Chúng tôi đều tận tai nghe thấy, hơn nữa tôi còn ghi âm lại, các vị có muốn nghe không? Tôi cũng ghi âm lại. Một số tiểu kết giới cỡ nhỏ có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh. Kỹ năng này ngay cả lục đạo kiếm thần cũng biết, các đệ tử trẻ tuổi ở đây đương nhiên cũng rành. Bằng chứng vô cùng xác thực. Bất kể là lời của Thánh Long Hoàng và những người khác, hay là bằng chứng của đám trẻ, cùng với vẻ mặt buồn bực của đám người hầu của Long Vương Dục, đều khiến Minh Long Hoàng và đồng bọn vô cùng khó chịu. Hiện tại lại đúng vào thời điểm then chốt trước khi đại quân của Lý Dược Sư đến. Vẫn chưa phải lúc động thủ. bị gài đúng vào thời điểm này. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh chỉ dùng chính phương thức của họ để phản công lại. Dù có ăn quả đắng, họ cũng nhất thời không nói nên lời. Cho nên nói, việc dùng Lý Vô Song để cứu ra ba vị Long Hoàng vẫn rất hữu dụng. Nếu không, bất kỳ hành động phản công nào của Hiên Viên Long Tông cũng đều phải cân nhắc đến sự an nguy của ba vị Long Hoàng này. Những chuyện như hôm nay, thực sự không dám làm. Đây chính là lý do Thất Long Hoàng và những người khác không ngăn cản. Đương nhiên, điều này cũng là vì Lý Thiên Mệnh là đệ tử của Thiên Cung. Kể cả kẻ giết người thực sự không phải là hắn, Ẩn Long Điện cũng không thể tùy tiện xử lý. Minh Long Hoàng tiền bối, sớm mang Long Vương Dục về đi, không thì thi thể sắp lạnh rồi. Dù sao thì, chôn cất lúc còn nóng hổi, biết đâu đầu thai còn nhanh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Ngươi! Một đám người của Ẩn Long Điện lập tức lửa giận ngút trời. Hiên Viên Long Tông là Hiên Viên Long Tông, Ẩn Long Điện là Ẩn Long Điện, Trật Tự Thiên Tộc là Trật Tự Thiên Tộc, mỗi nhà mỗi khác, đừng có gộp chung lại với nhau. Bất kể là ai đến gây rối, bắt nạt huynh đệ tỷ muội của chúng ta, đây chính là kết cục. Lý Thiên Mệnh cũng không hề e ngại ánh mắt của họ, mà trực tiếp đối đầu với đám người này. Có lẽ không ít người muốn cảnh cáo Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Minh Long Hoàng khoát tay, ra hiệu cho họ đừng nói trước. Hắn biết rõ hôm nay, món nợ này phải nuốt xuống. Cho nên, hắn chỉ nói ba chữ. Cứ chờ xem. Nói xong, hắn âm u cười một tiếng, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Đơn giản là đã xem họ như những kẻ to gan lớn mật, sắp chết đến nơi. Chỉ là, hắn hoàn toàn không biết, Lý Thiên Mệnh với hàng chục triệu phân thân ngân trần, kiểm soát sự an nguy của mình cẩn thận đến mức nào. Rất tốt, các ngươi dám giết người. Hiên Viên Long Tông, cứ chờ xem. Sẽ có hàng vạn người của các ngươi phải chôn cùng Dục Ca. Là các ngươi khai sát giới trước, đừng trách chúng ta. Sau này, bất kể ai trong các ngươi chết, cứ đi mà oán hận Lý Thiên Mệnh. Khi rời đi, các đệ tử của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc mang theo sự uất ức, oán hận, phẫn uất mà đi. Vào những lúc như thế này, họ lại không tự xưng là Hiên Viên Long Tông nữa. Những lời đe dọa trước khi đi của họ lại khiến các đệ tử của Hiên Viên Long Tông rơi vào một mức độ lo lắng nhất định. Gia gia, nếu như họ nói, sau khi khai sát giới, họ sẽ càng hung hãn hơn, thì phải làm sao ạ? Long Lang lung hỏi. Không sao đâu. Thánh Long Hoàng vỗ đầu hắn, rồi nói, tiếp theo, sẽ có 15 triệu người của Trật Tự Thiên Tộc đến, lúc đó Vạn Long Thần Sơn sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chúng ta vốn đã định, sẽ đưa tất cả đệ tử trẻ tuổi trong tông môn vào Hồng Liên Giới Long Kết Giới. Trong kết giới, Hằng Tinh Nguyên tuy không mạnh, cũng không có tài nguyên gì, lại bị cách ly, nhưng ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho các con. Đây rõ ràng không phải là kế hoạch lâu dài. Phong tỏa họ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành. Nếu Vạn Long Thần Sơn vẫn còn đủ ổn định, thì thực sự không cần thiết, nhưng bây giờ, Thái Dương Đế Tôn rõ ràng muốn cho Hiên Viên Long Tông một bài học. Đã như vậy, tạm thời thống nhất đưa bọn họ đi ẩn náu là rất cần thiết. Chỉ cần tông môn có thể trụ vững. Việc này ta sẽ lập tức đi sắp xếp. Long Nguyễn Oánh nói. Được, bọn nhỏ giao cho cô. Thánh Long Hoàng nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng thở phào một hơi. Nếu vậy, trong thời gian ngắn có thể giải quyết được chuyện đám trẻ bị sỉ nhục. Gia gia, tông môn gặp nạn, chúng con muốn cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử, không muốn làm rùa rụt cổ. Long Lang lung nghiến răng nói. Ngươi thì có ích gì? Thương Long Hoàng vỗ đầu hắn, trừng mắt cười nói. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh đứng cùng nhau. Oánh Di, đối phương chắc chắn đang âm mưu một trận chiến lớn phải không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tín hiệu rất rõ ràng, dù sao cũng thêm 15 triệu người, nếu không phải để đàn áp chúng ta, thì cần gì phải tăng quân. Lần trước chúng ta dùng Lý Vô Song để chấn nhiếp họ một lần, e rằng đã khiến đối phương hiểu ra rằng, muốn xâm chiếm chúng ta từng bước trong thời gian dài, tiền đề là phải đánh cho chúng ta tàn phế trước, không còn sức phản kháng. Long Nguyễn Oánh nói, nếu là xâm chiếm từng bước trong thời gian dài, có thể sẽ kéo dài mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nếu vậy, việc các đệ tử Hiên Viên Long Tông trốn vào một nơi phong bế thực sự không cần thiết. Bây giờ xung đột đã cận kề, bảo vệ họ trước lại là chuyện tốt. Trước đó, có thể giết được một Long Vương Dục, thật sự đã hả giận. Trong lúc cái chết của Long Vương Dục đang lên men ở phía Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc, Thất Long Hoàng đã nhanh chóng đưa toàn bộ đệ tử trẻ tuổi dưới trăm tuổi của Hiên Viên Long Tông vào Hồng Liên Giới Long Kết Giới, phong tỏa hoàn toàn. Không còn sự náo nhiệt của người trẻ tuổi, 7.000 ngọn địa Long Sơn bên này lập tức trở nên vắng vẻ, làm tăng thêm không khí nghiêm trọng của chiến tranh. Trên Bạch Nguyên Long Phong, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, ba người lẻ loi. Thoải mái hơn chút nào chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi ca. Dạ Lăng Phong gãi đầu, nói, vừa rồi có chút không kiềm chế được, đã gây thêm phiền phức cho mọi người. Bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng 3.000 Thiên Long Phong, híp mắt nói, cháu của Minh Long Hoàng thì rất nhiều, nhưng cái tên Long Nhân Xá kia, lại là con trai có thiên phú nhất của Long Hoàng đệ nhất Ẩn Long Điện Trúc Long Hoàng, được mệnh danh là người thừa kế của Ẩn Long Điện. Thân phận và địa vị của Long Vương Dục so với hắn ta, cách nhau một trời một vực. Kẻ này phải kiên nhẫn đối phó. Huống chi bên cạnh hắn, còn có một Lý Thần Giám, con trai thứ 9 của Đế Tôn. Chúng ta đang nghĩ cách đối phó hắn, có lẽ, hắn cũng đang nghĩ cách đối phó chúng ta đấy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi nói đúng, bọn họ đang kích động quần hùng đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngân trần của hắn đã hóa thành những con gián vô hình, bò đến căn cứ của kẻ địch. Điều này có nghĩa là, bất kể đối phương có toan tính gì, Lý Thiên Mệnh đều có thể biết trước một bước. Cự Tiêu Long Phong, đây là một ngọn thần phong siêu cấp tại vùng trung tâm của Vạn Long Thần Sơn, độ cao của nó có thể xếp vào top 3 của Vạn Long Thần Sơn. Trước đây, hành cung của Long Hoàng thứ 3 Thương Long Hoàng được xây dựng ở đây. Còn bây giờ, Ẩn Long Điện đã đặc biệt dọn trống nơi này, để đám trẻ của họ và Trật Tự Thiên Tộc ở lại tu hành. Những thảo mộc thần linh mà phe của Thương Long Hoàng từng trồng trọt, những thiên địa thần khoáng được cất giữ, tất cả đều đã bị chiếm đoạt. Hơn 300.000 người trẻ tuổi dưới trăm tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc gần như xem nơi này là thiên đường, tùy ý vui đùa, chà đạp. Nhất là đám thanh niên nam nữ của Trật Tự Thiên Tộc. Dù sao, cuối cùng họ cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cự Tiêu Long Phong bình thường tràn ngập những tiếng cười đùa khoa trương, khắp nơi là những con thần long cộng sinh thú đuổi bắt nhau, nhưng giờ phút này, cả ngọn núi đều chìm trong không khí nghiêm túc. Những người trẻ tuổi này không còn hưng phấn vì đã đàn áp được đệ tử Hiên Viên Long Tông nữa, đa số đều sắc mặt âm trầm, lộ vẻ vô cùng nóng nảy. Tất cả đến Cự Tiêu Điện. Một tiếng hô vang dội quét qua từ trên không của Cự Tiêu Long Phong. Nghe thấy âm thanh này, rất nhiều đệ tử dưới chân núi, dù là của Ẩn Long Điện hay Trật Tự Thiên Tộc, đều đồng loạt hướng về đỉnh núi. Còn có không ít người từ 7.000 địa Long Sơn trở về, cũng đồng loạt tụ tập. Trong thời gian ngắn, trước Cự Tiêu Điện rộng lớn đã tụ tập hơn 200.000 người. Nhìn lướt qua, toàn bộ đều là những gương mặt trẻ trung. Dù đã trăm tuổi, khuôn mặt cũng chỉ tương đương với người Viêm Hoàng 20 tuổi. Họ chìm đắm trong tu hành đã lâu, về mặt trải nghiệm cuộc sống, cũng không hơn bao nhiêu so với các đệ tử tiểu bối 30 tuổi. Tại đây, một nửa là người của Trật Tự Thiên Tộc, một nửa là của Ẩn Long Điện. Tướng mạo và tính cách của đệ tử hai bên thực chất hoàn toàn khác biệt. Ẩn Long Điện thuộc về phe sát phạt của Hiên Viên Long Tông trước đây, nên có khí chất của thần long nhất tộc, nhưng sẽ hung hãn hơn một chút. Còn Trật Tự Thiên Tộc là tộc của mặt trời. Quang minh chính đại, thần thánh cao thượng, ý chí nóng rực, khí phái hơn. Giờ phút này, hơn 200.000 người này đồng loạt hướng ánh mắt về một bóng người trước Cự Tiêu Điện. Người đó mặc áo giáp màu bạch kim, dáng người vô cùng thon dài, mái tóc dài màu vàng nhạt óng ả xõa trên vai, đôi mắt đen thần quang sáng ngời. Bất kể là sống mũi thẳng tắp hay khuôn mặt đầy dương khí, trông đều anh tuấn, bá khí hơn em trai hắn, Lý Hạo Thần. Không sai, hắn chính là con trai thứ 9 của Đế Tôn, Lý Thần Giám. Đặc điểm nổi bật nhất trên người hắn vẫn là kiếp luân. Kiếp luân của hắn là một loại khác biệt. Nó cũng ở trên trán, nhưng lại không phải là đồ án mặt trời hình tròn, mà là một kiếp luân hình vuông. Ngọn lửa thiêu đốt bên trong kiếp luân cũng không thua kém kiếp luân hạo nhật thần thú của Lý Hạo Thần. Khác biệt là, kiếp luân mặt trời hình vuông của Lý Thần Giám lại giống như một con dấu, hay nói đúng hơn là một chiếc ngọc tỷ, bên trong mơ hồ còn có 4 chữ lớn đang cháy. Danh tiếng của Lý Thần Giám trong Trật Tự Thiên Tộc còn vang dội hơn Lý Hạo Thần một chút. Dù sao, hắn cũng là huynh trưởng. Đệ tử của hai tộc trên Cự Tiêu Long Phong này, về cơ bản đều lấy hắn làm đầu. Thời khắc này, Lý Thần Giám đứng trước đám người, sắc mặt uy nghiêm mà lạnh lẽo. Long Vương Dục đã bị giết. Là do tên đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh đó lập mưu, để tên đệ tử tên Tiểu Phong ra tay. Tên Tiểu Phong này trước đó chỉ đánh bại được Lý Nhược Thi, Long Vương Dục không ngờ hắn lại mạnh đến mức đó, chạy cũng không thoát. Gan quá lớn, dám giết người trước, đây là do chính bọn chúng khơi mào. Cha ta nói, sau này gặp người của chúng, cứ tùy tiện giết, xem chúng phản ứng thế nào. Quả nhiên như Lý Thiên Mệnh nói, họ đang lòng đầy căm phẫn. Hết chương 1456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.